ở bên nhau, hai thanh kiếm giao phong một trận hỏa hoa bạo bắn ra tới, một lát hư không phía trên kiếm liền rơi xuống trên mặt đất. Trường kiếm rơi xuống, kia vốn nên ở mấy trượng ở ngoài Hạ Cẩn, không biết khi nào đột nhiên thoáng hiện ở hắn bên cạnh, nàng trong tay kiếm quang như tia chớp quanh quẩn ở Lâm Tả trên người. "Phu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn mưu sát thân phu sao?" Lâm Tả đốn trường kiếm, đem nàng công kích chắn xuống dưới, diễn ngược trêu chọc nói. Hạ Cẩn vẫn chưa trả lời hắn vấn đề, nàng thanh trường kiếm chịu trở về, ngược lại thuận thế rơi xuống. Lâm Tả thấy Hạ Cẩn một bộ công kích không thành liền muốn thi triển đệ nhị bộ, hắn tựa hồ trước tiên biết trước nàng công kích, ở nàng còn chưa làm ra thế công thời điểm đã bị hắn chặn lại muốn phá giải. Kia trường kiếm xâm hàn như điện, liền phải không lưu tình chút nào lạc hướng nàng cổ chỗ, chính là, liền ở giữa không trung thời điểm nàng trắng nón như ngọc tay đột nhiên đón đi lên, đem kia thế như trẻ che trường kiếm hoàn toàn đón đỡ xuống dưới. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, nàng ngọc trưởng tại đây trường kiếm dưới máu tươi giàn rủa. Trên tay nàng da thịt ở chạm đến đến kiếm mang ngáy mắt, giống như vỡ đê hà giống nhau máu tươi điên cuồng tuôn ra ra tới, kia tự lòng bàn tay lan tràn mở ra xuyên tim đau đớn trải rộng nàng thân thể mềm mại, nhưng nàng lại trước sau không có một chút nhíu mày. Thiết trưởng chi đau, là vì trả hết chúng ta phu thê chi danh, từ nay về sau, người ta không có bất luận cái gì quan hệ. Hạ Cẩn ánh mắt phi thường lạnh lẽo. Nàng gật đầu hơi thở giống như mùa đông ngủ đông xà. Đương bàn tay thượng đau đớn chuyển biến vì chết lặng cảm giác thời điểm, nàng đống nhiên ngẩng đầu, tái kiến khi, trên người của ngươi thiếu ta chướng, ta muốn gấp bội đòi lại trở về. Nghe vậy, Lâm Tả hai tròng mắt co rụt lại, hắn như hùng sư giống nhau ánh mắt dừng ở nàng trên người, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Dựa theo Hạ Cẩn vừa mới theo như lời, nàng thiết trưởng chi đau chỉ là vì đoạn tuyệt cùng hắn phu thê chi danh nói. Kia nàng trước đó cũng đã đoán trước tới rồi hắn sẽ xuyên qua nàng công kích, do đó nàng đã sớm đã chuẩn bị tốt dùng bàn tay tới đem trôi này trường kiếm kế tiếp. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng liền thật sự thật là đáng sợ. Lâm Tạ như sông ngòi lưu lớn lên hai tròng mắt đốn ở nàng trên người, hắn trước sau đều cảm giác đến nàng trên người tràn ra tới quỷ dị hơi thở, nếu hiện tại không hoàn toàn chạm trừ nàng lời nói, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Chương 300 nắm chắc thắng lợi. Đang lúc hắn nội tâm như thế tưởng thời điểm, Hạ Cẩn hơi ngưng thân thể đột nhiên một bên, nàng mặt khác một bàn tay chấp nhất một thanh bàn tay to rộng đoàn nhận, lẫm một đạo hàn quang tự Lâm Tả bụng đi ngang qua mà qua. Phúc! Đoàn nhận hàn quang giống như điện quang giống nhau xé rách ở Lâm Tả trước ngực, trên người hắn quần áo tức khắc bí mật mang theo một cổ máu tươi bạo mở ra. Một cổ xuyên tim đau đớn ở hắn trên người lan tràn mở ra, nhưng là hắn hiện tại lại căn bản không có tâm tình để ý tới này cổ đau đớn. Hạ Cẩn công kích rơi xuống thời điểm, nàng cũng không có tính toán như vậy đình chỉ, mà là hoành thân mà động tiếp tục công kích đi lên. Ngươi không muốn sống nữa. Lâm Tả trầm giọng kinh quát anh. Ở Hạ Cẩn này đốt đốt tương bức thế công dưới, hắn không thể không chiều mặt sau chật vật lui mấy trượng, hắn chiều mặt sau thối lui nàng cũng không có tính toán công kích đi lên. Nàng cùng trên tay hắn cùng trước ngực đều là ở chảy huyết, người sau duỗi tay muốn vuốt ve trước ngực miệng vết thương, nhưng lại bởi vì đau đớn lại lỏng xuống dưới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng sẽ áp dụng giống như không muốn sống đấu pháp. Hạ Cẩn nắm chặt kia lấy máu nắm tay, nàng lạnh nếu xương lạnh khuôn mặt thượng không có một tia tình cảm dao động, tang thương thanh âm giống như tử thần thẩm phán giống nhau nói, đây là ngươi thiếu ta. Ngươi gia tăng ở thần hàn cập toàn thành bá tánh trên người đau đớn, liền tính là làm ngươi luân hồi trăm biến, thiên biến vạn biến cũng không đủ để rửa sạch trên người của ngươi tội nghiệt. Nàng chấp nhất dính đầy máu tươi trường kiếm, khuôn mặt nghiêm nhiên nói thường. Thành trung ương, bốn phía phi thường an tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người. Đốn một lát, Lâm Tả đột nhiên cất tiếng cười to lên, ha ha ha, hiện giờ ở chỗ này ta chính là vương, ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn xem ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm ta luân hồi trăm biến thiên biến và biến. Lâm Tả khí thế phi thường kiêu ngạo, hắn trước ngực đau đớn hơi chút hòa hoãn một chút lúc sau, hắn đạp bừa bãi nện bước chiều Hạ Cẩn bước vào. Hạ Cẩn đốn một lát, nàng lẫm trong tay trường kiếm thân hình nếu quỷ mị quanh quần mà thượng, mấy phút chi gian, bọn họ hai người lại lần nữa triển chiến ở cùng nhau. Len keng. Đao quang kiếm ảnh, số chén trà nhỏ thời gian lặng yên mà qua, nhưng bọn hắn lại như cũ thắng bại khó phân. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ lấy này thế lực ngang nhau tiếp tục các chiến đi xuống thời điểm, kia lúc trước kêu cản rỡ vô cùng Lâm Tả đột nhiên thân thể không còn quỳ gối trên mặt đất, hắn dùng hết ngàn quân lực muốn ho khan lại phát hiện thân thể giống như bị cái gì bất thời giờ giống nhau, một chút khí lực cũng không có. Ngươi tiện nhân này cũng dám hạ độc. Mấy phút lúc sau, Lâm Tả mới vừa rồi hiểu được. Hắn phía trước liền vẫn luôn cảm thấy cùng Hạ Cẩn thời điểm chiến đấu giống như có chỗ nào không đúng, hắn sức lực cùng thế công cũng không có lúc trước như vậy sắc bén, thẳng đến hắn hiện tại ngã xuống đất trên mặt thời điểm, hắn mới tỉnh ngộ lại đây quả quyết là nàng trên người nơi nào đó địa phương có độc, nếu không hắn sẽ không như thế vô duyên vô cớ ngã xuống đất trên mặt. Hạ Cẩn Vi điệu rũ mắt, nàng nhìn thoáng qua Bạch Thủy Nguyệt trước khi đi đặt ở chính mình trên người một cái túi thơm, tại đây ác chiến thời khắc là nàng cứu nàng. Hiện giờ Lâm Tả ngã xuống đất trên mặt, hắn giống như là một khối thất thượng thịt giống nhau, tùy ý nàng sâu xé. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, có loại cùng ta chính diện quyết đấu, sau lưng hạ độc thủ tính cái gì anh hùng hảo hán. Lâm Tả vững vàng biểu tình, hắn gần như rít gào quát. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt tự dễ ước, cười nói, hảo một cái anh hùng hảo hán, đối phó ngươi loại người này, cũng xứng dùng anh hùng hảo hán thủ đoạn. Không biết khi nào, trước mắt Lâm Tả ở Hạ Cẩn xem ra lại phi thường ghê tởm, nàng hiện giờ đều có chút bắt đầu ghê tởm chính mình, lúc trước lại là sẽ vì hắn bề ngoài phía trên tuấn sắc sở mê hoặc. Hạ Cẩn thân thể mềm mại phi thường nhu nhược, nàng chấp nhất trường kiếm hành đến hắn trước người, kia kiếm mang sở chỉ chỗ thình lình chính là hắn giữa mày chỗ. Giờ phút này, Lâm Tả biểu tình phi thường khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng trên người thế nhưng sẽ có độc, cứ việc ở đối chiến nàng thời điểm hắn thận chi lại thận, nhưng vẫn là không có thể để được nàng thủ đoạn. Hắn vững vàng khuôn mặt, hắn trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn không cam lòng hắn chủ tính thật lâu kế hoạch liền phải ở Hạ Cẩn trên tay họa thượng một cái câu điểm. Thành trung ương sở hữu độc nhân thân thể đều ngây ngẩn cả người, bọn họ phảng phất sẽ theo thần hàn trạng thái mà tiến hành giết chóc, nàng nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, một mạt hoảng sợ sát y đốn ở Lâm Tả trên người. Chương 301 biến cố. Mũi kiếm phía trên lóe lược hàn quang giống như tử vong xúc tua giống nhau, gắt gao phát họa ở Lâm Tả trên người, Hạ Cẩn trong tay trường kiếm thẳng chỉ hắn giữa mày. Nàng sắc mặt không có chút nào do dự, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì do dự, kiếm mang thượng quanh quần hàn quang chiều hắn giữa mày chỗ bạo phách mà xuống. Ta không nghĩ tới, giờ khác này thật sự sẽ đến đang lúc kiếm quang sắp muốn dừng ở hắn giữa mày thời điểm, hắn lại đột nhiên mở miệng nói, thanh âm bên trong mãn hàm chứa nhàn nhạt thê lương. Sắp muốn dừng ở hắn trên đỉnh đầu trường kiếm vào giờ phút này đốn ở trong hư không, nàng đôi mắt dừng ở hắn trên người, vừa mới còn nhấc lên sóng to gió lớn sát ý giờ phút này toàn bộ đều quanh quẩn trở về, toàn bộ ẩn với nàng hai tròng mắt bên trong. Ở nàng xem ra, mặc kệ hắn như thế nào đối nàng nói, hắn đều đơn giản là ở kéo dài tử vong thời gian thôi anh. Ta cho rằng sinh mệnh cuối sẽ là chúng ta hai người thân ảnh, thẳng đến vừa mới ta mới phát hiện ta sai rồi, chờ đến chân chính phải đối ngươi xuống tay thời điểm, ta lòng đang ẩn ẩn làm đau. Lâm Tả thanh âm phi thường tế, hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tự dễ ước, hắn càng là nói như vậy, nàng liền cảm giác nàng trước kia làm càng thêm ngu xuẩn thường. Nàng cũng không có trả lời hắn lời nói, nàng trong tay trường kiếm cũng không có tạm dừng xuống dưới, ở hắn nói âm rơi xuống thời điểm. Kiếm quang như hồng chiều hắn cổ chỗ hoành phách mà đi. Trong hư không, một trận gió lạnh nhào hướng Lâm Tả cổ, hắn có thể nghe thấy tử thần tiếng bước chân đang ở từng bước một hướng tới hắn đi tới, hắn vừa mới theo như lời nói hoàn toàn không có đâm trúng Hạ Cẩn tâm. Hắn tăng cường hai trong mắt, ở trường kiếm sắp muốn hoàn toàn đi vào hắn cổ thời điểm, hắn lớn tiếng hô, vong tình trong hồ, chẳng lẽ chúng ta chi gian đã phát sinh đủ loại, ngươi đều quên mất sao? Suy, thanh âm vang lên, trường kiếm sắt ở Lâm Tả trên cổ. Một cái như sợi tóc vết máu chảy xuôi xuống dưới. Nếu nàng vừa mới kiếm ở chậm nửa phần nói, lúc này hắn cũng đã đầu mình hai nơi, Hạ Cẩn thân thể mềm mại ngẩn ra một chút, nàng trong đầu hiện lên một bức hình ảnh, ở kia hình ảnh bên trong, một đạo mạnh mẽ thân ảnh đứng ở vong tình bên hồ cùng nàng nắm tay tương lai. Chính là, kia đạo thân ảnh cùng trước mắt cái này thân ảnh lại không hợp nhau, đến tột cùng là hắn thay đổi, vẫn là vong tình hồ kia đạo thân ảnh che giấu quá sâu. Ta thế nhưng còn sẽ đối hắn ôm nửa phần mong đợi. Hạ Cẩn trong lòng buồn cười một tiếng, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất Lâm Tả, nàng trước sau muốn xuống tay, chính là trường kiếm muốn mạt sát hắn sinh mệnh lại trùng quy vẫn là kém nửa phần ngoan tuyệt. Chính là, hắn là muốn nàng tánh mạng người A. Nếu hôm nay nàng không chu sát hắn nói, như vậy ngày sau hắn tất nhiên sẽ dùng mặt khác một loại thủ pháp tới hung hăng hành hạ đến chết nàng, thủ đoạn khả năng càng thêm tàn nhẫn. Nhưng là, nếu cứ như vậy đem hắn mạt sát nói, nàng trong bụng thai nhi chẳng phải là quá đáng thương. Vừa sinh ra liền không có phụ thân. Hạ Cẩn chỉ cảm thấy nàng trong đầu có hai thanh âm ở đánh nhau, mà nàng biểu tình cũng lâm vào cực độ rối rắm bên trong, nàng phi thường muốn nhất kiếm hiểu biết hắn, chính là nàng suy nghĩ bị hắn vừa mới theo như lời câu nói kia gợi lên thiên ti và lũ, nàng trong đầu hiện lên bọn họ đã từng đủ loại. Nàng nội tâm hai người mấy phen tranh đấu lúc sau, nàng rốt cuộc gõ định rồi chủ ý, nâng lên trường kiếm chiều hắn trái tim vị trí hung hăng đâm tới. Nàng đã quyết định hảo, cùng với chờ hắn khôi phục lại thai nhi chết vào trong bụng. Còn không bằng làm hắn còn chưa sinh ra liền không có phụ thân, ít nhất nàng có thể giáo dục hắn, nhìn hắn trưởng thành. Len keng. Đang lúc Hạ Cẩn nghi hoặc hết thảy đều chung kết thời điểm, nàng trường kiếm vốn nên đâm trúng hắn trái tim lại không biết khi nào trên mặt đất, Lâm Tả thân ảnh càng là tại đây thần không biết quỷ không hay dưới tình huống biến mất. Lâm Tà biến mất ở nàng trước mắt, nàng ngước mắt khắp nơi nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên bản ở mấy chục trượng ở ngoài độc nhân không biết khi nào hành đến nàng bên cạnh, mà hắn liền ở bọn họ dưới thân. Xem ra ở vừa mới nhất nguy cơ thời khắc, là độc nhân cứu hắn một mạng. Nhưng nhất lệnh hạ cẩn nghi hoặc chính là, thi cổ độc sự tình tựa hồ cùng hắn thoát không được căn hệ, hơn nữa thần hàn cùng hắn cũng có huyết hải thâm thù, độc nhân gián tiếp chỉ nghe cơ thể mẹ mệnh lệnh, chính là vì cái gì một bên vẫn luôn không có nhúng tay độc nhân lại đột nhiên muốn động thủ cứu hắn. Chương 302 ta phải bảo vệ nữ nhân ai dám động nàng mảy may. Ha ha, trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới ông trời cũng ở giúp đỡ ta. Lâm Tả đột nhiên như phát cuồng ngẩng đầu cùng thiếu, tại đây an tĩnh hoàn cảnh dưới, hắn tiếng cười giống như trên 9 tầng trời sấm rền giống nhau nổ vang, đinh tai nhức óc. Hạ Cẩn biểu tình phi thường ngưng trọng, nàng hận chính mình thế nhưng lại ngớ ngẩn một lần, như thế tuyệt hảo cơ hội thế nhưng sai mất. Giờ phút này, Lâm Tả trên người sở chúng độc đã lặng yên rút đi, hắn từ đứng lên. Hạ Cẩn a Hạ Cẩn, thế nhân đều nói ngươi là tài nữ, ta xem ngươi hẳn là thải nữ đi. Anh, vừa mới ngươi dùng tuyệt hảo cơ hội có thể giết ta, chính là ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần do dự, bất quá phi thường tiếc nuối chính là ta cũng không sẽ bởi vì ngươi này đó do dự mà đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, vì tránh cho vừa mới sự tình lần thứ hai phát sinh, cho nên ta lựa chọn nhổ cỏ tận gốc. Hắn nói âm rơi xuống, hắn bên người độc nhân đều giống như nổi cơn điên giống nhau bạo vọt đi lên. Hắn cũng như quỷ quái giống nhau lược đến Hạ Cẩn bên cạnh, kia trong tay quanh quần hàn quang thẳng chỉ Hạ Cẩn cổ chỗ, nàng nơi nào sẽ thỏa hiệp với hắn. Ở hắn lược trên người tới thời điểm nàng cũng đã chủ động đón đi lên. Nàng có thể làm hắn ngã xuống một lần, là có thể đủ làm hắn ngã xuống hai lần. Chính là, lần này không giống nhau chính là ở nàng cùng Lâm Tà công kích rơi xuống lúc sau, những cái đó độc nhân che giả măng mọc chiều nàng công kích mà đến. Nàng thân nhẹ như yến né tránh độc nhân, tuy rằng bọn họ sinh thời võ công cũng không cao cường. Nhưng nếu nàng chính diện ăn bọn họ một quyền nói, mặc dù là nàng cũng ăn không tiêu, cho nên nàng lựa chọn né tránh. Loại này cục diện đối Hạ Cẩn phi thường bất lợi, quả nhiên không ra một chén trà nhỏ công phu, Hạ Cẩn cũng đã bị bọn họ thay phiên tiến công dưới trực tiếp bị ấn ở trên mặt tường, mà Lâm Tả trong tay trường kiếm cũng thẳng chỉ nàng giữa mày chỗ thường. Có đôi khi ta thật sự phi thường khâm phục ngươi tinh thần, hiện tại toàn bộ Hổ Dương Quan đều đã là độc nhân quân đoàn, ta rất tò mò đến tuột cùng là cái gì lực lượng chống đỡ ngươi chiến đấu đi xuống. Lâm Tả tựa hồ cũng không sốt ruột, hắn trầm giọng nói. Hạ Cẩn cười mà không nói, nàng nhìn trong tay hắn trường kiếm, chỉ là phi thường không cam lòng nàng nguyên bản hoàn toàn có thể xoay chuyển trước mắt thế cục, chính là ở nàng ngớ ngẩn dưới rồi lại cho hắn cơ hội. Hắn thấy Hạ Cẩn cũng không có trả lời hắn, hắn chung quanh nhìn thoáng qua, lạnh lẽo cười nói, ngươi nhìn xem đi, bốn phía toàn bộ đều đã là người của ta, hiện tại liền tính là ta thả ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không thể tồn tại rời đi Hổ Dương Quan. Nàng quật cường không có nói một lời. Chỉ là ghé mắt nhìn thoáng qua bốn phía đã hoàn toàn bị máu gột rửa tanh hôi vô cùng Hổ Dương Quan, nàng nguyên bản cho rằng hết thể chỉ cần bổ cứu kịp thời liền còn có thừa mà, chính là đương Hổ Dương Quan sự tình phát sinh sau, nàng phát hiện nàng sai rồi. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, mặc kệ xong việc như thế nào bổ cứu, đều hồi không đến nguyên lai bộ dáng. Hắn thấy nàng này bộ dáng, tựa hồ cũng không có tính toán ở nàng trên người tiếp tục lãng phí thời gian, ngược lại là nâng lên trường kiếm quát, nếu ngươi như thế muốn tìm chết nói. Ta đây liền thành toàn ngươi. Hắn nói âm rơi xuống, trường kiếm sắp muốn chiều Hạ Cẩn giữa mày rơi đi thời điểm, hư không phía trên đột nhiên vang lên một đạo tà âm, hảo cuồng vọng khẩu khí, ai nói nàng không thể tồn tại rời đi Hổ Dương Quan. Hôm nay ta đảo muốn nhìn ta phải bảo vệ nữ nhân, ai dám động nàng mảy may. Len keng. Trường kiếm còn chưa cập dừng ở Hạ Cẩn giữa mày chỗ, hư không phía trên một đạo giống như tia chớp hàn quang xé rách mà qua, một thanh sắc bén thế công trường thương tinh chuẩn đem trong tay hắn trường kiếm xuyên thủng rơi xuống trên mặt đất. Trường thương ở ánh trăng chiếu rọi dưới dạng rỡ sáng lên, thương thượng hồng vũ ở gió nhẹ thổi quét dưới theo gió tung bay, sở hữu hơi thở ở chạm đến chuôi này trường thương thời điểm tựa hồ đều lặng yên bị tiêu tán. Lâm Tả nhìn trên mặt đất trường thương, sắc mặt của hắn tức khắc phát lạnh, ngẩng đầu nhìn bốn phía quát, ta Lâm Tả hành sự, người nào lớn mật như thế dám đến lỗ mãng. Lời này vừa ra, kia vong vong bầu trời đêm phía trên, thanh âm lại hạ xuống, lỗ mãng. Ngươi hảo khẩu khí, hôm nay ta liền thật đúng là lỗ mãng ngươi nhìn. Hôm nay trước đưa lên hai càng, trễ chút thêm càng một trường, 2400, thời gian tạm thời không chừng, thân nhóm có thể không cần chờ Nga. Chương 303 Tây Lăng Thái tử Trương Tử Phàm cầu cất chứa, đề cử. Thanh âm xoay quanh rơi xuống, chính là Lâm Tà lại trước sau đều không có tìm kiếm đến hắn thân ảnh, đang lúc hắn nôn nóng thời điểm, một đạo giống như quỷ quái giống nhau thân ảnh tự ánh trăng dưới rơi xuống. Lâm Tà vừa mới muốn có điều động tác, lại phát hiện hắn hai đầu gối nhẹ điểm dừng ở chôi này trường thương phía trên. Hắn thân ảnh kiên quyết mà phiêu giật, thần thái ở nguyệt hoa chiếu rọi lên đồng thải phi dương. Đương Hạ Cẩn ánh mắt dừng ở trôi này trường thương thượng thời điểm, nàng hai tròng mắt chợt co rụt lại, này chi ngân quang lấp lánh trường thương nhưng bất chính là được hưởng Tây Lăng đệ nhất thương mỹ dự trường tử phàm thương sao? Nói như thế tới nói, kia vừa mới mở miệng cứu nàng người, chính là trường tử phàm. Nàng hơi hơi có chút phiếm nước mắt, đôi mắt theo trường thương hướng lên trên rời đi, chính như nàng sở suy đoán như vậy, đứng ở trường thương phía trên nam tử thình lình chính là Tây Lăng thái tử Trương Tử Phàm anh. Ta đã tới chậm. Hắn thấy Hạ Cẩn đôi mắt bên trong quanh quẩn nước mắt, hắn trong lòng tức khắc cảm giác trăm mối cảm xúc nổ ngang. Ở tới trên đường thời điểm, hắn cũng đã nghe Bạch Thủy Nguyệt nói về Hạ Cẩn trên người phát sinh sự tình, hắn không nghĩ tới ở ngắn ngủn từ biệt mấy tháng, ở nàng trên người thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nhận hết nhiều như vậy cha tấn thưởng. Lâm Tà ánh mắt phát lạnh, trước mắt Trương Tử Phàm hiển nhiên là tiến đến nghị cách cứu viện Hạ Cẩn, thế nhưng hắn dám đứng ở hắn trước mặt vậy thuyết minh hắn cũng không có thể là lẻ loi một mình tiến đến, mà hắn võ công tựa hồ cũng hoàn toàn không được, nếu thật làm hắn đem nàng cứu sự tình phát triển liền có điểm vượt qua hắn đoán trước. Nghĩ đến đây, trong tay hắn tuy rằng đã bị xuyên thủng trường kiếm thuận thế một xả, chiều Hạ Cẩn giữa mày bạo thứ mà đi. Ở nàng bên cạnh Trương Tử Phàm vẫn luôn ở chú ý này hắn nhất cử nhất động. Hiện giờ nhìn thấy hắn muốn động thủ đối Hạ Cẩn ra tay, hắn lập tức xoay người đem trường thương rút ra. Hơi thở lãnh lệ trường thương ở chạm đến không khí khoảnh khắc, phảng phất không khí đều đã bị phách nát giống nhau, mũi thương rơi xuống chỗ, Lâm Tả trong tay kiếm bị hắn này sắc bén thế công dưới trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Phanh! Trường thương rơi xuống đất, Lâm Tả cùng Hạ Cẩn chi gian, một đạo giống như chén khẩu cái khe bị ngân thương bổ ra tới, kia cái khe như mạng nhện chiều hai bên không ngừng lan tràn khai đi. Lâm Tả ở Trương Tử Phàm này cường thế công kích hạ, hắn không thể không lui về phía sau mấy trượng, hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối Hạ Cẩn mặt sát. Trương Tử Phàm thấy Lâm Tả rời khỏi mấy trượng, hắn mới vừa rồi lược đi lên, đôi tay gắt gao nâng Hạ Cẩn, cặp kia nhu tình đôi mắt dừng ở nàng trên người, ngươi chịu khổ, sau này, ta thể ta sẽ không lại làm ngươi đã chịu một chút tổn thương. Ngược lại hắn đôi mắt dừng ở Lâm Tả trên người, kia ngân thương mũi thương thẳng chỉ hắn, hắn lạnh giọng như Diêm Vương thẩm phán tiểu quỷ quát. Ta từng đối với ngươi nói qua, nếu ngươi dám đối Hạ Cẩn có nửa phần không tốt lời nói, ta liền dùng ngươi huyết tới tế điện nàng bị thương tâm. Hắn đã từng như thế an tâm đem Hạ Cẩn phó thác cho hắn, mà hắn hiện giờ lại coi nàng như cỏ rác, thậm chí muốn nhất kiếm đoạt nàng tánh mạng. Hạ Cẩn dựa ở Trương Tử Phàm phía sau lưng phía trên, một cổ nặng nề ủ rũ tự nàng trong lòng thổi quét mở ra, ở hắn trên lưng nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Trương Tử Phàm thấy Hạ Cẩn tựa hồ bình yên nằm ở chính mình trên lưng, hắn cung kính con người, đem Hạ Cẩn bối ở trên lưng. Đối mặt hắn này nghi ngờ, Lâm Tả không chỉ có không có đáp lại, hắn ngược lại phát ra từng trận quỷ dị lạnh lẽo ý cười, ha ha, ha ha, ta thật là không nghĩ tới đường đường Tây Lăng thái tử thế nhưng sẽ vì một nữ tử tiến đến chịu chết, bất quá này đó đều không quan trọng, bổn vương đã chơi chán rồi. Hắn lời này rơi xuống, kia như quạt hương bổ bàn tay to vi điệu nâng lên, hắn ngẩng đầu hướng tới hư vô không trung phẫn nộ quát, đều thức tỉnh đi, độc nhân đại quân. Là các ngươi tàn sát lúc. Ngao ngao. Bầu trời đêm dưới, thượng vạn độc nhân ở điên cuồng gào thét, kia điên cuồng như dã thú thanh âm hội tụ ở bên nhau, giống như cửu thiên huyền lôi rầm rầm rơi xuống. Ở Lâm Tà xem ra, hắn hiện tại đã nắm chắc thắng lợi, có được mấy vạn độc nhân đại quân hắn, có thể đồ rất toàn bộ Hổ Dương Quan, kẻ hèn một cái Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn chẳng lẽ sẽ ở lời nói hạ sao? Độc nhân đại quân phảng phất đã chịu thi cổ độc ảnh hưởng, bọn họ điên cuồng chiều các nơi chạy như điên mà đi. Tìm kiếm có thể cung cấp máu tươi máu người. Chương 304 khiến ngươi thất vọng rồi. Trương Tử Phàm biểu tình phi thường bình đạm chấn định, hắn nhìn bình yên nằm ở phía sau trên lưng Hạ Cẩn, phảng phất chỉ cần có thể đem hắn cứu ra hắn cũng đã cứu ra toàn thế giới, mà hắn ánh mắt trước sau cũng không từng dừng ở kia mấy vạn độc nhân trên người, giống như bọn họ căn bản là không để bụng giống nhau. Ngao ngao. Độc nhân bốn phần tàn sát, tự nhiên cũng có một ít hướng tới Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn đi tới. Mặt khác một bên, kia nguyên bản nằm trên mặt đất thần hàn không biết khi nào đứng lên, hắn như ngọn lửa hai tròng mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn, hắn nguyên bản treo tâm rốt cuộc hạ xuống. Hắn trong lòng suy nghĩ, Trương Tử Phàm tới Hạ Cẩn tương đương với cũng phải cứu anh. Nhưng là, đang lúc treo tâm rơi xuống thời điểm, hắn trong lòng lại gợi lên một mặt thật mạnh hơi thở, bởi vì hắn phát hiện thân thể hắn giống như thật hướng tới Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn đạp bộ mà đi. Tuy rằng hắn không chế không được thân thể hắn, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn sở phát ra kia mạt hơi thở nguy hiểm. Trương Tử Phàm vi địa ghé mắt, hắn nhìn cứng đờ khuôn mặt âm trầm thần hàn chiều hắn đi tới, hắn hai tròng mắt vi địa trầm xuống, chiều bên sườn không khỏi lui lui. Trước mắt Lâm Tả cũng đã đủ trên người, nếu lại đến một cái thần hàn nói, đến lúc đó hắn thật sự không dám bảo đảm có thể bình yên bảo hộ Hạ Cẩn rời đi Hổ Dương Quan Thường. các ngươi như thế nào như vậy chấm đâu. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn kia bị mây đen che khuất trăng tròn, trong lòng âm thầm nói. Hắn cùng Bạch Thủy Nguyệt cùng nhau tiến đến Hổ Dương Quan, nhưng là hắn nghe tin một mình đi trước bên này, dựa theo thời gian suy tính tới xem, Bạch Thủy Nguyệt hẳn là đã dẫn theo bọn họ cùng nhau đã đến A. Mấy vạn đại quân, tận tình giết chóc A. Lâm Tả trên người tản ra khủng bố hơi thở, hắn điên cuồng quát, ở hắn phía sau, những cái đó độc nhân đại quân giống như trong hồng hoang phóng xuất ra tới giã thu giống nhau, chiều Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn bạo hướng mà đến. Hổ Dương Quan bên trong thế cục đã thảm không nỡ nhìn, trong thành tứ phía đều đã bị một cổ nồng đậm mùi máu tươi sở bao vây lấy. Lâm Tả lần này tàn sát bừa bãi lời nói vừa mới rơi xuống, đang lúc hắn dục lắc mình chiều Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn phát động cuối cùng công kích thời điểm, hư không phía trên một hai đạo hàn quang bạo vọt xuống dưới. Bang bang. Kia lưỡng đạo hàn quang là lưỡng đạo thanh âm, bọn họ quỳ một gối với trên mặt đất, trầm giọng hô, tham kiến Kỳ Lân Đầu, ta trở về trễ. Bọn họ thanh âm bên trong ẩn chứa nhàn nhạt thê lương cảm giác, từ tiến vào Hổ Dương Quan dọc theo đường đi bọn họ đều thấy một bộ phó thảm trạng, độc nhân xác chết khắp nơi, nơi nơi đều tràn ngập bá tánh tiếng kêu rên. Nếu bọn họ sớm một chút trở về nói, có lẽ này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hạ Cẩn hao hết ngàn quân lực rũ mắt nhìn dưới mặt đất thượng hai người, bọn họ phong trần mệt mỏi bộ dáng, thình lình đúng là cùng Bạch Thủy Nguyệt đi trước Hàn Nguyệt Thiên Thủy Nguyệt tả hữu Kỳ Lân cánh tay. Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh từ trên mặt đất đứng lên, bọn họ lạnh lẽo đôi mắt giống như lấy mạng lệ quỷ giống nhau, gắt gao phát họa ở Lâm Tả trên người, quát lạnh nói, sắc. Thanh âm rơi xuống, bọn họ thân hình giống như quỷ mị tự Trương Tử Phàm bên cạnh biến mất, ngược lại ở Lâm Tả bên cạnh hiện lên ra tới, kia trong tay chấp nhất trường kiếm thẳng tắp chiều hắn cổ chi gian bạo phách mà đi. Tuy rằng Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh phát động tập kích bất ngờ, nhưng Lâm Tả thân thủ cũng phi thường nhanh nhẹn, ở bọn họ xuất hiện ở bên cạnh hắn nháy mắt, hắn nghiêng người xảo diệu né tránh bọn họ công kích. Các ngươi không cần giãy giụa, đối mặt ta này mấy vạn độc nhân đại quân, như con kiến giống nhau các ngươi có thể phiên khởi cái gì lăng đâu. Vẫn là ngoan ngoãn chịu trói đi, có lẽ ta có thể suy xét cho các ngươi gia nhập ta bộ hạ. Lâm Tả thanh âm phi thường âm hàn, ở hắn xem ra liền tính bọn họ tự Tây Lăng điều khiển đại quân tiến đến. Nhưng là ở như thế đoạn thời gian nội bọn họ lại có thể điều khiển nhiều ít quân đội đâu. Cho nên hắn hiện tại mới là duy nhất người thắng. Hừ, khiến ngươi thất vọng rồi. Đang lúc Lâm Tả cho rằng nắm chắc thắng lợi thời điểm, Kỳ Lân ảnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Lần này bọn họ đi trước Tây Lăng mặt sau tìm kiếm Hàn Nguyệt Thiên Hồ Nước, vì chính là tìm kiếm thi cổ độc giải dược, ở Trương Tử Phàm tự mình dẫn dắt dưới, cuối cùng là trời xanh không phụ người có lòng, bọn họ tìm kiếm tới rồi kia trí thuần trí tinh thủy. Chương 305 một trận mưa giải thi cổ độc. Giải thi cổ độc giải dược, ở trở về trên đường tự nhiên cũng bị Bạch Thủy Nguyệt nghiên cứu chế tạo ra tới. Kỳ Lân ảnh thanh âm vừa mới rơi xuống, không trung phía trên liền chậm rãi phiêu nổi lên lông châu mưa phùn, này cổ vũ thế phi thường tiểu nhưng lại giống như trên 9 tầng trời thiên hà giống nhau, khí thế bàng bạc không thôi. Hạt mưa đánh vào mấy vạn độc nhân trên người, bọn họ không hề hay biết thân thể tại đây như lông châu hạt mưa hạ. Một cổ mát lạnh thấm nhập tâm tỳ cảm giác ở bọn họ thân thể thượng lan tràn mở ra, mát lạnh cảm giác tan đi, ngay sau đó chính là một cổ tê tâm liệt phế đau từng cơn biến mất lúc sau bọn họ đạp ở trong mưa thân thể đột nhiên giống như si ngốc giống nhau đứng ở tại chỗ. Này, đây là... Giờ phút này, cùng Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh đánh với Lâm Tả, dương đôi tay, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn không trung phía trên vô cùng vô tận nước mưa. Này trong mưa có điểm không thích hợp. Tuy rằng này đó nước mưa thoạt nhìn như là ở không trung phía trên phiêu hạ, chính là cẩn thận dưới liền không khó phát hiện ở kia trăng bạc dưới lại không có trời mưa bộ dáng. Đang lúc nghi hoặc vạn phần thời điểm, hư không phía trên, một đạo giống như hồng nhạn lệ ảnh ở nóc nhà phía trên lóe lược, quanh quẩn ở trên người nàng mấy trượng lớn lên khăn lụa theo gió tung bay, ở kia khăn lụa giải lạc trô đúng là nước mưa bay xuống chỗ, nàng giống như bách hoa bên trong tiên tử, mà toàn bộ vô tận vòm trời giờ phút này đều trở thành nàng bách hoa tùng thường. Kia hư không phía trên lóe lược thân ảnh, thình lình đúng là cùng Trương Tử Phàm tự Tây Lăng gấp trở về Bạch Thủy Nguyệt. Nàng thân hình dưới bay xuống mưa phùn, chính là nàng nghiên cứu chế tạo ra tới thi cổ độc giải dược. Nàng nơi đi đến, kia trên mặt đất nguyên bản còn hung thần ác sát độc nhân toàn bộ đều ngơ ngẩn, bọn họ một đám thân thể giống như ma quỷ giống nhau, toàn thân mạo đỏ đậm yên trướng, lại lần nữa màn khói dưới bọn họ phủ đầy bụi đã lâu ý thức rốt cuộc trở về tới rồi bọn họ thân thể bên trong. Rầm rầm. Tại đây thuần tịnh nước mưa dưới, thành trung ương độc nhân toàn bộ như hoạch tân sinh. Chính là bọn họ thân thể chi giác vừa mới khôi phục, bọn họ liền gặp phải một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, bởi vì lúc trước trở thành độc nhân lẫn nhau cắn xé, bọn họ trên người thương thế đã phi thường nghiêm trọng. Cho nên, ở thi cổ độc cởi bỏ nháy mắt, bọn họ cũng gần như chết lặng ngã xuống đất trên mặt, một đám thân thể đều không thể nhúc nhích mảy may. Này, chuyện này không có khả năng. Lâm Tà nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, mấy vạn độc nhân, chỉ ở một trận mưa hạ cứu đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, hắn không thể tin tưởng quát. Vì giờ khắc này, hắn chủ tính phi thường lâu, nhưng là lại bởi vì Hạ Cẩn xuất hiện phá hủy kế hoạch của hắn, hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Một trận mưa, đem hắn tỉ mỉ kế hoạch một cái cục như vậy đánh vỡ. Hắn nhìn Hạ Cẩn đôi mắt giống như nhìn chăm chú vào kẻ thù giống nhau, trong mắt lập lòe hung quang, đốn một lát, hắn đột nhiên bạo vật lên, ta giết ngươi. Lúc trước hắn nắm chắc thắng lợi thời điểm đều không có đối Hạ Cẩn làm hạ chí mạng một kích, hiện giờ hắn đại thế đã mất, chẳng lẽ còn có thể đối Hạ Cẩn tạo thành cái gì uy hiếp sao? Hắn thân hình như điện, chiều Hạ Cẩn điên cuồng lao đi, chính là, còn chưa kịp chờ hắn lược đến nàng bên cạnh, Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh cũng đã chắn bọn họ trước người, kia trường kiếm sở chỉ chỗ thình lình đúng là Lâm Tà chí mạng chỗ. Đối mặt trên người Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh, Lâm Tà không thể không buông trong tay công kích, quay người nhảy trở về. Hắn cắn chặt hạo sỉ, nhìn trước mắt thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn khuynh hướng Hạ Cẩn, liền tính hắn thật sự năng lực đem bọn họ đánh chết ở chỗ này, Hổ Dương Quan Trung cục diện đã xoay chuyển bất quá tới. Hơn nữa, nếu tiếp tục như vậy run rẩy đi xuống nói, rất có khả năng sẽ đối hắn tạo thành bất lợi, cùng với nói như vậy còn không bằng từ bỏ hiện tại sở hữu hết thảy, một lần nữa mưu hoa. Trải qua mấy cái suy nghĩ lúc sau, Lâm Tả trong lòng rốt cuộc gõ định rồi xuống dưới, hiện tại hắn chỉ có thể buông trước mắt chủ tính hết thảy. Giờ phút này, ám dạ dưới, Lâm Tả cùng Địch Nhung tới người trước sau ánh mắt bình yên nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, bọn họ cũng không có muốn ra tay tính toán, phía dưới thế cục thiên hướng ai bên kia, đã phi thường rõ ràng. Thật là không nghĩ tới à, Hạ Cẩn trên người thế nhưng nhiều như vậy biến cố, không hổ là các ngươi Nam Quốc thiên chi tiêu nữ à. Hắn vững vàng khuôn mặt nhẹ giọng cười nói, đối với Hạ Cẩn hắn cũng hỏi thăm phi thường rõ ràng. Chương 306 ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nàng tài danh không ngừng là ở toàn bộ Nam Quốc, mặc dù là Nam Quốc quanh thân một ít quốc gia cũng được hưởng mỹ danh. Hắn tự nhiên phi thường rõ ràng, Lâm Tả phía trước tính toán hoa sự tình nguyên bản liền vạn vô nhất thất, nếu không phải nàng từ giữa trộn lẫn nói, bọn họ cho Lâm Tả thi cổ độc căn bản không có khả năng sẽ bị Bạch Thủy Nguyệt giải rớt. Lâm Dịch biểu tình phi thường vững vàng, tuy rằng trước mắt một màn ở Địch Nhung ngoài ý liệu, nhưng hắn lại như cũ phi thường chấn định, hiện giờ Hổ Dương Quan phát sinh loại chuyện này, Lâm Tả đã không có tiếp tục ở Hổ Dương Quan đãi đi xuống tất yếu, ta phỏng đoán hắn bước tiếp theo hẳn là sẽ tìm đến ta đi. Hiện tại trong cung tình thế đã phi thường trong sáng, thái tử ngu ngốc vô năng, chỉ có ta mới là thiên tử tốt nhất người được chọn. Lâm Dịch biểu tình phi thường kiên định, hắn đi đến này một bước thời điểm phi thường cẩn thận. Hắn nhìn kia nằm ở Trương Tử Phàm trên lưng Hạ Cẩn liếc mắt một cái, hầu nghi cười hỏi, Ngọc tỷ là kế thừa đế vị duy nhất tượng trưng, chẳng lẽ ngươi không tính muốn trên người nàng Ngọc tỷ sao? Rời đi hoàng cung thời điểm, Lâm Dịch cũng đã ở trong hoàng cung phiên một cái biến, chính là lại trước sau đều không có tìm được Ngọc tỷ bóng dáng, kết hợp hoàng thượng ở Võ Anh điện tiền đem một cái hộp giao cho Hạ Cẩn, từ cái này tới xem hắn rất có khả năng đem Ngọc tỷ giao cho nàng trên người thường. Hoàng thượng nguyên bản ý tứ là muốn làm Hạ Cẩn đem Ngọc tỷ giao cho Lâm Tả, làm hắn mau chóng trở lại hoàng cung, do đó đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Chính là, hiện giờ Hổ Dương Quan Trung đã xảy ra loại chuyện này, Hạ Cẩn còn sẽ đem Ngọc tỷ giao cho Lâm Tả sao? Đáp án hiển nhiên sẽ không. Đối với không có Ngọc tỷ Lâm Tả, nếu hắn trở lại hoàng cung bên trong, tuyên bố hoàng thượng đem đế vị truyền cho hắn, trong cung lại có mấy người có thể tin tưởng đâu? Này không phải còn có Hạ Cẩn ở sao? Vạn nhất nàng từ Hổ Dương Quan về tới Nam Quốc, đem Ngọc tỷ bại lộ ở trong triều đại thần trong tay, đến lúc đó liền tính ngươi thành công kế thừa đế vị, nàng còn không phải có thể ảnh hưởng đến ngươi căn cơ sao? Hắn tâm tư kín đáo nói. Đối với hắn theo như lời những lời này, Lâm Dịch lại không có quá lớn tình cảm dao động, ở hắn xem ra, chỉ cần có thể gian ly Hạ Cẩn cùng Lâm Tả, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Mà từ trước mắt tới xem, kế hoạch của hắn quả thực không cần tốn nhiều sức. Bọn họ đôi mắt đốn ở cùng nhau, Lâm Dịch khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, này đó hậu sự, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ liệu lý phi thường hảo. Làm Địch Nhung được đến Hổ Dương Quan hồi báo, hắn duy nhất cần phải làm là thanh trừ Hổ Dương Quan nội dư đảng, làm Hổ Dương Quan hoàn toàn trở thành Địch Nhung địa bàn. Địch Nhung đột nhiên bật cười nói, xem ra này đó tam hoàng tử đều đã tính toán thực hảo, cùng người thông minh giao tiếp quả nhiên bất việc, ngươi yên tâm dư lại sự tình liền giao cho ta. Lời nói ở đây, hắn đột nhiên dừng một chút, nói, chỉ là, đến lúc đó ta Địch Nhung bên kia còn cần tam hoàng tử viện trợ, hy vọng tam hoàng tử có thể không tiếp ra tay giúp trợ ta a. Nếu Hổ Dương Quan sự tình ngươi xử lý ta vừa lòng nói, ngày sau ngươi nếu yêu cầu trợ giúp, ta cũng sẽ làm ngươi vừa lòng. Bọn họ ánh mắt dừng ở cùng nhau, tựa hồ tại đây đối thoại bên trong mục đích đã đạt thành nhất trí. Lâm Dịch xoay người dục chiều kia đêm tối bên trong biến mất, ở hắn thân ảnh sắp chiều phía dưới rơi đi thời điểm, hắn ngoái đầu nhìn lại trầm giọng nói, Trương Tử Phàm cũng không phải cái gì thiện tra, hắn quả quyết không có khả năng một mình tiến đến Hổ Dương Quan chi viện, ngươi hành sự thời điểm tốt nhất để ý một chút. Lời nói rơi xuống, Lâm Dịch giống như ám dạ nam tức giống nhau biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Hắn khuôn mặt cắn câu khởi một mặt nhàn nhạt ý cười, nói, liền tính hắn Trương Tử Phàm lại như thế nào lợi hại, ở hắn địa bàn thượng, hắn còn có thể đủ phiên khởi cái gì lãng. Hắn nhìn chăm chú vào Lâm Dịch rời đi phương hướng, tuy rằng vừa mới hắn biểu hiện phi thường chấn định, nhưng khuôn mặt phía trên lại nồng đậm hài ý, này hết thể giống như đều ở hắn trong lòng bàn tay, ngay cả Hạ Cẩn xuất hiện hắn cũng đắn đo phi thường đúng chỗ, cho nên mới sẽ có hắn hiện tại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 307 ta không thể chết được thêm càng 1200. Ở hắn xem ra, Nam Quốc bên trong nhất đáng sợ người cũng không phải Hạ Cẩn cùng Lâm Tà, mà là cái này bề ngoài thoạt nhìn dễ giận táo bạo Lâm Dịch. Hết thể giống như đều ở hắn màn trướng bên trong. Lúc này, ở Bạch Thủy Nguyệt một trận mưa hạ, trong sân hết thể đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Tà đại thế đã mất. Hắn tuy rằng ngẫu nhiên có không cam lòng, nhưng vì đại cục khởi kiến lại không chút do dự xoay người nhảy đi lên, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất ở đêm tối bên trong, Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh thấy hắn xoay người muốn trốn, bọn họ vừa muốn đứng dậy đuổi theo đi lại bị Hạ Cẩn gọi lại. Mạc Truy. Hạ Cẩn miễn cưỡng đứng lên, nói anh. Lâm Tà hiện tại chuẩn bị hết thể đều đã bị Hạ Cẩn đánh vỡ, hắn ở đoạn thời gian nội là không có khả năng phiên khởi cái gì lãng, mà bọn họ hiện tại việc cấp bách chính là đem trong thành bá tánh đều an trí hảo. Trải qua thi cổ độc ảnh hưởng lúc sau, Hổ Dương Quan hiện tại đã nguyên khí đại thương, bọn họ hiện tại duy nhất cần phải làm là trấn thủ Hổ Dương Quan, để ngừa địch nhung tiến đến xâm lấn thưởng. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm thấy thi cổ độc cùng Hổ Dương Quan sự tình tuyệt không sẽ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Này phía sau màn rất có khả năng còn có người đang nhìn chuyện này. Lúc này, hư không phía trên, Bạch Thủy Nguyệt thân ảnh giống như một lóng tay lá liễu bay xuống đến Hạ Cẩn bên cạnh, nàng ánh mắt trước nhiên dừng ở nàng trên người, ngươi bị như thế trọng thương, ta hiện tại liền vì ngươi chữa thương. Ta thương thế bé nhỏ không đáng kể, ngươi vẫn là trước cứu hắn đi. Nàng ghé mắt nhìn về phía thần hàn nguyên bản sở chạm chỗ, chính là hắn thân ảnh lại không biết khi nào biến mất. Kia trên mặt đất chỉ để lại một bãi màu đỏ tươi vết máu, cùng với một hàng bị nước mưa cọ rửa mơ hồ huyết đủ ấn. Giờ phút này, Hổ Dương Quan sau núi bên trong. Một đạo cả người là huyết thân ảnh ở trong rừng xuyên qua, hắn trải qua chỗ lôi ra một cái nhìn thấy ghê người vết máu, kia lão đảo thân ảnh phảng phất tùy thời đều có khả năng ngã xuống giống nhau. Ta không thể làm nàng nhìn đến ta như thế chật vật bộ dáng. Hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Kia tái nhợt khuôn mặt thượng đã hoàn toàn đã không có ngày xưa tuấn tú chi sắc. 3000 sợi tóc bởi vì vết máu lây dính toàn bộ đều buông xuống ở trước ngực phía sau lưng, trên thân thể hắn nơi nơi đều là ngọc đẹp bất kham huyết động, huyết nhục mơ hồ thân thể gần như không nỡ nhìn thẳng. Mặc cho ai liếc mắt một cái nhìn lại đều sẽ phi thường nghi hoặc, đến tột cùng là một loại cái dạng gì lực lượng chống đỡ hắn sống sót. Kia cả người là huyết nam tử, thình lình đúng là từ Hổ Dương Quan trung biến mất thần hàn, hắn dùng hết thân thể cuối cùng một tia sức lực đi tới này không có người sinh sống rừng cây bên trong. Hắn du mắt nhìn thoáng qua hỗn độn bất kham thân thể, kia như cho tàn khuôn mặt thượng cắn một mạt cương nghị, ta không thể cứ như vậy chết đi, ta còn có rất nhiều sự tình đều không có hoàn thành. Phanh. Tuy rằng hắn phi thường không cam lòng, nhưng hiện tại thân thể hắn giống như là hoàn toàn bị bất thời giờ giống nhau, hắn hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, giống như một cái phạm sai lầm hài tử toàn thân không có một chút sức lực. Tuy rằng hắn phi thường không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn ý thức lại tại đây loại tình hình dưới đang ở một chút không ngừng biến mất mà đi. Rốt cuộc muốn tới đầu sao? Thần Hàn khỏe miệng gợi lên một mạt tà tứ, sắp tới sắp sửa gặp phải tử vong thời điểm, hắn đều không có chút nào sợ hãi chi ý, phảng phất chỉ là có chút nhàn nhạt không cam lòng. Đang lúc hắn cho rằng hắn liền phải như vậy chết đi thời điểm, trong rừng vụt ra tới lưỡng đạo thiến lệ thân ảnh, các nàng ở nhìn thấy Thần Hàn thời điểm lập tức lược đến hắn trước người, túi người hô, thiếu gia. Thần Hàn hao hết ngàn quân lực, mơ hồ hai tròng mắt bên trong, đứng ở hắn trước người hai người. Thình lình đúng là Nam Sơn Nam Thanh Đại cùng một con bướm. Các nàng hai người thấy thần hàn giờ phút này huyết nhục mơ hồ quỳ gối trên mặt đất, kia khuynh thế dung nhan phía trên là nồng đậm sầu lo. Các nàng trước nay đều không có gặp qua hắn như thế chật vật, hơi thở thoi thóp quỳ gối vũng máu bên trong. Thần hàn ngã vào các nàng trong lòng ngực, kia suy yếu vô lực lời nói ở các nàng bên thai thấp thấp rơi xuống, ta không thể. Hắn thanh âm phi thường tiểu, còn không có chờ hắn nói xong hắn liền nặng nề chết ngất qua đi, trên người hắn lưu máu tươi thật sự là quá nhiều. Hơn nữa trên người nhiều chỗ đều có chí mạng thương, nếu không thể kịp thời thi cứu nói hắn rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 308 hiến thân thêm càng 1200. Hắn nói âm còn chưa rơi xuống, thanh đại cùng một con bướm liền khẳng định đáp lại nói, thiếu gia, ngươi yên tâm, chúng ta liền tính là dùng hết toàn bộ Nam Sơn Nam chi lực, cũng muốn đem thiếu gia cứu sống. Mấy ngày trước, các nàng thu được thần hàn gửi thư, nói hắn ở Hổ Dương Quan tao ngộ dị biến, làm các nàng dẫn dắt Nam Sơn Nam đi trước Hổ Dương Quan chi viện. Ở nhìn đến gửi thư thời điểm, các nàng liền phi thường lo lắng, cho nên ở Nam Sơn Nam tới rồi phía trước các nàng dẫn đầu tiên đến, vì chính là hy vọng thần hàn không cần có việc, chính là hiện giờ xem ra các nàng lại vẫn là đã tới chậm một bước anh. Nhưng phi thường may mắn chính là, các nàng tới còn tính muộn, bằng không thần hàn liền thật sự có tánh mạng nguy hiểm. Một con bướm từ nhỏ liền đi theo thần hàn bên người, hiện giờ nàng nhìn đến hắn hiện tại cả người là huyết bộ dáng, nàng sầu lo hai tròng mắt doanh tạo nên nhẹ nhẹ nước mắt. Nàng trước nay đều không có gặp qua thần hàn như thế chật vật bộ dáng, hơi thở thoi thoát, phảng phất tùy thời đều có khả năng chết đi. Hiện tại không phải khóc thời điểm, thiếu gia tánh mạng liền xem hai chúng ta. Thanh đại mắt sáng như sao, nàng đôi tay bế lên thần hàn, chiều rừng cây mặt khác một bên bước vào. Một con bướm lao đi khỏe mắt nước mắt, thanh đại nói phi thường đối, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đem thần hàn cứu sống lại đây, hết thể đều chờ hắn thương thế ổn định lúc sau lại nói. Nàng châm chấm mắt, vừa đang ở thanh đại trước người dẫn đường, ở tới trên đường ta nhìn đến một cái hồ, phi thường thích hợp chúng ta đối thiếu gia làm khẩn cấp xử lý. Thường, ngữ bãi, các nàng xoay người chiều mặt khác một bên lóe lược mà đi, ước chừng hai ngọn trà thời gian sau, một con bướm cùng thanh đại đi tới một số trượng đại hồ trước. Các nàng nhìn nhau toàn nhi một con bướm từ trong lòng lấy ra một cái lớn bằng bàn tay cái chai. Nàng hành đến hồ trước, đem trong bình nước thuốc tích vào trong hồ, kia như máu dịch chất lỏng tích nhập trong hồ, nguyên bản làm sáng tỏ hồ nước vào giờ phút này hoàn toàn bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Hồ nước biến thành huyết hồng chi sắc, các nàng nhìn thoáng qua đã hoàn toàn lâm vào hôn mê trạng thái thần hàn, ngược lại thanh đại thật cẩn thận đem hắn để vào kia huyết hồ bên trong. Thần hàn để vào trong hồ nháy mắt. Hắn dính đầy ở trên người máu tươi tức khắc giống như linh xà ở trong hồ du thoán, hắn toàn thân miệng vết thương ở máu tươi cởi ra lúc sau toàn bộ đều rõ ràng có thể thấy được. Huyết trong hồ thủy chảy nhập thần hàn trong cơ thể, hắn nhắm chặt con ngươi đột nhiên mở ra, phảng phất ở huyết trong hồ máu loang dưới chậm rãi khôi phục chi giác. Nhưng mà, nay tình cảnh lại không có duy trì dài hơn thời gian, hắn ngồi ở bên hồ thượng, không đến hai ngọn trà công phu, nguyên bản hẳn là bình tĩnh mặt hồ lại đột nhiên giống như sôi trào giống nhau đang không ngừng mạo huyết phao. Tại đây huyết phao dưới, thần hàn thân thể đang không ngừng tản ra từng đợt khói đặc, tại đây khói đặc lượn lờ dưới vẻ mặt của hắn giống như phi thường thống khổ. Một con bướm cùng thanh đại nhìn nhau, các nàng bộ mặt biểu tình giống như gợi lên một mặt khác chi sắc. Thanh đại suy nghĩ một lát, chau mày nói, luyện huyết linh dịch tuy rằng là chữa thương thần dược, nhưng thuộc tính lại là cực kỳ dương cương, mà thiếu gia cũng là thuần dương chi thể. Lời nói ở đây, thanh đại cũng không có tiếp tục nói tiếp, nàng biết nói hậu quả nàng tưởng một con bướm tự nhiên biết. Hiện tại đúng là thiếu gia nhất suy yếu thời điểm, này dương cương luyện huyết linh dịch, chỉ sợ sẽ đối thiếu gia gân mạch tạo thành tổn thương, không được chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp làm luyện huyết linh dịch dương cương chi khí yếu bớt. Một con bướm gắt gao nhăn mày đẹp, nàng nỗ lực ở suy tư. Nghe thấy nàng lời này, thanh đại khuôn mặt thượng lại là phát họa một mạt tường hồng chi sắc, nàng vi địa rũ mắt nhìn nhìn thân thể của mình, muốn nói cái gì rồi lại nghẹn trở về. Đang lúc nàng như thế do dự vạn phần thời điểm. Một bên tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì tay mải mà nói một con bướm lại đột nhiên ngẩng đầu, như đạt được trí bảo nói, thiếu gia là thuần dương chi thể, chúng ta bất chính là thuần âm chi thể sao? Nếu chúng ta có thể hạ trong hồ vì thiếu gia trung hòa trong hồ dược tính nói, thiếu gia thương thế khẳng định có thể khỏi hẳn. Lời này rơi xuống, một con bướm không chút do dự giải khai bên hông đai lưng buông xuống trên mặt đất, trói buộc ở trên người nàng xiêm y tức khắc quán mở ra. Trên người nàng như tuyết bạch da thịt như ẩn như hiện bại lộ ở không khí bên trong. Chương 309 chữa thương. Nàng động tác phi thường nhanh nhẹn, bất quá một chén trà nhỏ công phu, dán ở trên người quần áo lại giống như lá rụng giống nhau toàn bộ bay xuống trên mặt đất. Một con bướm thân vô sợi nhỏ đứng ở bên hồ, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua thân thể của mình, kia lệnh người hít thở không thông là lướt đường cong, quay lại chỗ tựa hồ đều giật tán lệnh nhân khí huyết quần cuộn hơi thở. Nàng vừa muốn nâng lên chân ngọc đi vào trong hồ, lại phát hiện một bên thanh đại lại đôi tay đốn ở đai lưng thượng, tựa hồ còn ở do dự cái gì. Ngươi làm gì đâu? Nghe thấy một con bướm lời này, thanh đại mới vừa rồi từ vừa mới xuất thần chi gian sửng sốt một chút, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua thân thể chân bóng như ngọc một con bướm. Một con bướm mày đẹp nhíu lại, nói, nếu ngươi lại như vậy do dự nói, thiếu gia vạn nhất xảy ra chuyện gì, Nam Sơn Nam làm sao bây giờ? Anh! Chẳng lẽ ngươi đã quên thiếu gia hôn mê phía trước theo như lời nói sao? Một con bướm nặng nề nói. Thanh đại từ vừa mới ngây người chi gian phục hồi tinh thần lại, nàng đôi mắt dừng ở thần hàn trên người, nàng tự nhiên không có khả năng quên vừa mới hắn kia phó biểu tình, kia tràn ngập bức thiết sinh cơ, khát cầu ánh mắt, nàng biết hắn tưởng nói chính là hắn không muốn chết thường. Một con bướm thấy thanh đại do dự, nàng nâng lên chân ngọc đi vào trong hồ, kia yêu diễm máu loãng tựa hồ cũng che lấp không được nàng là lướt đường cong. Nàng hành đến thần hàn trước người, ở máu loãng sôi trào trạng thái hạ trắng non hai tay gắt gao vờn quanh ôm hắn, kia khuôn mặt phía trên gợi lên một mạt kiên quyết chi sắc, thiếu gia, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Cuộc đời này, có thể vì thiếu gia làm việc, ta đã phi thường cảm thấy mỹ mãn, nếu thiếu gia yêu cầu liền tính là làm ta hiện tại ủy thân trở thành hắn nữ nhân, ta cũng nguyện ý. Một con bướm vi địa gật đầu, nàng hơi hơi có chút đỏ bừng ướt át khuôn mặt đốn ở thần hàn trong lòng ngực, kia như trứng ngỗng trên mặt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Ở hắn lần đầu xuất hiện ở nàng sinh mệnh thời điểm, nàng cũng đã nhận định, nàng cuộc đời này nhất định phải đi theo hắn bên người, cho dù là chết nàng cũng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Nghe thấy một con bướm này lời nói, Thanh Đại trong lòng nghi ngờ rốt cuộc bị đánh mất, nàng khuôn mặt phía trên ửng hồng chậm rãi thối lui, phảng phất giờ phút này nàng càng giống một nữ nhân vị mười phần nhỏ dài nữ tử. Nàng đôi tay cởi bỏ đai lưng, tay ngọc mảnh cuốn dưới, kia khóa lại trên người quần áo giống như thác nước phía trên thủy giống nhau lạc. Nàng băng thanh ngọc khiết thân thể hiện lên ở trong không khí, tuy rằng da thịt cùng một con bướm muốn ngăm đen một phần, nhưng kia là lướt đường cong lại bị nàng càng vì ngạo nhân, càng vì làm nhân khí huyết cuồn cuộn. Nàng gót sen khẽ rời chi gian, trước ngực song phong sóng gió mãnh liệt, lưỡng đạo hơi thở cô động thân thể gắt gao ôm thần hàn, như thế hương diễm một màn ở trong hồ trình diễn, nhưng tại đây rừng cây bên trong lại không người có thể no này nhãn phúc. Hai người bọn nàng bước vào trong hồ, kia lúc trước thoạt nhìn ở quay cuồng hồ nước chậm rãi ổn định xuống dưới, thần hàn sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục lại đây. Một con bướm cổ linh tinh quái nhìn chằm chằm Thanh Đại trước ngực ngạo nhân song phong thượng, nàng khoe môi gợi lên một mặt mê người ý cười, nói: "Ngươi nguyên lai là ở thẹn thùng a, ngày thường ăn mặc bọc ngực nhìn không ra tới, không nghĩ tới ngươi dáng người so với ta còn hảo." Nàng khuôn mặt gợi lên một mặt nhàn nhạt ghen ghét, bất quá giây lát liền biến mất, kia trắng nón như ngọc ngón tay ở nàng ngạo nhân ngực thượng nhẹ nhàng câu một chút, kia giống như nước gợn giống nhau dáng người tức khắc đàn hồi lại đây. Thanh Đại thấy một con bướm thế nhưng đùa giỡn nàng, nàng lập tức méo nàng khuôn mặt nói: "Ngươi cái này nha đầu thúi, cũng dám cười nhạo ta, xem ta không thu thập ngươi. Ta còn hâm mộ ngươi da bạch như tuyết đâu." Thanh Đại rầu miệng nói. Các nàng lẫn nhau bóp đối phương, ở ôm chặt thần hàn dưới tình huống vui cười đùa giỡn đối phương, giống như hoàn toàn đã không có phía trước kia mặt xấu hổ cùng ngượng ngùng. Một con bướm rũ con ngươi, hắn nhìn chăm chú vào thần hàn trên người thương thế vẫn như cũ ở dần dần khôi phục, nàng mê người tươi cười cắn câu nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Kỳ thật nàng trong lòng lại làm sao sẽ không ngượng ngùng đâu. Nàng so với ai khác đều rõ ràng cùng minh bạch, Thanh Đại lòng tự trọng phi thường cường, nếu muốn nàng chủ động cởi ra xiêm y đi vào trong hồ cứu thiếu gia nói, kia còn không bằng giết nàng đâu. Chương 310 bố trí. Chính là, nếu nàng biểu hiện ra phi thường kiên quyết bộ dáng, này có lẽ có thể nhiều ít đánh mất nàng trong lòng ngượng ngùng đi. Theo thần hàn trên người thương thế ở chậm rãi khôi phục, trong hồ máu loãng nhan sắc tựa hồ cũng ở vô hình bên trong chậm rãi phai nhạt xuống dưới, ước chừng mấy cái canh giờ lúc sau, một con bướm cùng Thanh Đại từ trong hồ được rồi ra tới, hiện tại thân thể hắn đã hoàn toàn thích ứng luyện huyết linh dịch dự tính, liền tính không cần các nàng, hắn cũng có thể đủ phục hồi như cũ. Ta tưởng thiếu gia dùng hết cánh mạng cũng muốn bảo hộ Hổ Dương Quan, hắn tất nhiên không hy vọng thấy Hổ Dương Quan thất thủ, ta hiện tại liền thông chi Nam Sơn Nam làm cho bọn họ cùng Trương Tử Phàm cùng thủ vệ Hổ Dương Quan. Một con bướm phân tích nói. Thanh Đại gật gật đầu, tầng này nàng đã sớm đã nghĩ tới, hảo, ở ngươi trở về phía trước ta liền canh giữ ở thiếu gia bên người. Thanh Đại cùng một con bướm nhìn nhau, các nàng đều là từ đối phương trong mắt thấy được một mạt ngượng ngùng chi sắc, tuy rằng vừa mới các nàng vẫn chưa cùng thần hàn làm chuyện gì. Nhưng là các nàng rốt cuộc đều là chưa kinh nhân sự thiếu nữ anh. Thân thể mềm mại thân vô sợi nhỏ ôm lấy hắn, song việc nhớ tới các nàng lại vẫn là sẽ xấu hổ. Các nàng nhìn nhau, ngược lại một con bướm nghiêng người lược thượng ngọn cây phía trên, nàng chiều rừng cây ở ngoài Hổ Dương Quan lao đi thường. Giờ phút này, Hổ Dương Quan trung ương. Tuy rằng Bạch Thủy Nguyệt giải dược đem bá tánh cập tướng sĩ trên người thi cổ độc giải trừ, nhưng tuyệt đại bộ phận nhân thân thượng đều bị rất nặng thương thế. Còn có một ít số ít người ở khôi phục chi giác thời điểm cũng đã chết đi. Rốt cuộc bọn họ trở thành độc nhân thời điểm, trên người căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, bị rất nhiều chí mạng thương thế tại thân thể khôi phục chi giác thời điểm, tê tâm liệt phế đau đớn nháy mắt đem bọn họ mang vào tử vong vực sâu. Hạ Cẩn nhìn quanh nhìn thoáng qua bốn phía, ba cánh cấp tướng sĩ nằm trên mặt đất, tiếng kêu than dậy trời đất, kia máu tươi giữ tận bộ dáng thoạt nhìn phi thường nhìn thấy ghê người. Thủy Nguyệt, các ngươi nhanh lên vì trong thành bá tánh thi cứu đi. Hạ Cẩn trầm giọng nói, Hổ Dương Quan ở trải qua thi cổ độc kiếp nạn lúc sau, đã chịu phi thường đại bị thương, hiện tại cả tòa thành trì trừ bỏ bên rìa một ít ba tánh, cơ hồ toàn bộ ba tánh đều chạy thoát không được thi cổ độc ma chảo. Hiện tại các nàng nhất yêu cầu làm sự tình chính là đem Hổ Dương Quan dân tâm trước ổn định hảo, còn nữa chính là các nàng dẫn người đem trụ Hổ Dương Quan các nhập khẩu, để ngừa Địch Nhung ở cái này nguy hiểm cho thời khắc tiến đến tấn công Hổ Dương Quan. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt gật gật đầu, nàng theo tiếng đáp ứng nói, ta hiện tại liền kêu gọi trong thành đại phu, vì bị thương bá tánh chữa bệnh chữa thương. Hiện giờ trấn thủ Hổ Dương Quan Thường Thắng tướng quân đều đã lẩn trốn, hiện tại các nàng cảm nhận chung nhất có hy vọng liền không gì hơn Hạ Cẩn, huống chi nàng lại là hoàng thượng thân phong khăn trùm tướng quân. Ở nàng chỉ huy hạ, bọn họ tin tưởng, Hổ Dương Quan khẳng định có thể thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ. Băng Nhi, ngươi tức khắc đi trước Hổ Dương trấn, thông chi 10000 ngự lâm quân, cần phải muốn bằng mau tốc độ đuổi tới Hổ Dương Quan. Hạ Cẩn tiến lên trước một bước, nàng phảng phất hoàn toàn quên mất thân thể thượng đau đớn, đối bên cạnh Băng Phách nói. Băng Phách gật gật đầu, là. Nàng thân hình như điện xoay người hướng biến mất ở bóng đêm bên trong, hướng tới Hổ Dương trấn phương hướng bạo lược mà đi. Ở nàng phía sau, Trương Tử Phàm khẽ cau mày, nói, ta bên người chỉ mang đến 20000 thân binh, 10000 đại quân cùng chúng ta cùng tiến đến chi viện, chúng ta muốn chúng ta có thể ở Hổ Dương Quan chung chống được bình minh, đợi đến 10000 đại quân vừa đến liền tính là Địch Nhung tinh nhuệ ra hết, bọn họ cũng đến ước lượng muốn hay không khai chiến. Hạ Cẩn trong mắt vi địa nổi lên một mặt nhàn nhạt gợn sóng, nàng trầm giọng nói, Tử Phàm, cảm ơn ngươi. Lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Cẩn thân thủ sắc bén mà lại cường hãn, từ hắn trong tay đem Nam Sơn Nam phòng đấu giá thiệp mời đoạt qua đi, mà hắn biến khéo thành vụng, vốn dĩ muốn cùng nàng đến chết mới thôi, thẳng đến hắn càng thêm hiểu biết nàng, hắn mới phát hiện hắn đã thật sâu yêu nàng. Từ đó về sau, nàng liền vẫn luôn chiếm cứ ở hắn sinh mệnh giữa. Lúc trước, hắn lựa chọn lưu tại Tây Lăng, cũng không phải bởi vì hắn đã từ bỏ Hạ Cẩn, mà là bởi vì Tây Lăng vừa mới đã trải qua như thế trọng đại sự tình, khẳng định sẽ có không ít địch quốc mơ ước Tây Lăng hoàng thành. Nếu hắn cứ như vậy rời đi nói e sợ cho đối Tây Lăng bất lợi. Chương 311 nghiêm túc chi thế. Cho tới bây giờ, hắn một lần nữa đứng ở nàng bên người, hắn mới vừa rồi từ Bạch Thủy Nguyệt trong miệng biết được gần nhất mấy tháng ở nàng trên người đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Hắn đã từng đã cảnh cáo Lâm Tà, nếu hắn không thể đủ hảo hảo chiếu cố nàng, mặc dù nàng đã gả làm hắn thế tử, hắn cũng sẽ không làm nàng tiếp tục như vậy chịu khổ đi xuống. Ta biết hiện tại nói những lời này khả năng sẽ không tốt, nhưng ta còn là muốn nói, hy vọng ngươi có thể minh bạch, quá khứ cũng đã đi qua, liền tính lại như thế nào đền bù cũng không làm nên chuyện gì. Trương Tử Phàm sắc mặt âm trầm nói, hắn đã từng cũng cho rằng Lâm Tà là một cái đáng giá Hạ Cẩn phó thác trung thân người, chính là thẳng đến hôm nay hắn thấy được Lâm Tà đối Hạ Cẩn sở làm hết thảy, hắn mới phát hiện hắn sai rồi. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, điểm này Hạ Cẩn sẽ không rõ anh. Ta cùng với hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hạ Cẩn thanh âm phi thường lạnh băng, nàng mặt vô biểu tình, trong ánh mắt không có một tia tình cảm dao động. Phảng phất ở nàng trên người Trương Tử Phàm tìm không được một tia tình cảm, cứ việc nàng khẩu thượng như thế kiên quyết nói, chính là hắn lại như thế nào sẽ không rõ đâu thường. Nàng ngàn dặm ở ngoài tới rồi, vì chính là phụ trợ Lâm Tà trấn thủ Hổ Dương Quan, mà hiện giờ hành đến Hổ Dương Quan trước, hắn lại đối nàng làm ra này chờ phát rồ sự tình, nàng trong lòng lại như thế nào sẽ không khó chịu đâu. Ở Trương Tử Phàm xem ra, Hạ Cẩn cũng không phải không có cảm tình, ngược lại nàng quan sát người tâm tư muốn so người bình thường tinh tế rất nhiều, nàng chỉ là không thích đem loại này tình cảm biểu hiện ở trên mặt. Nếu nàng đối hắn không có cảm tình nói, kia nàng lại như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi từ Nam Quốc dám đến Hổ Dương Quan đâu. Hiện tại ta nhất sự tình khẩn yếu chính là đem trở thành sở hữu binh lực triệu tập ở Hổ Dương Quan Trung, phân phối đi xuống, bảo vệ cho vào thành các nhập khẩu. Trương Tử Phàm chuyện vừa chuyển, hắn cũng không có tính toán ở vừa mới để tài thượng lãng phí quá nhiều thời giờ, như vậy chỉ biết đổ tăng Hạ Cẩn bị thương. Hạ Cẩn ở thành trung ương bố trí một chút binh lực phân bố, nàng cùng Trương Tử Phàm phân biệt trấn thủ nhất bạc nhược thành đông cùng thành nam, thành tây cùng thành bắc còn lại là từ Ngọc Kỳ Lân trấn thủ. Ước chừng 15 phút thời gian sau, 10000 ngự lâm quân cùng Trương Tử Phàm sở dẫn dắt 30000 quân lực rốt cuộc đến Hổ Dương Quan. Dựa theo Hạ Cẩn lúc trước binh lực bố trí, 30000 binh lực phân biệt điều khiển đến thành đông cùng thành nam, dư lại 10000 ngự lâm quân còn lại là an bài tới rồi thành tây cùng thành bắc. Ở kế tiếp mấy cái canh giờ nội, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, Địch Nhung thật sự xuất lĩnh thiên quân vạn mã tiến đến muốn chinh phạt Hổ Dương Quan, chính là trước mắt nhìn như loạn trong giặc ngoài Hổ Dương Quan trấn thủ lại phi thường nghiêm mật, thế cho nên Địch Nhung vẫn luôn canh giữ ở Hổ Dương Quan ngoại đối bên trong bó tay không biện pháp. Đối với Địch Nhung mà nói, Hổ Dương Quan lâu công không dưới, tựa hồ cũng đem bọn họ trong lòng nhẫn mại toàn bộ đều mà xong rồi. Mấy cái canh giờ lúc sau, Hổ Dương Quan trung xuất hiện một đạo thần bí hắc y hề nhân, hắn từ bên trong đem thành tây cửa thành mở ra, kia bên ngoài đã sớm đã như hổ rình mồi Địch Nhung đại quân tức khắc giống như vỡ đê sóng lớn, chiều Hổ Dương Quan trong vòng bạo hướng mà đến. Đại quân xâm nhập Hổ Dương Quan trung, trấn thủ ở tây cửa thành ngự lâm quân tử thương hơn phân nửa. Còn lại tam cửa thành binh lực ở bảo đảm có thể trấn thủ cửa thành an nguy dưới tình huống, bọn họ phân biệt điều khiển ra binh lực đi trước tây cửa thành chi viện. Trong lúc nhất thời, tây cửa thành lâm vào ác chiến bên trong. Vừa mới đã trải qua thi cổ độc hổ dương quan, lại gặp được địch nhung quy mô sầm lớn, đối trong thành bá tánh khổ không nói nổi, tây cửa thành nơi nơi đều là khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Địch nhung sầm lớn, cũng không có bởi vì trước mắt tàn nhẫn mà đình chỉ. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào hổ dương quan thời điểm, trong thành tiến vào ngắn ngủi nghỉ chiến trạng thái, hiện tại trong thành sở hữu binh lực đều lui giữ đến thành trung ương. Địch nhung thế công thế tới rào rạt, tựa hồ bọn họ đối trong thành bố cục rõ như lòng bàn tay, cho nên mới sẽ dẫn tới bọn họ nhanh như vậy liền bại trận xuống dưới. Nếu thành trung ương cuối cùng một mảnh thánh thổ như vậy luôn hám nói, hổ dương quan sẽ bị địch nhung hoàn toàn chiếm lĩnh. Sau nửa canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn sáng, địch nhung tựa hồ đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Ta tưởng các ngươi phi thường rõ ràng, hiện tại các ngươi liền tương đương với châu chấu đa xe, cùng với như vậy chết trận, còn không bằng thuận theo chúng ta địch nhung. Có lẽ chúng ta niệm ở chư vị anh dũng chiến đấu hăng hái phân thượng có thể vì chư vị mưu một phần hảo sai sự. Địch nhung bên trong, một đạo hùng hồn thanh âm tự phía chân trời chậm rãi rơi xuống. Chương 312 tuyệt chỗ phùng sinh. Lui giữ đến thành trung ương người, chỉ dư lại không đến tam vạn binh lực, nếu địch nhung toàn bộ binh mã bước lên tới nói, bọn họ tam vạn binh lực sẽ chỉ ở nháy mắt đã bị bọn họ nuốt hết. Địch nhung bên kia truyền đến thanh âm rơi xuống nửa ngày, bọn họ lại không có đáp lại bọn họ, thế cho nên bọn họ cũng nóng nảy. Tiếp tục hô, các ngươi bên trong, ai kêu Hạ Cẩn? Thanh âm phi thường vang dội, mọi người ánh mắt đều là dừng ở Hạ Cẩn trên người. Giờ phút này nàng biểu tình phi thường lạnh băng, không nghĩ tới ta thật đúng là thanh danh bên ngoài, ngàn dặm ở ngoài địch nhung đều có thể đủ biết ta danh hảo. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt tự dễ ước, tự trong đám người được rồi ra tới, chính là còn chưa cập nàng bước ra một trượng, Trương Tử Phàm liền được rồi đi lên, đừng đi ra ngoài, đối phương là cái gì mục đích chúng ta cũng không biết, chỉ cần chúng ta lại kiên trì một chút. Ta tin tưởng đại quân thực mau liền phải tới rồi. Anh! Hạ Cẩn ngước mắt nhìn Trương Tử Phàm, khuôn mặt cắn câu khởi một mặt nồng đậm ý cười, nàng cười mà không nói. Nàng đứng ở thành trung ương tối cao chỗ, đôi mắt tự cao mà xuống nhìn lại, kia rậm rạp địch nhung đại quân, ước chừng có 5 vạn chi chúng, đều là như hổ rình mồi nhìn thành trung ương duy nhất không có bị bọn họ xâm lược địa phương. Ta đó là các ngươi muốn tìm kiếm Hạ Cẩn. Hạ Cẩn đôi mắt rơi xuống, cặp kia như nước quang đôi mắt lại không có dừng ở bọn họ trên người. Ngược lại dừng ở hổ dương quan ở ngoài phong trần mệt mỏi xa trường phía trên. Nơi đó khói đặc cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như có thiên quân vạn mã ở rục ngựa lao nhanh. Tại đây tình cảnh dưới, những cái đó canh giữ ở tường thành phía trên thành vệ binh còn không kịp xuống dưới hội báo đã bị một chi sắc bén công tới tên dài cấp bắn chúng ngã xuống đất trên mặt tường. Địch nhung bên trong, một người nam tử được rồi ra tới, hắn lánh lệ đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người. Quắc, có người muốn chỉ định muốn lấy ngươi tánh mạng, cho nên chúng ta chỉ có thể làm theo. Hiện tại ngươi ngay tại chỗ tự vận, có lẽ chúng ta có thể suy xét ở bọn họ bỏ giới tình huống thả bọn họ một con đường sống. Lời này rơi xuống, Trương Tử Phàm cập Ngọc Kỳ Lân mọi người sắc mặt đều là phi thường ngưng trọng, đang lúc hắn vừa muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, kia đứng ở chỗ cao Hạ Cẩn đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha, ha ha, thật là thiên không dứt ta a. Đối mặt như thế uy áp giới, bọn họ đều cho rằng Hạ Cẩn đã nổi điên. Ở các ngươi động thủ phía trước, tốt nhất trước nhìn xem các ngươi phía sau. Nhìn xem các ngươi hay không có thể chạy thoát đi ra ngoài. Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng địch nhung đại quân lại nghe đến rõ ràng. Bọn họ quay đầu lại nhìn lại, kia nguyên bản đã bị bọn họ chiếm lĩnh hổ dương quan không biết khi nào đã bị đông đảo tướng sĩ chiếm lĩnh, mà kia giống như hồng thủy bạo hướng mà đến binh lính bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ, thoạt nhìn lại là mấy chục vạn đại quân không ngừng. Tên kia nam tử sắc mặt phi thường trầm trọng, hắn không thể tin tưởng nói, đây là có chuyện gì? Chuyện này không có khả năng. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, Hạ Cẩn sao có thể ở như thế đoạn thời gian nội triệu tập 10 vạn binh lực. Đối mặt như thế mấy chục vạn đại quân, địch nhung nam tử không kịp nghĩ lại, hắn lớn tiếng quát, triệt. Địch nhung giống như thủy triều giống nhau triều hổ dương quan ở ngoài rút đi, chính là còn chưa chờ bọn họ rời đi hổ dương quan, kia 10 vạn đại quân lại chỉnh tề mà phi thường thống nhất triều bọn họ công kích mà đi, ở bọn họ rời đi hổ dương quan thời điểm, bọn họ đã chỉ còn lại có 2 vạn tàn quân bại tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu địch nhung còn muốn xâm lấn hổ dương quan nói, chỉ sợ đã không có khả năng. Hạ Cẩn trở lại Trương Tử Phàm bên cạnh, nếu không phải hắn trước đã suy đoán tới rồi hổ dương quan khả năng sẽ tao này đại kiếp nạn, bọn họ chỉ sợ thật sự muốn bị chết hổ dương quan, cho nên hắn ở nàng trong lòng có được người khác thay thế không được vị trí. Tử Phàm, có ngươi này 10 vạn đại quân, ta tin tưởng hổ dương quan sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Hạ Cẩn khuôn mặt gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Trương Tử Phàm tâm viên ý mã. hắn ánh mắt trước nhiên nhìn Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mạt khuynh đảo giang sơn tươi cười, "Cẩn Nhi, nếu ta không có nhớ lầm nói, đây là ngươi lần đầu tiên đối ta cười. Chỉ cần ngươi có thể bình an không có việc gì, mặt khác đều đã không quan trọng." Trương Tử Phàm nội liêm nói. Chương 313 Cẩn Mạch Thê Lương. Ba ngày lúc sau, Hổ Dương Quan bên trong hết thảy đều ở hướng quỹ đạo phương hướng phát triển. Ba cánh cùng mười mấy vạn tướng sĩ cộng đồng đem Đoạn Bích Tàn Viên phong ốc trùng kiến, những cái đó thân chịu thi cổ độc xâm hại người ở Bạch Thủy Nguyệt cùng trong thành đại phu cứu trị hạ, cũng chậm rãi phục hồi như cũ. Hổ Dương Quan thông qua như thế bị thương nặng lúc sau, hết thảy đều ở chậm rãi khôi phục nguyên khí. Địch Nhung bởi vì đại bại lúc sau, liền binh lui trăm dặm, ở ngắn ngủi một đoạn thời gian nội bọn họ là khả năng tấn công Hổ Dương Quan. Tại đây ba ngày bên trong, Thường Thắng tướng quân phủ bổ câu đưa thư, Lâm Tả đã về tới Nam Quốc, hắn tựa hồ đã cùng Tam hoàng tử Lâm Dịch liên thủ, mà trong cung càng là truyền đến tin dữ, hoàng thượng ở như thế nguy cơ thời điểm càng là bệnh nặng giường không dậy nổi. Nhận được bổ câu đưa thư thời điểm, Hạ Cẩn như thế nào cũng không dám tin tưởng, nàng trước khi rời đi hoàng thượng vẫn là hảo hảo sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đã bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi thường. Nàng rất muốn hồi Nam Quốc điều tra rõ sự tình chân tướng, chính là Hổ Dương Quan hiện giờ tình hình lại không dung nàng rời đi nửa bước. Hiện tại Hổ Dương Quan tuy rằng thoạt nhìn ở chiều tốt phương hướng phát triển, nhưng nếu không có trọng binh gắt nói, một khi Địch Nhung tấn công lại đây, nó giống như năm bẻ bảy mảng nháy mắt liền sẽ luôn hãm, kể từ đó nói các nàng lúc trước sở làm đều là uổng phí khổ tâm. Rời đi Hổ Dương Quan phía trước, nàng cần thiết cấp Địch Nhung một cái đòn nghiêm trọng. Các nàng thương nghị lúc sau quyết định, Hạ Cẩn, Bạch Thủy Nguyệt, Băng Phách, Tả Hữu Kỳ lân cánh tay, Trương Tử Phàm cập Tả Tu Duyên cùng đi trước Địch Nhung trận doanh, đối Địch Nhung thi đến nỗi mệnh tính đả kích. Nguyệt như khay bạc, sáng tỏ như hoa. Hạ Cẩn hai trong mắt vô thần, kia như chết lặng biểu tình ngẩng đầu đốn ở giữa không trung, nàng trắng nón như ngọc tay đốn ở hơi hơi phồng lên bụng thượng. Hiện giờ nàng có thai đã mau 4 tháng, bụng đã chậm rãi bày biện ra tới, xa xa nhìn lại, mặc cho ai đều có thể thấy được nàng đã là mang thai. Nơi xa, Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt dừng ở kia nhìn lên ánh trăng có vẻ có chút cô đơn thân ảnh, nàng gót sen khẽ rời được rồi đi lên, sự tình đều sắp yên ổn xuống dưới, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Bạch Thủy Nguyệt nỗ lực muốn tìm kiếm đến một tia vui vẻ đề tài, chính là lời nói đến bên miệng nàng lại vẫn là nói ra này có thể không lời nói. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt chua xót ý cười, nàng vi địa gật đầu kia lạnh băng khuôn mặt thượng không có một chút tình cảm dao động, không biết ngươi hay không có làm ta trong bụng thai nhi sẽ mất dược. Nàng thanh âm phi thường nghẹn ngào, kia lời nói tuy rằng phi thường ngắn gọn, nhưng lại thật sâu đau đớn Bạch Thủy Nguyệt nội tâm, nàng phi thường minh bạch, đều là nữ tử muốn nói ra nói như vậy. Rốt cuộc là yêu cầu bao lớn dũng khí. Mặc dù nàng lại như thế căm hận Lâm Tả, chính là trong bụng thai nhi rốt cuộc cũng là nàng cốt đục, nàng còn chưa cập đi vào trên đời, chẳng lẽ liền gặp phải tử vong sao? Nàng vốn không có đúng sai, nàng càng là vô tội. Bạch Thủy Nguyệt cũng không có sốt ruột chính diện trả lời nàng vấn đề, nàng là Vong Xuyên tỷ tỷ, cũng chính là nàng tỷ tỷ, nàng quyết không thể làm nàng như thế luẩn quẩn trong lòng. Loại này dược ta có mấy trăm loại, chính là tại đây mấy trăm loại dược bên trong, ngươi có thể tìm được đến một loại đã có thể xóa sạch ngươi trong bụng thai nhi, lại có thể vớt phẳng ngươi nội tâm đau xót dược sao? Nàng thanh âm phi thường thê lương, nàng lần này lời nói chính là hy vọng nàng có thể minh bạch, hiện tại liền tính nàng xóa sạch trong bụng thai nhi, cũng không làm nên chuyện gì. Nơi xa, Trương Tử Phàm như cây tùng giống nhau đứng ở nơi đó, hắn trong mắt toát lên quần quận sao trời, hắn muốn hành đi lên, chính là suy nghĩ một chút bước chân lại đốn ở giữa không trung. Có lẽ chỉ có các nàng nữ tử mới có thể đủ cởi bỏ nàng nội tâm khúc mắc. Tuy rằng hắn là nam tử, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, tuy rằng Hạ Cẩn đã nhiều ngày thoạt nhìn phi thường kiên cường, nhưng kỳ thật nàng giờ phút này nội tâm lại là nhất yêu ớt thời điểm. Hắn nhìn chăm chú nàng kia cô đơn bóng dáng, kia như đao tức giống nhau môi gợi lên một mạt hắn ý, ta đã thấy ngươi cười, gặp qua ngươi giận, gặp qua ngươi khóc, càng gặp qua ngươi hiện giờ ảm đạm thần thương bộ dáng, ta thường xuyên suy nghĩ này có lẽ chính là ngươi cả đời, nếu tái kiến hắn, mặc dù là phó chư cuộc đời này ta cũng muốn vì ngươi đem trên người hắn nợ toàn bộ đòi lại tới. Chương 314 Địch Nhung dị biến. Hạ Cẩn trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng nâng lên hai tròng mắt kia luôn luôn quật cường khuôn mặt, không biết khi nào ở Bạch Thủy Nguyệt trong mắt đã hai mắt đấm lệ. Trừ bỏ không cần đứa nhỏ này, ta nghĩ không ra nửa điểm biện pháp khác. Nàng dựa ở nàng trước người, hơi mang khóc thút thít thanh âm nói. Bạch Thủy Nguyệt vừa muốn nói chuyện, ở các nàng phía sau Trương Tử Phàm được rồi đi lên. Kia cương nghị biểu tình thượng tràn đầy thần thái sáng láng, nàng là ngươi hài tử, ta tin tưởng sau này ngươi sẽ vì hiện tại ngươi mà vui vẻ, bởi vì có nàng, ngươi sinh hoạt tất nhiên sẽ càng thêm xuất sắc. Thật vậy chăng? Hạ Cẩn cặp kia hai mắt đẫm lệ liên liên hai trong mắt, nàng hiện tại liền giống như sương mù bên trong một con mai, tùy thời đều có khả năng bị lạc phương hướng. Trương Tử Phàm khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, nói, thiên chân vạn sắc. Anh! Đêm trăng như họa, các nàng ba người rúc vào cùng nhau, ở Hổ Dương Quan phụ trợ dưới phảng phất các nàng bản thân chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. 10 ngày, sáng sớm thường. Bọn họ sớm liền tới rồi Hạ Cẩn Phong ở ngoài, đêm qua sự tình tuy rằng bọn họ đều không ở, nhưng đều phi thường rõ ràng. Bọn họ đứng ở nàng phòng ở ngoài, nhất lo lắng chính là sợ nàng có cái gì vắng nhất, luẩn quẩn trong lòng. Kéo kẹt. Đang lúc tất cả mọi người phi thường lo lắng thời điểm, kia nhắm chặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Hạ Cẩn từ trong phòng được rồi ra tới, nàng ăn mặc một thân quần áo nịt, trên người là lướt đường con phập phồng quyến rũ, nhất làm bọn hắn kinh ngạc chính là nàng khuôn mặt thượng thần thải phi dương, hoàn toàn tìm không được hôm qua bất luận cái gì một tia thê lương cảm giác. Này, đây là Hạ Cẩn sao? Thấy trước mắt Hạ Cẩn, bọn họ trong lòng đều không khỏi sinh ra như vậy một cái nghi hoặc. Hạ Cẩn nghiêng người đem cửa phòng đóng lại, nàng xoay người khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, kia trong mắt tràn đầy tự tin chi sắc, chúng ta đi. Này kiên quyết bộ dáng, ở mọi người xem ra, phảng phất ngày xưa có được sở hữu quang hoàn Hạ Cẩn lại về rồi. Không, hẳn là Hạ Cẩn trước nay liền không có rời đi quá, bọn họ lúc trước còn ở lo lắng nàng hay không sẽ đi không ra, nhưng là Hạ Cẩn kiên cường xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ đi theo Hạ Cẩn phía sau, hướng tới Hổ Dương Quan ở ngoài bước vào. Ở ước chừng 6 cái canh giờ lúc sau, các nàng đi tới cùng địch nhung giáp giới một cái trấn nhỏ mặt trên, trấn nhỏ tên là Trước Doanh Trấn. Trấn trên ba cánh tuy rằng không nhiều lắm nhưng là bởi vì Trước Doanh Trấn địa thế phi thường đặc thù, cho nên cũng tạo thành nơi này tình báo lưu thông phi thường nhanh nhạy cùng sinh động. Các nàng đi tới một gian khách điếm, ở khách điếm mặt ngồi xuống. Các nàng vừa mới ngồi xuống thời điểm, cửa liền ngã xuống ba gã thoạt nhìn quần áo tả tơi nam tử. Bọn họ phủ phục trên mặt đất, dơ loạn trên người tản ra một cổ gây mùi tanh tưởi. Ba gã nam tử ngã vào khách điếm cửa, một bên điếm tiểu nhị bước nhanh được rồi đi lên, hắn trầm giọng quát, các ngươi làm gì đâu, nhanh lên rời đi nơi này. Điếm tiểu nhị thanh âm rơi xuống, chính là kêu ba gã nằm ở khách điếm cửa nam tử lại giống như tử thi giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Ta nói điếm tiểu nhị thấy bọn họ không có phản ứng, hắn nhấc chân thử ở bọn họ trên người đá một chân. Chính là bọn họ lại như cũ hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh trưởng quầy, ở đã chịu trưởng quầy một ánh mắt lúc sau, hắn lập tức liền xe ý từ bên trong cầm ba cái nóng hầm hập bánh bao ra tới. Hắn giơ tay đem ba cái bánh bao ném vào bên ngoài, bánh bao lăn xuống trên mặt đất, kia phía trước còn vẫn không nhúc nhích ba người tức khắc giống như dã thú phát đi ra ngoài, bọn họ điên cuồng ăn điếm tiểu nhị ném ra ba cái bánh bao. Ai, này đã là mấy ngày nay đệ tam nổi lên. Điếm tiểu nhị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nơi xa, Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở bọn họ ba người trên người, nàng từ bọn họ đầu bù tóc rối bộ dáng xem ra tới, bọn họ khuôn mặt thượng ẩn ẩn có chút hư thối hình như là được cái gì bệnh tật. Tiểu nhị, bọn họ là chuyện như thế nào? Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua đứng ở bên sân điếm tiểu nhị, tò mò hỏi. Điếm tiểu nhị nghe vậy cất bước được rồi đi lên, hắn nghe thấy Hạ Cẩn lời này, đôi mắt ở bọn họ trên người đánh giá cẩn thận lên, hỏi ngược lại, vài vị khách quan. Ta xem các ngươi hẳn là không phải người địa phương đi. Chương 315 Đào Xẻo Nam. Chúng ta ngàn dặm ở ngoài mà đến, hôm qua mới hành vi trước doanh trấn. Hạ Cẩn hơi thở nội liễm, thấp giọng đáp lại nói. Điếm tiểu nhị thấu lại đây, hắn gật đầu nghiêm túc đối bọn họ nói, vài vị khách quan vừa đến bản địa có điều không biết, bọn họ chính là địch nhung lưu ly lại đây người. Nghe vậy, các nàng đều là nhìn nhau, có chút không thể tin tưởng hỏi, ta nghe nói địch nhung là nơi này số 1 số 2 đại quốc. Vì cái gì còn sẽ có như vậy nhiều người lưu lạc khắp nơi đâu? Bọn họ hẳn là được ôn dịch. Lúc này, vẫn luôn chưa từng nói chuyện Bạch Thủy Nguyệt đột nhiên nói. Tuy rằng vừa mới chỉ có ngắn ngủn nháy mắt, nhưng nàng lại có thể chuẩn xác kết luận ra tới, bọn họ trên người sở chung hẳn là dịch bệnh chung nào đó, đến nỗi muốn giải trừ loại này dịch bệnh nói liền yêu cầu tiến thêm một bước suy tính anh. Điếm tiểu nhị nghe thấy Bạch Thủy Nguyệt lời này, hắn tức khắc tâm hoa nộ phong nói, vị này khách quan hảo nhãn lực a, bọn họ xác thật là được ôn dịch. Đến nôi đến chính là cái gì ôn dịch ta lại không được biết rồi. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, toàn sau để sát vào nhỏ giọng đối Hạ Cẩn các nàng nói, nghe nói, tình hình bệnh dịch là từ tướng sĩ chinh phạt Nam quốc lúc sau mới bắt đầu lan tràn, loại này ôn dịch lan tràn tốc độ phi thường mau, đã 3-4 thiên chính là lại đến nay còn không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Thường, nếu ôn dịch tiếp tục như vậy lan tràn đi xuống nói, sớm hay muộn đều sẽ vạ lây chúng ta trước doanh trấn. Đến lúc đó chúng ta này đó tầm thường bá tánh chỉ sợ lại muốn trôi giạt khắp nơi. Điếm tiểu nhị khuôn mặt cắn câu khởi một mặt lo lắng, vững vàng khuôn mặt nói. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, hỏi, nếu ôn dịch là từ địch nhung tản ra tới, kia địch nhung vì cái gì không đem tình hình bệnh dịch khống chế, ngược lại tùy ý này đó mang theo ôn dịch người nơi nơi loạn đi đâu. Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu, hắn trầm giọng nói, cái này ta cũng không biết, cụ thể sự tình chỉ có Địch Nhung bên kia mới rõ ràng, bất quá ta còn là xin khuyên các vị khách quan vẫn là không cần đi Địch Nhung hảo, nơi đó hiện tại chỉ sợ đã là ôn dịch hoành hành. Hạ Cẩn trong mắt gợi lên một mạt ý cười, nếu thật sự giống điếm tiểu nhị theo như lời nói, ôn dịch là bọn họ rời đi Hổ Dương Quan lúc sau hoạn thượng nói, như vậy khẳng định là có người ở trong đó làm tay chân, mà hắn cụ thể muốn chủ tính chính là cái gì các nàng lại không được biết rồi. Các nàng ở trong khách sạn đãi một đoạn thời gian lúc sau, liền chiều Địch Nhung phương hướng tiếp tục bước vào, có điếm tiểu nhị nhắc nhở lúc sau, các nàng đang đi tới Địch Nhung thời điểm có thể càng vì cẩn thận một chút. Vừa mới đi ra trước doanh trấn, Hạ Cẩn liền thân thể mềm mại một đốn, trầm giọng nói, có người theo dõi chúng ta. Nàng giọng nói rơi xuống, mọi người đều là ghé mắt chiều khắp nơi nhìn lại, quả nhiên kia rừng cây chi gian tựa hồ có cái gì gió thổi cỏ lay, tại chỗ dừng lại sau một lát, bọn họ tiếp tục hướng phía trước mặt bước vào. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, các nàng rốt cuộc đứng yên xuống dưới, Hạ Cẩn ngoái đầu nhìn lại nhìn kia rừng cây chi gian nồng đậm chỗ, nàng thấp giọng quát, theo chúng ta lâu như vậy, các ngươi cũng rất vất vả, ra tới nghỉ chân một chút đi. Hạ Cẩn các nàng thanh âm vừa ra, kia úc hành rừng cây chi gian, mấy đạo thân ảnh bạo lược ra tới. Đứng ở các nàng trước người chính là vài tên người mặc màu đen quần áo nịt nam tử, bọn họ một đám bộ mặt hung thần ác sát, trên mặt nhiều ít đều có vài đạo đao sẹo, thoạt nhìn giống như mỗi người đều là thần kinh bách chiến sát thủ. Trung gian tên kia nam tử tiến lên trước một bước, hắn tử trong lòng lấy ra một chương bức họa, đôi mắt ở trên bức họa mấy phen đánh giá một chút lúc sau, mới vừa rồi chém đinh chặt sắt nói, không sai, chính là các nàng. Hạ Cẩn trên mặt gợi lên một mạt nghi hoặc, trước mắt này vài tên trên mặt có đao sẹo nam tử các nàng cũng không nhận thức, hơn nữa từ bọn họ khẩu âm tới xem, bọn họ cũng hoàn toàn không như là nam quốc người. Đến nỗi ở Hổ Dương Quan cập bên này nói, nàng cũng không có đều là bất luận cái gì kẻ thù, càng đừng nói có người phái sát thủ tiến đến ám sát các nàng. Chính là, trước mắt này mấy cái đao sẹo nam, rốt cuộc là người nào đâu. Chương 316 Huyền Thường Lệnh. Ngữ lạc, những người đó ánh mắt giống như dã thú chiều Hạ Cẩn các nàng bạo vọt lên, đao kiếm hàn quang đan treo ở bên nhau, phảng phất không khí đều sắp phải bị bọn họ phách nứt ra giống nhau. Bọn họ đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, nhưng là Hạ Cẩn lại không có bất luận cái gì hoảng loạn, chưa kịp nàng nói cái gì bên cạnh đã sớm đã chuẩn bị tốt Tả Hữu Kỳ lần cánh tay là được đi lên, bọn họ chủ động đón đi lên. Len keng. Điện hoa đá lấy lửa chi gian, đao kiếm quang ảnh đua ở bên nhau, trong đó lưỡng đạo thân ảnh bị bọn họ chắn xuống dưới. Băng phách như quỷ mị quanh quẩn ở kia bạo lực mà đến mấy người trước người, nàng trong tay trường kiếm tản ra một cổ xâm hàn hơi thở, kia bạo xông lên mấy người ở cảm nhận được này cổ lạnh lẽo hơi thở lúc sau, bọn họ sắc mặt lập tức đại biến không thể không chiều mặt sau lui lại mấy bước anh. Tuy rằng bọn họ đã sớm đã biết, các nàng trên người công phu cũng không được, nhưng đương thấy băng phách này sắc bén thân thủ lúc sau, bọn họ vẫn là không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán. Bọn họ thân thủ đều là Địch Nhung lông phượng sừng lân người, chính là ở đối mặt băng phách cùng Tả Hữu Kỳ lân cánh tay giáp công dưới, bọn họ thế nhưng có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở bọn họ trên người, kia đạm nhiên con ngươi cũng không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Ở nàng xem ra trước mắt này mấy cái nam tử tuy rằng lai lịch nàng còn cũng không rõ ràng, nhưng từ bọn họ thân thủ có thể kết luận bọn họ chính là Địch Nhung người, đến nỗi bọn họ vì sao sẽ biết mà đuổi giết các nàng lại không thể hiểu hết. Một chén trà nhỏ công phu qua đi, hai bên chiến đấu đã trở nên càng ngày càng khẩn trương, mấy người bọn họ hiện tại hoàn toàn không phải Tả Hữu Kỳ lân cánh tay cùng băng phách đối thủ thường. Huống chi, bên kia còn có mấy người vẫn luôn ở như hổ rình mồi, đối bọn họ phi thường bất lợi. Hắn trong lòng lược làm cân nhắc sau một lát, ghé mắt chiều kia cùng Tả Hữu Kỳ lân cánh tay rằng có mấy người hô, nơi đây không nên ở lâu, chết. Bọn họ nghe thấy hắn lời này, đều là phi thường minh bạch, hiện tại thế cục đối bọn họ phi thường bất lợi, liền tính tiếp tục cùng các nàng chém giết đi xuống nói, cũng chỉ là phí công thôi. Ngữ bãi, bọn họ thân hình như gió giống nhau, xoay người biến mất ở trong rừng. Tả Hữu Kỳ lân cánh tay cùng băng phách cùng lược thân đuổi theo đi, lại bị Hạ Cẩn gọi lại, giặc cùng đường mặc truy. Lúc này, ở bọn họ thoát đi phương hướng một trương giấy trắng từ phía chân trời thượng bay xuống dưới, bọn họ nhặt lên trên mặt đất kia trương giấy trắng, đương Bạch Thủy Nguyệt thấy kia trên tờ giấy trắng nội dung lúc sau, nàng sắc mặt lập tức phát lạnh nói, ngươi xem. Hạ Cẩn tiếp nhận Bạch Thủy Nguyệt đưa qua giấy trắng, kia trên giấy họa thình lình đúng là nàng bức họa, mà kia bức họa phía dưới xác thật một cái một chuỗi con số. Phàm là bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể đem Hạ Cẩn đầu người cấp mang về tới, thưởng hoàng kim và lượng. Hạ Cẩn nhẹ giọng niệm ra tới. Nàng đem giấy trắng điệp hảo, kia như hoa mai mỏng hai cánh môi mỏng gợi lên một mạt tự dễ ước, Địch Nhung thật đúng là chính là xem khởi ta à, vì có thể chính tay đâm ta thủ cấp, thế nhưng đều đã ban phát huyền thường lệnh. Bọn họ đều là về tới Hạ Cẩn bên cạnh, tuy rằng nàng cũng không sợ hãi Địch Nhung huyền thường lệnh, chính là vì tránh cho không cần phiền thoái, vẫn là yêu cầu làm một ít ngụy trang lúc sau lại tiến vào Địch Nhung. Bạch Thủy Nguyệt mở ra tùy thân mang theo hộp, nàng bắt đầu cẩn thận vì Hạ Cẩn biến trang. Nàng nguyên bản đao tức tinh xảo lệnh người có chút hít thở không thông gương mặt thượng, trải qua nàng tinh điều tế chắc lúc sau, khỏe mắt cập cánh môi bên cạnh đều có chút giống như vằn nước nếp hốn, giống như anh đào mặt hình ở cố tình che giấu dưới cũng chậm rãi thay đổi hình dạng. Ước chừng mấy cái canh giờ lúc sau, bọn họ đoàn người ở Bạch Thủy Nguyệt tỉ mỉ trang điểm lúc sau, đều là nhiều ít đều thay đổi một ít bộ dạng. Tuy rằng các nàng nhiều ít đều có chút biến hóa, chính là biến hóa lớn nhất không gì hơn Hạ Cẩn, hiện tại trên mặt nàng dính trường nếu sợi tóc trồng râu, thoạt nhìn giống như là một cái qua tuổi hoa giáp lão giả. Ở Bạch Thủy Nguyệt khéo tay hạ, chớ nói Địch Nhung những người đó, mặc dù là các nàng nếu không phải nhìn nàng vì nàng biến trang, chỉ sợ các nàng cũng căn bản không biết nàng chính là Hạ Cẩn. Một nén nhang thời gian, giây lát mà qua. Giờ phút này, Hạ Cẩn bọn họ đã đi tới Địch Nhung cửa thành, tuy rằng cửa thành dán nàng bức họa, chính là thủ thành binh lính lại không có một người nhận ra bọn họ. Chương 317 Địch Nhung hiện trạng. Các nàng thành công tiến vào Địch Nhung. Hiện tại Địch Nhung trong thành từng nhà đều là cửa phòng nhắm chặt, trong thành tràn ngập một cổ nhàn nhạt tanh hôi vị, trong thành đều bao phủ một mảnh thấp thấp tiếng kêu rên. Xem ra trận này ôn dịch làm Địch Nhung nguyên khí đại thương, liền tính chúng ta không ra tay, ta tưởng 2-3 năm nội, bọn họ cũng không có khả năng tấn công Nam Quốc. Hạ Cẩn thấp giọng nói, bá tánh trôi dạt khắp nơi, liền tính quân đội lại như thế nào lợi hại, nếu đã không có bá tánh thuế má, bọn họ căn bản biết không quân càng đừng nói đánh giặc. Trước mắt ôn dịch tàn sát bừa bãi, Địch Nhung ba cánh nếu muốn từ trận này ôn dịch bên trong đi ra nói, ít nhất yêu cầu 1 năm thời gian, 1 năm lúc sau liền tính ôn dịch vấn đề đã bị giải quyết, nhưng Địch Nhung vẫn là tồn tại ba cánh trôi dạt khắp nơi vấn đề. Cấp điểm ăn đi, chúng ta đã 3 ngày 3 đêm đều không có ăn cái gì, cầu xin ngươi đang lúc các nàng ngây người chi gian thời điểm, một người thoạt nhìn bất quá 9 tuổi thiếu niên đột nhiên được rồi đi lên, đối với các nàng đau khổ cầu xin nói anh. Hạ Cẩn mục nếu hàng quang, trong ánh mắt không có nửa điểm tình cảm dao động. Trước mắt thiếu niên dù cho đáng thương, nhưng nàng lại hoàn toàn không có tính toán bố thí hắn tính toán. Cầm đi ăn đi. Đang lúc mọi người ngây người thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt đã từ trong bao quần áo mặt lấy ra một khối bánh, đưa cho thiếu niên nói thưởng. Thiếu niên tiếp nhận bánh, liều mạng dập đầu nói, cảm ơn tỷ tỷ. Hạ Cẩn thấy Bạch Thủy Nguyệt cấp thiếu niên bánh, nàng trong mắt gợi lên một mặt kỳ dị chi sắc, kia cả người lẫn vật vô hại biểu tình đốn ở nàng trên người, nàng phi thường khó hiểu hỏi, có cái gì vấn đề sao? Nàng khuôn mặt thượng nổi lên một mặt cổ quái ý cười, ngược lại buông tay, nói, không có việc gì. Ngữ bãi, Hạ Cẩn khinh thân nhảy, giống như một con uyển chuyển nhẹ nhàng linh điểu giống nhau, thân hình lược thượng nóc nhà phía trên, bọn họ đều là không rõ nàng vì sao sẽ làm ra lần này hành động, thẳng đến thấy người trước mặt sơn biển người quần áo rách tung tóe đám đông sau, bọn họ mới vừa rồi hiểu được. Bọn họ đều là thân hình một lượng, dừng ở Hạ Cẩn bên cạnh. Phía dưới, chỉ có Bạch Thủy Nguyệt còn sững sờ ở tại chỗ. Nàng có chút dở khóc dở cười nhìn này đó nam nữ lao hấu trôi dạt khắp nơi người. Cầu xin ngươi, xin thương xót đi, ta đã 5 ngày 5 đêm không có ăn cái gì. Cầu xin ngươi cấp điểm ăn đi, ta thượng có lao hạ có tiểu, ta không thể cứ như vậy chết đi, ta còn muốn nuôi sống người nhà của ta. Những người này chen chúc triệu Bạch Thủy Nguyệt đánh tới, nàng cười khổ mặt chỉ có thể rỗi tay đem trong bao quần áo mặt mua bánh toàn bộ đều đem ra, các ngươi đều phải xuất ruột, mỗi người đều có. Nói ra những lời này thời điểm. Bạch Thủy Nguyệt thực mau liền hối hận, bởi vì nàng phát hiện bánh số lượng phi thường hữu hạn, mà những cái đó khất cái số lượng lại còn đang không ngừng gia tăng. Đương cuối cùng một khối bánh lấy ra đi thời điểm, ở nàng trước người khất cái đã hoàn toàn đem đường phố cấp ngăn chặn, nàng lui về phía sau vài bước, muốn đối bọn họ nói nàng đã không có bánh, chính là bọn họ lại như lang tựa hổ phác đi lên. Rơi vào đường cùng, Bạch Thủy Nguyệt chỉ phải giống như bọn họ giống nhau, thân hình một lược đốn ở Hạ Cẩn bên cạnh. Ngươi sớm biết rằng sẽ như vậy. Vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói. Bạch Thủy Nguyệt méo cái chán giống nhau mồ hôi lạnh, nàng nhìn thoáng qua phía dưới giống như con kiến giống nhau rậm rạp đám đông. Hạ Cẩn buông tay, nàng cười khẽ một tiếng, ta vừa định muốn nói thời điểm, ngươi đã đem bánh cho hắn. Coi như là mua cái dao hơn đi. Hạ Cẩn ra vẻ thâm trầm lắc lắc đầu, nàng xoay người như lá rụng chiều phía dưới rơi đi. Này bên người, bọn họ đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lặp lại Hạ Cẩn vừa mới theo như lời nói, coi như là mua cái dao hơn đi. Bạch Thủy Nguyệt méo đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt tràn đầy ủy khuất nhìn bọn họ, lại nhìn thoáng qua phía dưới dần dần rời đi khất cái, liền các ngươi rõ ràng minh bạch, một đám đều khi dễ ta thiệp thế chưa thâm. Giờ phút này Bạch Thủy Nguyệt, Thủy Linh đang yêu cực kỳ, nàng vừa mới từ Thủy Nguyệt Tiên Sơn mặt trên ra tới, cũng không biết thế gian này sẽ có như vậy sự tình. Xem ra muốn giải cứu này đó khất cái, căn bản nhất vấn đề liền ở chỗ đem Địch Nhung Ôn Dịch khống chế lên. Chương 318 bóc hoàng bảng. Bất chi bất giác chi gian, bọn họ đã đi tới hoàng cung phía trước, từ hoàng thành phía trước binh lực phân bố tới xem, trong hoàng cung mặt hẳn là cũng cảm nhiễm ôn dịch, bằng không trong hoàng cung sẽ không truyền ra này cổ nồng đậm tanh hôi vị. Đang lúc bọn họ dục nhảy vào hoàng cung thời điểm, lại đột nhiên phát hiện cung tường bên ngoài thế nhưng dán một chương hoàng bảng. Các nàng hành gần vừa thấy mới phát hiện, hoàng bảng phía trên rõ ràng nói rõ, trận này ôn dịch thế tới phi thường hung mãnh, trong cung thái y căn bản bó tay không biện pháp, phàm là thiên hạ chi sĩ có thể hóa giải trận này ôn dịch, Địch Nhung quân chủ nguyện ý đáp ứng thứ ba chuyện, hơn nữa đem Địch Nhung nửa giang sơn nhận lời cho hắn anh. Thấy này hoàng hốt bảng, Hạ Cẩn hai tròng mắt lập tức sáng ngời, đối bọn họ nói, ta có biện pháp. Ngữ bãi, nàng được rồi đi lên, ở hoàng cung trước binh lính nhìn chăm chú dưới, nâng lên tay ngọc đem cung tường phía trên hoàng bảng bóc xuống dưới. Hạ Cẩn như vậy hành động hoàn toàn chấn động ở những cái đó binh lính, bọn họ bên trong một người dẫn đầu nam tử xoay người đối phía sau một người binh lính quá to, mau, lập tức thông chi hoàng thượng có người bóc hoàng bảng. Hoàng bảng dán 3-4 thiên tới nay, tuy rằng vây xem người vô số kể, nhưng bóc hoàng bảng người lại chỉ có ít ỏi mấy cái, mà phía trước những cái đó đều là giang hồ làng chung, ở bóc hoàng bảng lúc sau mấy ngày đều hoàn toàn không thấy trong thành ôn dịch chuyển biến tốt đẹp. Thiên sinh, không biết ngài cao danh quý tánh A. Cầm đầu tên kia binh lính được rồi đi lên, hắn đối Hạ Cẩn hành một cái lễ, tò mò hỏi. Từ Hạ Cẩn tuổi xem ra, nàng hẳn là nhất có hy vọng, nếu còn không có người có thể hóa giải trong thành ôn dịch nói, chỉ sợ toàn bộ Địch Nhung liền thật sự muốn biến thành một tòa tử thành thường. Hạ Cẩn hơi thở cũng không có quá lớn dao động, nàng khuôn mặt cắn câu khởi một mặt đạm nhiên ý cười, cẩm hạ. Kia binh lính thấy Hạ Cẩn này ít nói bộ dáng, hắn cũng không có quá lớn để ý, rốt cuộc người mang tuyệt kỹ người đều có được nhất định tính tình sao. Nàng lời nói vừa ra, ở nàng phía sau, Băng Phách cùng Bạch Thủy Nguyệt chậm rãi được rồi ra tới, các nàng bước chân thống nhất, trận thế thoạt nhìn phi thường rộng lớn. Hắn nghi hoặc nhìn Hạ Cẩn, ghé mắt nhìn về phía kia lấm la lấm lét mọi người, hỏi, cẩm hạ tiên sinh, không biết các nàng hay không là người bằng hữu. Hạ Cẩn gật gật đầu, thấp giọng nói, ta đệ tử. Tùy ý qua loa lấy lệ lý do đối hắn tựa hồ phi thường có hiệu quả, hắn tiện sát ánh mắt nhìn các nàng chậm rãi đi tới, trong lòng âm thầm nói, cao nhân chính là cao nhân, ra cửa mang đệ tử đều là tinh anh. 15 phút lúc sau, trong hoàng cung, một đạo phi thường vang dội thanh âm truyền ra. Tuyên. Thanh âm rơi xuống, Hạ Cẩn các nàng xoay người chiều trong hoàng cung bước vào. Trong hoàng cung mặt không khí phi thường thê lương, có lẽ là bởi vì ôn dịch nguyện ý, bốn phía cung nữ cùng thái giám cũng phi thường thiếu. Đợi đến bọn họ hành đến Địch Nhung quân chủ trước người thời điểm, hắn chính đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn lên không trung. Chưa kịp hành đến Địch Nhung quân chủ trước người, các nàng liền hành lễ nói, tham kiến quân chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các ngươi chính là vạch trần hoàng bảng người. Địch Nhung quân chủ quay đầu, hắn ánh mắt đánh giá ở Hạ Cẩn bọn họ trên người, tò mò hỏi. Các nàng cũng không có ngẩng đầu, mà là gật đầu đáp, hồi bẩm quân chủ, chính là chúng ta. Ngẩng đầu lên. Quân chủ mắt hổ vi địa một ngừng. Đôi mắt đánh giá ở Hạ Cẩn trên người. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, khi bọn hắn thấy trước mắt quân chủ thời điểm, bọn họ đều là không khỏi sửng sốt, trước mắt nam tử thình lình đúng là lãnh binh tấn công Hổ Dương quan người. Các nàng cho rằng hắn chỉ là một người tướng quân, nhưng lại không ngờ tới hắn chính là Địch Nhung quân chủ. Nhìn thấy trước mắt quân chủ, các nàng vi địa sửng sốt một chút, ở hắn trên người, các nàng tựa hồ có thể tìm được một tia khác bá vương hơi thở. Rất ít có đế vương tự mình lãnh binh khai cương khoách thổ. Mà Địch Nhung quân chủ thế nhưng gương cho binh sĩ, khó trách Địch Nhung toàn quân trên dưới quân tâm như thế tập trung, nếu Lâm Dịch đứng ở chỗ này, hắn tất nhiên liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra hắn chính là cùng hắn đàm phán giao dịch Địch Nhung người. Các ngươi thật sự có nắm chắc có thể đem trận này ôn dịch hóa giải sao? Quân chủ trong lòng có chút nghi ngờ, hắn tò mò hỏi. Đối mặt hắn này nghi ngờ, Hạ Cẩn lại một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, chúng ta làm hết sức. Chương 319 điều kiện. Nghe thấy Hạ Cẩn lời này, quân chủ trong lòng có chút không vui, hắn câu lấy có chút tức giận khỏe môi, thấp giọng nói, các ngươi có biết trước mấy cái tới bóc hoàng bảng, lại không có hóa giải ôn dịch đại phu, đều là cái gì kết cục sao? Các nàng đôi mắt dừng ở quân chủ trên người, từ hắn hiện tại biểu tình nhìn ra được tới, hắn là tâm tồn ác niệm anh. Chưa kịp Hạ Cẩn trả lời, quân chủ liền tiếp tục nói, nếu các ngươi không thể thành công hóa giải ôn dịch nói, quả nhân chỉ có đem các ngươi toàn bộ đều ngay tại chỗ tử hình. Nguyên lai, những cái đó bóc hoàng bảng người cũng không phải không có rời đi hoàng cung, mà là bởi vì không có đem ôn dịch thành công hóa giải mà vĩnh viễn lưu tại hoàng cung bên trong. Nếu chúng ta hóa giải ôn dịch nói, quân chủ hoàng bảng mặt trên sở hứa hẹn điều kiện, không biết hay không có thể thực hiện. Hạ Cẩn cũng không có bởi vì quân chủ lời này mà bị dọa sợ, nàng khỏe môi gợi lên một mạt tự nhiên, cười nói. Quân chủ cười phất tay nói, quả nhân nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta nhất định không phụ quân chủ kỳ vọng cao. Hạ Cẩn cùng mọi người không người, trầm lãnh nói. Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt tinh tế đánh giá ở quân chủ trên người, nàng nghi hoặc hỏi, khởi bẩm quân chủ, không biết ôn dịch là từ chỗ nào bắt đầu lan tràn, nếu biết ôn dịch lan tràn nơi nói, có lẽ có thể càng tốt hóa giải ôn dịch. Vừa mới bắt đầu, trong cung chỉ có một ít cung nữ trên người chiều dài một ít hồng trần, sau lại đám người càng ngày càng nhiều, kinh thái y đi trần bệnh mới vừa rồi biết được bọn họ trên người chính là ôn dịch. Lời nói ở đây, quân chủ hơi dừng một chút, hắn nhìn về phía Bạch Thủy Nguyệt trong mắt có một mặt khác tình cảm dao động. Trong mắt hắn tình cảm biến hóa căn bản là chạy thoát không được Hạ Cẩn đôi mắt, này hết thể tuy rằng nàng đều xem ở trong mắt, trong lòng biết rõ ràng thường. Quân chủ tiếp tục nói, cứ việc quả nhân kịp thời áp dụng thi thố, chính là còn không có thể kịp thời ngăn cản, làm ôn dịch lan tràn đến dân gian, làm bá tánh chịu khổ ôn dịch tra tấn. Quân chủ, hay không có thể mang chúng ta đi ôn dịch buộc phát địa phương nhìn xem, có lẽ từ nơi đó chúng ta có thể thấy được một ít dấu vết để lại. Bạch Thủy Nguyệt kiên trì nói. Quân chủ trên mặt nổi lên một mặt ý cười, hắn chiều bên cạnh thái giám phất tay nói, Tông Lâm, ngươi dẫn bọn hắn đi Di Nhân Cung. Là. Một bên, Tông Lâm phi thường dịu ngon nói. Xoay người hết sức, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt nhìn nhau ở bên nhau, các nàng giống như đều là từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một mặt khác chi sắc. Quân chủ vừa mới cũng không có đối với các nàng nói thật, điểm này là không thể nghi ngờ, làm các nàng phi thường nghi hoặc chính là các nàng hiện tại đã hoàn toàn biến trang. Quân chủ căn bản là không có khả năng nhận ra được, hắn ngã xuống đất lại có cái gì mục đích đâu. Các nàng mơ hồ cảm thấy, Địch Nhung tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản, có lẽ tại đây hoàng cung bên trong cất giấu lớn hơn nữa bí mật. Ước chừng số chén trà nhỏ công phu, Tông Giải dừng Hạ Cẩn các nàng đi tới một khu nhà kiến trúc độc đáo tẩm cung phía trước, bốn phía cho bụi phi thường dày nặng, giống như đã thật lâu đều không có người cư trú. Các nàng vừa mới đi vào, một cổ thê lương chi ý nháy mắt liền thổi quét đến các nàng trong lòng. Nơi này tuy rằng phi thường yên lặng, nhưng khắp nơi lại phá lệ thông gió, ánh mặt trời rộng thoáng ở thê lương bên trong tựa hồ có thể lệnh người cảm nhận được một loại thanh thản chi tình. Lệnh các nàng khó hiểu chính là, nơi này không khí lưu thông phi thường hảo, căn bản là không giống như là ôn dịch buộc phát địa phương. Nhất lệnh các nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn phi thường sạch sẽ ngăn nắp, nhưng kỳ thật lại nơi nơi đều dính đầy cho bụi, hình như là có người cố tình đem nó quét tước ra tới giống nhau. Bên trong trưng bày mấy chục nói thi thể, các nàng còn chưa cập tiến lên đi, kia thi thể truyền đến nồng đậm hư thối hương vị cũng đã lệnh các nàng sắp hít thở không thông. Các vị tiên sinh, nơi này chính là Di Nhân Cung, các ngươi nếu có cái gì yêu cầu nói liền kêu gọi, ngoài cung tùy thời đều có người chờ. Tông Lâm giảo hoạt cười nói. Chương 320 chân tướng 1. Ngữ bãi, hắn xoay người liền rời đi. Hạ Cẩn đạp bộ chiều trong cung bước vào, kia 10 cổ thi thể mặt trên rồi bỏ tung bay. Mặt trên thịt thối lệnh nàng thoạt nhìn trong lòng liền một trận sông cuộn biển gầm, vừa mới ăn xong đi đổ vật lại toàn bộ đều phun ra. Những người này chết thời gian chỉ sợ đã vài thiên, vì cái gì lại còn không cầm đi lửa đốt, tựa hồ là ở cố tình chờ các nàng tiến đến điều tra. Bạch Thủy Nguyệt tiêm chỉ đốn ở kia vải bố trắng phía trên, thi thể hư thối trình độ đã hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng, thịt nát bên trong tràn ra một tia trở nên trắng chất lỏng, nhìn qua phi thường ghê tởm. Thế nào, có hay không nhìn ra tới là cái gì ôn dịch? Dùng thật dài thời gian, Hạ Cẩn mới vừa rồi thích đứng nơi này không khí, nàng hành đến Bạch Thủy Nguyệt bên người hỏi. Đối với y thuật nàng cũng không phải phi thường tinh thông, nếu làm nàng hóa giải trận này ôn dịch nói, chỉ sợ so lên trời còn khó thường. Nàng sở dĩ có thể như thế kiên định bóc hoàng bảng, đó là bởi vì nàng tin tưởng Bạch Thủy Nguyệt y thuật, nếu nàng đều không thể hóa giải trận này ôn dịch nói, chỉ sợ trong thiên hạ đã không có người có thể hóa giải trận này ôn dịch. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt nhíu lại mày. Trên mặt nàng nổi lên một mặt kỳ quái chi sắc, tựa hồ không đúng chỗ nào. Nàng xốc lên mặt khác một khối vải bố trắng, điều tra thi thể này tình huống, 10 cổ thi thể điều tra xuống dưới lúc sau, nàng phát hiện bọn họ trên người có vài loại bệnh trạng tựa hồ hình trang dị đồng. Bọn họ sở cảm nhiễm tựa hồ cũng không phải ôn dịch. Bạch Thủy Nguyệt thanh âm hơi trầm xuống, nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn đôi mắt cùng mọi người đều là tò mò hỏi, nếu bọn họ cảm nhiễm cũng không phải ôn dịch nói, như vậy bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Thủy Nguyệt ngưng ngưng mắt tử, tâm tư kín đáo nói, tuy rằng bọn họ bệnh trạng cùng ôn dịch phi thường tương tự, nhưng cẩn thận quan sát lúc sau không khó phát hiện, bọn họ trên người sở cảm nhiễm cũng không phải ôn dịch, này Di Nhân Cung khắp nơi đều thông gió không khí tươi mát, cũng không như là ôn dịch chảy ra nơi. Bọn họ càng như là trúng độc. Đốn một lát, Bạch Thủy cuối tháng với Hạ kết luận, nói, nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt, nếu bọn họ thật là trúng độc nói, như vậy đến tột cùng là người nào cũng dám lớn mật như thế làm bậy không màng toàn bộ địch nhung an ủi, như đồ hạ độc thủ như vậy đâu. Hạ Cẩn tự những cái đó thi thể bên cạnh hành quá, nàng đánh giá một phen lúc sau nói, ta tưởng các ngươi đều hẳn là biết, quân chủ cũng không có đối chúng ta nói thật, Ôn Dịch sự tình ta tưởng hắn tất nhiên biết tình hình thực tế, chỉ là không biết hắn vì sao phải đối chúng ta giấu giếm tình hình thực tế. Xem ra sự tình chân tướng thế nào, chỉ có thể cùng quân chủ giáp mặt giằng co. Bạch Thủy Nguyệt trầm giọng nói. Nàng vừa dứt lời, ở này bên cạnh Hạ Cẩn liền lạnh giọng lắc đầu nói, không thể, nếu hắn lúc ấy cũng không có đối chúng ta nói tình hình thực tế, kia cũng đã nói lên mặc dù chúng ta hiện tại đi cùng hắn giằng co, hắn cũng sẽ không đem chân tướng nói cho chúng ta biết, hơn nữa ta mơ hồ cảm giác quân chủ giống như có một ít cổ quái. Bạch bạch bạch. Đang lúc bọn họ đều phi thường nghi hoặc thời điểm, Dĩ Nhân cung phía trước truyền đến một trận giống như sấm sét giống nhau vỗ tay. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn lại, kia cửa sở chạm người, thình lình đúng là Địch Nhung quân chủ. Giờ phút này, hắn khuôn mặt thượng nổi lên một mặt cổ quái chi sắc, chưa kịp các nàng nói chuyện, hắn kia dấu dếm huyền cơ trên mặt nổi lên một mặt thần bí ý cười, quả nhân cho rằng chư vị ít nhất phải tốn mấy ngày thời gian mới có thể điều tra ra trong đó manh mối, không có đến các ngươi chỉ không đến một chén trà nhỏ công phu cũng đã biết bọn họ trúng độc mà phi Ôn Dịch. Xem ra quả nhân thật sự là coi khinh các ngươi. Quân chủ được rồi đi lên, mặt nếu Thái Sơn nói. Sắc mặt của hắn phi thường chấn định, phảng phất hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong. Các nàng ánh mắt đều phi thường cổ quái, quân tử hiện tại theo như lời nói tựa hồ ngầm có ý mặt khác một tầng ý tứ, các ngươi nói đúng không? Hạ Cẩn hắn trên mặt gợi lên một mặt nồng đậm ý cười, ở các nàng tiến vào hoàng cung thời điểm hắn cũng không có phát hiện các nàng chính là hắn đau khổ chờ đợi người, thẳng đến các nàng đi vào Di Nhân cung hắn mới ý thức được. Tuy rằng các nàng hiện tại thay đổi trang, nhưng là từ các nàng trên người phát ra nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm, hắn lại vẫn là có thể rõ ràng ngửi được. Các nàng chính là hắn chờ đợi người. Chương 321 chân tướng 2. Nghe vậy, mọi người mày đều là gợi lên một mặt kinh ngạc, nguyên lai quân chủ đã sớm đã biết các nàng thân phận, một khi đã như vậy nói, như vậy trong cung buộc phát Ôn Dịch chẳng lẽ là. Các nàng không dám lại tiếp tục hướng phía dưới tưởng, hiện tại quân chủ giống như là ma quỷ giống nhau, hành đến các nàng trước người. Hiện tại toàn bộ Di Nhân cung đều đã bị người mặc chiến giáp binh lính cấp vây quanh. Quân chủ, ngươi đây là? Hạ Cẩn khóa chặt mày, tuy rằng nàng trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng lại như cũ có chút không thể tin tưởng hỏi anh. Quân chủ khuôn mặt thượng quanh quần tàn nhẫn chi sắc, hắn kia như vũ trụ mênh mông trong ánh mắt nổi lên một mạt đạm nhiên ý cười, các ngươi đều là người thông minh, hẳn là sẽ không biết quả nhân muốn nói chính là cái gì đi. Hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ như vậy thời khắc. Cặp kia giống như Diêm Vương thẩm phán tiểu quỷ giống nhau đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, nghiền ngẫm 10 phần. Ngươi điên rồi. Hạ Cẩn trầm quát. Quân chủ nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, nói, chỉ cần cuối cùng có thể bắt được các ngươi, cho dù chết điểm người, thật sự không sao cả. Quả nhân mục đích đã đạt tới, liền sẽ đem giải dược truyền ra đi, cho nên các ngươi ngoan ngoãn chịu trói cũng là ở cứu vớt Địch Nhung ba cánh. Quân chủ tiến lên một bước, giờ phút này hắn đã đứng ở Hạ Cẩn bên người. Cặp kia như lệ quỷ giống nhau đôi mắt gắt gao khóa ở Hạ Cẩn trên người. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng vi địa gật gật đầu, chế tạo ra như thế long trọng một cái cục, quân chủ thật đúng là chính là để mắt chúng ta à, bất quá, hôm nay quân chủ chỉ sợ là lưu không được chúng ta. Thường, ngữ bãi, Hạ Cẩn đôi mắt vi địa phát lệnh, nàng thân hình giống như tia chớp giống nhau chiều quân chủ bạo lược mà đi. Đứng ở nàng trước người quân chủ thấy Hạ Cẩn đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Hắn không chỉ có không có bất luận cái gì hoảng loạn, ngược lại ở nàng sắp muốn tịch đến hắn trước người thời điểm xoay người đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nếu quả nhân dám đứng ở các ngươi trước mặt, chẳng lẽ quả nhân liền không có nghĩ đến các ngươi sẽ đột nhiên phát động tập kích bất ngờ sao? Hắn như quạt hương bổ bàn tay to đem Hạ Cẩn đôi tay chặt chẽ khóa lại. Kia lúc trước còn muốn có điều đồ vật Bạch Thủy Nguyệt nhìn thấy trước mắt phát sinh biến cố lúc sau, nàng đột nhiên dừng lại tay ngọc, đôi mắt gắt gao nhìn quân chủ. Hạ Cẩn muốn ra sức dây rủa. Chính là nàng đôi tay ở quân chủ khóa chết dưới thế nhưng là mảy may không thể động đậy. Quân chủ, thiết kỵ quân đã ở bên ngoài chờ đã lâu, bọn họ muốn như thế nào xử trí? Tông Lâm hành đến quân chủ bên cạnh, hắn gật đầu thấp giọng đối hắn nói. Quân chủ đôi mắt tự các nàng trên người đảo qua, đôi mắt kia chung hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm dao động, hắn không chút do dự nói, này còn dùng hỏi sao? Chứ bỏ Hạ Cẩn, Bạch Thủy Nguyệt, những người khác toàn bộ ném xuống đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là phát lạnh. Bọn họ biểu tình hơi căng thẳng nhìn về phía Bạch Thủy Nguyệt. Hiện giờ Hạ Cẩn đã bị bọn họ khống chế đi lên, nàng chính là bọn họ nơi này đầu, chỉ cần nàng nói như thế nào cùng Địch Nhung đối kháng bọn họ liền sẽ phấn đấu quên mình đi trước. Hiện tại bọn họ đã tất cả đều bị Địch Nhung người vây quanh, ở bọn họ thân thể bốn phía tràn ngập nguy hiểm, nếu không thể đủ cho dù lao ra đi nói, bọn họ rất có khả năng đều sẽ chết ở bên trong. Đang lúc mọi người đều cau mày thời điểm, quân chủ đột nhiên nói, đem Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt mang đi, những người khác, sắt. Hắn lanh khốc vô tình thanh âm dừng một chút, không chút do dự nói ra, ở hắn xem ra đối hắn vô dụng người đều khi người qua đường giáp, liền tính là hắn nhiều chạm một người đầu đều cảm thấy phiền phức. Di nhân cung trước, hơn 1.000 cung tiễn không biết khi nào đã nhắm ngay bọn họ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng bọn họ thực mau liền sẽ biến thành một đám đầu ngón tay lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Hảo! Bạch Thủy Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nàng am hiểu sâu với tay háo bên trong tay ngọc tại Hạ một khắc nâng ra tới. Nàng đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, hai người tại đây loại vô hình bên trong tựa hồ đạt thành chung nhận thức, ngay sau đó nàng giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, trong tay số cái một trận như quang giống nhau chiều quân chủ bạo bắn mà đi. Kia vẫn luôn đang chờ đợi Bạch Thủy Nguyệt động tác Hạ Cẩn, ở nhìn thấy này vài đạo hàn quang thời điểm, nàng thân hình chợt lóe, tuy rằng đôi tay bị quân chủ đã khống chế đi lên, chính là nàng lại vẫn là hao hết ngàn quân lực đem hắn xoay lại đây, lệnh kia ngân châm thẳng tắp chiều hắn phía sau lưng phía trên rơi đi. Chương 322 ngươi không phải đã chết sao? Các nàng giống như đã sớm đã thương nghị hảo, ở nàng chuẩn bị tốt khoảnh khắc, nàng đem quân chủ chuyển qua tới. Chính là, nàng ngân châm dừng ở hắn trên người thời điểm, phát ra từng đạo kim loại va chạm thanh âm, ngay sau đó các nàng gửi bằng sau hy vọng ngân châm toàn bộ đều rơi xuống ở trên mặt đất. Ha ha, ha ha. Quân chủ đột nhiên phát ra một trận cung tiếu. Các nàng hết thể thủ đoạn giống như đều ở hắn trong lòng bàn tay, ở ngân châm rơi xuống trên mặt đất thời điểm, hắn giơ tay đem trên người quần áo toàn bộ xé rách mở ra, quần áo kéo ra, quân chủ bên trong kim quang lấp lánh áo giáp xuất hiện ở các nàng trong mắt. Các nàng rốt cuộc biết vì cái gì Bạch Thủy Nguyệt bắn ra đi ngân châm cũng không có hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, bởi vì hắn quần áo bên trong ăn mặc một kiện có thể so với mai rùa giống nhau cứng đờ áo giáp anh. Quân chủ đột nhiên giơ tay, đem khống chế được Hạ Cẩn dục chiều bên cạnh vứt ra đi, Trương Tử Phàm thấy hắn này động tác, hắn không kịp nghĩ lại thả người nhảy đi lên. Chính là, hắn còn chưa cập lược từ nàng trước người, đã bị quân chủ nâng lên chân, một chân đạp ở trên mặt đất, quan tâm sẽ bị loạn a. Thường. Hắn lạnh lẽo khuôn mặt cắn câu khởi một mạt sắc ý, Sâm Bạch Hạo xỉ gợi lên một mạt điên cuồng chi ý, hắn đạp lên Trương Tử Phàm trên người chân tại đây tàn sát bừa bãi dưới không ngừng đảo quanh. Tử Phàm. Hạ Cẩn thấp giọng hô. Hắn nhìn bọn họ cho tới bây giờ còn thâm tình chân thành bộ dáng, hắn châm biếm nói, thật là cảm động a, đến bây giờ các ngươi còn có thời gian lo lắng đối phương, còn không bằng ngẫm lại các ngươi chính mình an ủi đi. Ngữ bãi, hắn nhấc chân chiều Trương Tử Phàm lồng ngực chỗ bạo đá mà đi. Di nhân cung bên trong truyền ra một đạo vang dội thanh âm, hắn ở hắn này thô bạo hành động dưới trực tiếp bị đá đi ra ngoài. Phanh! Trương Tử Phàm đánh vào trên cửa mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới, hắn tăng cường ngực, trong ngực giống như có thứ gì ở quần quận giống nhau. Tấm tắc! Quân chủ ngước mắt nhìn Hạ Cẩn, như thế nũng nịu mỹ nhân, khó trách có như vậy nhiều người tiến đến vì nàng liều mạng, bất quá hôm nay hắn nhưng thật ra muốn nhìn đến tuột cùng còn có ai có thể vì nàng liều mạng. Hắn thuận tay vung lên. Đai lưng thế nhưng rút ra một thanh như tơ mang mềm mại trường kiếm chạm đến không khí thời điểm lập tức liền trở nên vô cùng cương ngạnh, mặt trên sở phát ra hàn quang cắt qua hư không hướng tới Hạ Cẩn giữa mày chỗ bạo phách mà đi. Cẩn nhi mọi người thấy kia nhuyễn kiếm chiều Hạ Cẩn bạo phách mà đi, đều là hô to vọt đi lên. Chính là, còn chưa cập bọn họ tiến lên nửa phần, một chúng người mặc khôi giáp binh lính liền chắn bọn họ trước người. Hạ Cẩn ngóng nhìn hư không, phía sau truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác, nàng muốn né tránh này nói mũi kiếm. Chính là hiện tại nàng bị quân chủ ném không trung bên trong, nàng cả người lực lượng phảng phất đều bị hư không biến thành giải, hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi phần mềm buông xuống. Vâng! Đang lúc tất cả mọi người nhíu chặt mày thời điểm, di nhân cung mặt trên gạch ngói đột nhiên phát ra một trận vang dội thanh âm. Rầm rầm. Phong ốc sụp xuống dưới, gạch ngói cùng với mặt trên vụn gỗ chậm rãi bay xuống dưới. Trước mắt đột nhiên phát sinh biến cố, lệnh quân chủ khuôn mặt trầm xuống, nhưng hắn lại không có dừng lại trong tay động tác. Bởi vì hắn biết rõ có thể lấy phương thức này cập loại này thời điểm xuất hiện người, tất nhiên khả năng sẽ đối hắn bất lợi. Nhuyễn kiếm hàn quang sắp muốn chạm đến Hạ Cẩn giữa mày thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh, hắn rắn chắc hai tay vãn trụ nàng, mặt khác một bàn tay còn lại là chặn lại kia đã lửa xém lông mày nhuyễn kiếm. Quân chủ nhuyễn kiếm sắc bén mà mũi nhọn, chạm đến kia nói áo đen thân ảnh thời điểm, hắn kia như kiên thiết giống nhau bàn tay nhỏ giọt ra đỏ thắm máu tươi. Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Áo đen thân ảnh ở mọi người trong mắt chậm rãi rõ ràng lên, hắn kia sợi tóc có chút hỗn độn biểu tình phía trên, một đạo lãnh tứ chi ý ngưng ở quân chủ trên người. Hư không phía trên gạch ngói cùng vụn gỗ lạc định ra tới, hắn khuôn mặt ở mọi người tầm mắt bên trong rốt cuộc chậm rãi rõ ràng lên. Trước mắt gương mặt này, lệnh đứng ở hắn trước người cầm trong tay phần mềm quân chủ vô cùng kinh hãi, hắn liên tiếp lui hai bước không thể tin tưởng hỏi, ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Hắn chậm rãi xoay người, kia trương mị hoặc bên trong mang theo một cổ tà tứ hơi thở gương mặt, thình lình đúng là Thần Hàn. Chương 323 bất luận chết sống. Thần Hàn sắc mặt phi thường hảo, quân chủ rất khó tưởng tượng hắn thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội khôi phục thân thể, hơn nữa từ hắn phiêu giật thân ảnh xem ra, hắn tựa hồ muốn so với phía trước còn muốn sốc vác vài phần. Trần quân chủ, thật là làm ngươi thất vọng rồi, ta không chỉ có không có bất luận cái gì tổn thương, lại còn có khôi phục phi thường hảo. Thần Hàn mặt mang ý cười, ánh mặt trời mà không giật, trước mắt nam tử giống như khôi phục ngày xưa vinh quang. Thẳng đến giờ phút này, quân chủ như cũ phi thường khó có thể tin, hắn rõ ràng thấy Thần Hàn đã hơi thở thoi thoát, chính là sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền khôi phục hoàn hảo không tổn hao gì, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Phanh! Thần Hàn sắc mặt phát lạnh, hắn thừa dịp quân chủ đang ở ngây người thời điểm lược thân mà thượng, nhấc chân đem hắn đá đi ra ngoài anh. Thân thể hắn xẹt qua hư không, mấy phút lúc sau mới vừa rồi rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này quân chủ trên người tràn đầy cho bụi, sợi tóc cũng có chút hỗn độn, hoàn toàn đã không có lúc trước như vậy uy nghiêm. Những cái đó thủ vệ ở bốn phía binh lính ở nhìn thấy hắn bị Thần Hàn một chân đá sau khi ra ngoài, bọn họ đều là vây quanh đi lên. Ngươi thật sự không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hạ Cẩn Phi thường vui sướng nhìn trước mắt Thần Hàn, nói. Hổ Dương quan trận chiến ấy lúc sau, nàng liền vẫn luôn đang tìm kiếm Thần Hàn thân ảnh. Nếu không phải hắn nói nàng đã sớm đã trúng thi cổ độc, mà này rất có khả năng sẽ vạ lây nàng trong bụng thai nhi thường. Tuy rằng đến nay nàng đều còn không rõ, vì cái gì lúc ấy hắn rõ ràng cắn nàng, chính là nàng đi cũng vẫn là không có trúng thi cổ độc. Ngươi hiện tại phi thường yêu cầu ta, ta làm sao có thể có việc đâu. Thần Hàn khỏe môi gợi lên một mạt tà tứ, hắn cắn kiên định chi ý đối Hạ Cẩn Phi thường nghiêm túc nói. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã nhận định trước mắt nữ tử, nếu hắn nhận định nàng. Như vậy hắn liền nhất định phải thông qua chính mình nỗ lực được đến nàng tâm. Hạ Cẩn Vi địa sửng sốt một chút, nàng trong lòng chạy qua nhẹ nhẹ ấm áp, nàng ghé mắt nhìn về phía Thần Hàn trên tay chảy nhỏ giọt tế lưu máu tươi, nói, ngươi tay ở đổ máu, ta cho ngươi. Tiểu thương, không đáng ngại. Nàng lời nói còn không có nói xong đã bị Thần Hàn cấp đánh gãy, hắn nắm chặt đang ở đổ máu bàn tay, hiện tại không phải cố kỵ này đó thời điểm, cần thiết lập tức rời đi nơi này. Tuy rằng hắn vừa mới đem quân chủ đá đi ra ngoài. Nhưng là như vậy không chỉ có sẽ không khởi đến bất cứ hiệu quả, ngược lại sẽ chọc giận hắn, có lẽ bọn họ rời đi Địch Nhung nói sẽ trở nên càng vì khó khăn. Di nhân trong cung, vô cùng an tĩnh. Mọi người ánh mắt đều là dừng ở Thần Hàn cùng Hạ Cẩn trên người, bọn họ đều phi thường kinh hãi, ngày đó trên người hắn thương bọn họ đều rõ như ban ngày, trên người nhiều chỗ vết thương chí mạng, lúc ấy hắn biến mất thời điểm bọn họ từng một lần cho rằng hắn hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Chính là, cho tới bây giờ hắn một lần nữa đứng ở bọn họ trước mặt. Bọn họ mới vừa rồi biết bọn họ sai rồi. Trương Tử Phàm nhìn Thần Hàn, hắn trong lòng nổi lên một mặt vui sướng chi ý, bất quá ngay sau đó chính là nhàn nhạt yêu thương cùng với thật lâu cũng không từng tan đi lo âu. Vui sướng chính là hắn lo lắng vài thiên đơn giản hiện tại hắn cũng không lo ngại, yêu thương chính là vừa mới hắn anh hùng cứu mỹ nhân chỉ sợ đã ở Hạ Cẩn trong lòng gieo cao lớn hình tượng, mà hắn cơ hội khả năng lại sẽ xa vời vài phần, càng nhiều lo âu còn lại là ngày sau hắn lại muốn cùng trước mắt nam tử kéo ra tranh đoạt tình yêu trường bào. Nói thật, kỳ thật hắn trong lòng nhiều ít đều đối chính mình có điểm không tự tin. Rốt cuộc, hắn làm như thế nỗ lực, nếu Hạ Cẩn sẽ động tâm nói, nàng đã sớm đã đối hắn phương tâm ám hứa. Chúng ta trước rời đi nơi này, chuyện khác sau này lại nói. Thần Hàn mặt vô biểu tình, hắn ánh mắt chấn định tự nhiên tự Trương Tử Phàm đám người trên người đảo qua, thấp giọng nói. Ngữ bãi, hắn ôm lấy Hạ Cẩn thân hình một lược chiều kia đã rách nát nóc nhà phía trên bạo lược mà đi, phía dưới mọi người ở nhìn thấy bọn họ này động tác lúc sau đều là theo đi lên. Này hết thảy đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, đang lúc bọn họ đều lược thượng phòng đỉnh thời điểm, quân chủ từ di nhân trong cung được rồi ra tới, hắn chỉ vào kia hoàng cung bên trong như chim bay nhanh chóng lóe lược thân ảnh, thịnh nhiên vẫn nộ quát, toàn thành truy nã bọn họ, bất luận chết sống, bắt lấy quan thăng nhất phẩm. Chương 324 tranh phong. Kia vừa mới còn tử khí trầm trầm binh lính, nghe thấy quân chủ lời này thời điểm, bọn họ trong mắt tức khắc nổi lên từng đợt như hỏa tình cảm mãnh liệt. Quan thăng nhất phẩm. Nay chờ dụ hoặc lực là cỡ nào thật lớn, nếu có thể đủ thăng đến nhất phẩm nói, ngày sau ở Địch Nhung chính là một người dưới vạn người phía trên, bực này điên cuồng lích lợi đáng giá bọn họ đua thượng tánh mạng chiều bọn họ đuổi bắt mà đi. Quân chủ nói âm rơi xuống, toàn bộ hoàng cung liền giống như nổ tung nổi giống nhau, ánh mắt mọi người đều dừng ở Hạ Cẩn cùng Thần Hàn trên người, chỉ cần có thể bắt lấy bọn họ hai người, bọn họ liền không cần dầm mưa dãi nắng quá binh lính nhật tử. Dầm dầm. Hoàng cung bên trong, vô cùng oanh động. Nóc nhà phía trên, Thần Hàn đôi mắt dừng ở quân chủ trên người, hắn khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lẽo, nói, quan thăng nhất phẩm, thật đúng là bỏ vốn gốc ca, ta đều muốn đem ta chính mình trộm tới cho hắn. Anh! Bọn họ ở nóc nhà phía trên linh hầu giống nhau ở nhảy lên, khi bọn hắn cho rằng nóc nhà phía trên tạm thời an toàn thời điểm, kia lúc trước còn ở dưới theo sát bọn họ phía sau binh lính không biết khi nào lược thượng nóc nhà. Hiện tại hoàng cung đã hoàn toàn loạn làm một nồi cháo, sở hữu binh lính trong mắt chỉ có một mục tiêu, đó chính là bất luận chết sống bắt lấy Hạ Cẩn cùng Thần Hàn Thường. Mắt thấy bọn họ lập tức liền phải thoát ly bọn họ đuổi giết, chính là ở bọn họ này theo đuổi không bỏ dưới, lại bị binh lính theo đi lên. Đang lúc những cái đó binh lính sắp muốn lược đến bọn họ phía sau thời điểm, Thần Hàn lánh mọi người đột nhiên hướng bên sườn chợt lóe, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Trong bóng tối, Thần Hàn ghé mắt nhìn thoáng qua đã đèn đuốc sáng trưng hoàng cung, hắn hai tròng mắt trầm xuống, nói, nếu chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống nói, không chỉ có trốn không thoát đi rất có khả năng đều sẽ rơi vào hắn trong tay. Chúng ta cần thiết nếu muốn một cái biện pháp. Hắn giống như sao trời đôi mắt tự mọi người trên người đảo qua, trầm giọng nói. Mắt thấy bên ngoài binh lính lập tức liền phải đã tìm tới cửa, đang lúc mọi người đều ở trầm tư thời điểm, Hạ Cẩn hai tròng mắt đốn một lát, thấp giọng nói, ta có một cái biện pháp, chúng ta đều người mặc thống nhất quần áo, hai người một tổ, như vậy bọn họ liền phân không rõ chúng ta hành tung. Mọi người nghe vậy, đều là tán đồng gật gật đầu. Bọn họ sấm rền gió cuốn đem cùng đến bên này một đội binh lính cấp phóng đủ, thay bọn họ quần áo lúc sau, đang lúc mọi người đều đã phân hảo tổ lúc sau. Thần Hàn cùng Trương Tử Phàm lại bởi vì muốn cùng Hạ Cẩn một tổ mà khắc khẩu lên. Hàn công tử, hiện tại ngươi tay đã bị thương, nếu còn muốn mang theo Hạ Cẩn nói chỉ sợ sẽ có vẻ phi thường không tiện, như thế vất vả việc cứ giao cho ta tới làm đi. Trương Tử Phàm khuôn mặt thượng mang theo ý cười, tuy rằng ngữ khí phi thường bình thản, nhưng là trong lòng đã sớm đã đối Thần Hàn chửi rủa đã không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần bọn họ chỉ cần cùng xuất hiện ở Hạ Cẩn trước người thời điểm, chỉ cần là chỗ tốt luôn là bị hắn cấp đoạt đi rồi. Lúc này đây, hộ tống Hạ Cẩn rời đi quang vinh nhiệm vụ, mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ không nhường cho Thần Hàn. Thần Hàn cánh môi giơ lên một mạt tà tứ, việc nhân đức không nhường ai nói, Trương công tử nói quá lời, điểm này tiểu thương với ta mà nói không đáng kể chút nào, hơn nữa cái này địch nhung hoàng cung ta tưởng ngươi hẳn là không có ta quen thuộc đi, hiện giờ Cẩn Nhi trên người đã mang thai, nếu ngươi vẫn luôn mang theo nàng ở trong hoàng cung mặt vòng đi vòng lại nói, này chỉ sợ sẽ đối chúng ta bất lợi. Hàn công tử nói đùa. Nếu ta một cái đường đường Tây Lăng Thái tử liền một cái hoàng cung xuất khẩu đều tìm không thấy nói, ta đây chẳng phải là bị người trò cười sao? Trương Tử Phàm cười khanh khách nói. Hắn chiều Hạ Cẩn nhích lại gần, chuẩn bị Thần Hàn đợi lát nữa nếu vẫn là không cho hắn nói, hắn liền giơ tay đem nàng cướp đi. Đang lúc hắn chờ Thần Hàn nói chuyện thời điểm, hắn lại đột nhiên cái gì cũng không nói, đôi tay bế lên Hạ Cẩn thân hình một lược chiều kia mái hiên phía trên bạo lược mà đi. Bọn họ xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Những cái đó đang ở điên cuồng tìm kiếm bọn họ binh lính thấy này nóc nhà phía trên lưỡng đạo binh lính thân ảnh không thích hợp, bọn họ điên cuồng hô, bọn họ ở chỗ này. Lời này rơi xuống, mọi người đều là bạo vọt đi lên, đang lúc bọn họ cảm thấy kỳ quái thời điểm, lại có lưỡng đạo thân ảnh từ tương phản phương hướng bạo lược mà đến. Trong lúc nhất thời, cùng cái địa phương xuất hiện vài đạo bất đồng thân ảnh, bọn họ từ bất đồng phương hướng chạy trốn mà đi, phía dưới binh lính ở hoảng loạn sau một lát đều là chiều bất đồng phương hướng đuổi theo. Chương 325 nhảy vực. Thần Hàn. Trương Tử Phàm nghiến răng nghiến lợi hô lớn, còn không có chờ hắn ra tay, hắn cũng đã ôm nàng biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, kia khắp nơi tìm kiếm bọn họ binh lính nghe tin đuổi lại đây, bọn họ ở bên này, nhanh lên lại đây. Một người binh lính đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Trương Tử Phàm cùng băng phách, Trương Tử Phàm ghé mắt trong lòng vi địa trầm xuống, quắc, cho ta nhớ kỹ, quay đầu lại tìm ngươi tính này bút chướng. Hắn tự nhận cùng Thần Hàn cũng có vài lần giao tình. Chính là hắn lại không có nghĩ đến hắn lại như vậy vô lại, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây Hạ Cẩn cũng đã bị hắn chặt chẽ ôm đi. Trương Tử Phàm cùng băng phách quanh thân vừa động, ở đêm tối bên trong xuất hiện ở đông đảo binh lính trong mắt, trong lúc nhất thời mục tiêu toàn bộ đều phân tán, hơn nữa bọn họ đều ăn mặc thống nhất phục sức, căn bản là phân không rõ ràng lắm rốt cuộc ai mới là bọn họ muốn tìm kiếm người anh. Hoàng cung nguyên bản cũng đã loạn làm một nồi cháo, hiện giờ xuất hiện một màn này, bọn họ càng là tìm lưỡng đạo thân ảnh liền theo sát mà đi. Chính là trong hoàng cung trừ một ít cao thủ chân chính ở ngoài, này đó tầm thường binh lính lại há có thể cùng thượng bọn họ thân thủ thường. Hạ Cẩn biện pháp này còn rất dùng được, bọn họ đoàn người toàn bộ đều bình yên rời đi hoàng cung, bất quá Hạ Cẩn cùng Thần Hàn lại không có may mắn như vậy, từ bọn họ rời đi hoàng cung lúc sau, phía sau liền vẫn luôn có gần mười mấy đạo thân ảnh vẫn luôn ở theo đuổi không bỏ. Thẳng đến bọn họ lược đến một chỗ vách đá phía trước, không đường nhưng trốn thời điểm, bọn họ mới vừa rồi từ nồng đậm trong rừng lóe lược ra tới. Xuất hiện ở bọn họ trước người chính là 12 đạo quần áo thống nhất nam tử, bọn họ nhìn về phía bọn họ ánh mắt phi thường chấn định, phía trước chính là vách đá, ở bọn họ xem ra bọn họ đã là bọn họ vật trong bàn tay. Hạ Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau vách đá, vạn trượng vách đá dưới là nồng đậm mây mù ở lượn lờ, nếu từ nơi này nhảy xuống nói, khẳng định sẽ tan xương nát thịt. Ta tưởng các ngươi đều là người thông minh, từ nơi này nhảy xuống nói, hậu quả sẽ thế nào ta tưởng các ngươi so với ta còn rõ ràng, cho nên thức thời nói vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, có lẽ ta sẽ suy xét làm quân chủ cho các ngươi một cái thông khoái. Bọn họ bên trong, một người nam tử được rồi ra tới, hắn câu lấy môi mỏng, ngạo nghễ nói. Thần Hàn trong mắt lánh lệ chi sắc chút nào không giảm, hắn cũng không có để ý tới trước mắt hơn 10 người nam tử, mà là ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Hạ Cẩn, thấp giọng hỏi nói, sợ sao? Nghe vậy, Hạ Cẩn trong lòng vi địa sửng sốt, nàng nhìn về phía Thần Hàn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Từ hắn trong giọng nói, nàng có thể mơ hồ suy đoán ra hắn ý tứ, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn phía sau vạn trượng huyền ngai, chẳng lẽ hắn thật sự muốn mang theo nàng cùng nhau từ nơi này nhảy xuống sao? Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thần Hàn, từ hắn cương nghị trong thần sắc, nàng cũng đã suy đoán ra hắn trong lòng suy nghĩ, hắn là tới thật sự. Bất quá, tại đây ngắn ngủi mấy cái hô hấp gian, Hạ Cẩn trong đầu lại ở cực nhanh suy tư. Dựa theo Thần Hàn tính tình, hắn quả quyết sẽ không mang theo nàng hướng đống lửa nhảy, chẳng lẽ này vạn trượng huyền nhai phía dưới hắn có an bài khác sao? Ta đã là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến người, chết đối ta mà nói lại có gì phương? Hạ Cẩn trong mắt nổi lên một mặt đạm nhiên chi sắc, không chút nào sợ hay nói. Thần Hàn cánh môi giơ lên một mặt tà tứ, hắn rôi tay vạn trụ Hạ Cẩn tay ngọc, kia tà mị trên mặt gợi lên một mặt yêu dị ý cười, cuộc đời này có thể cùng khanh nhìn nhau, mặc dù huyền nhai dưới tan xương nát thịt. Ta Thần Hàn đã chọn rồi. Ngữ bãi, Thần Hàn khỏe miệng ý cười chậm rãi liêm đi, hắn kéo Hạ Cẩn tay ngọc, thân hình chậm rãi bằng phẳng mà xuống ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, bọn họ chậm rãi chiều vạn trượng huyền nhai dưới truy đi. Mạo thượng, bọn họ thấy Hạ Cẩn cùng Thần Hàn liền tính là lựa chọn chết cũng không muốn đối bọn họ đầu hàng, bọn họ lập tức toàn bộ vọt đi lên, chính là, cuối cùng vẫn là đã tới chậm một bước. Chờ bọn họ đuổi tới vách đá phía trước thời điểm, bọn họ thân ảnh đã hoàn toàn bị mây mù sờ nuốt sống. Giờ phút này, huyền nhai bên trong, Thần Hàn cùng Hạ Cẩn từ huyền nhai phía trên nhảy xuống ngáy mắt, bọn họ giống như đặt mình trong sương mù hải giống nhau, đang không ngừng hạ truy trong quá trình bọn họ bên thai là ầm ầm ầm như sấm minh tiếng gió. Chương 326 Sơn động chỗ 1. Bốn mắt nhìn nhau, hai người bọn họ phảng phất tại đây nhìn chăm chú dưới sắp muốn rơi xuống mặt đất giống nhau. Đang lúc Hạ Cẩn cho rằng bọn họ liền phải như vậy vẫn luôn rơi xuống trên mặt đất thời điểm, bọn họ không ngừng hạ truy thân thể đột nhiên ở trên hư không bên trong đột nhiên dừng lại, toàn nhi tại đây đột nhiên dừng lại dưới, bọn họ thân thể chiều vách đá một bên thật mạnh truy đi. Hạ Cẩn ngước mắt, một giọt đỏ thắm máu tươi nhỏ giọt ở nàng khuôn mặt phía trên. Thần Hàn một bàn tay gắt gao ôm nàng, mặt khác một bàn tay còn lại là gắt gao túm vách đá phía trên kéo dài xuống dưới một cây dây đằng. Hắn kia bị quân chủ nhuyễn kiếm gây thương tích tay ở cùng dây đằng cọ sát thời điểm, miệng vết thương nứt lớn hơn nữa. Trên tay máu tươi theo dây đằng vẫn luôn hướng phía dưới chảy tới. Phanh! Ở bọn họ sắp muốn va chạm ở trên vách đá thời điểm, Thần Hàn xoay người chắn Hạ Cẩn trước người, rơi xuống mang theo kinh lực toàn bộ đều dừng ở dây đằng phía trên, hai người trọng lượng giống như ngàn cân chi lực giống nhau khiến cho hắn thật mạnh va chạm ở vách đá phía trên. Rầm rầm! Thần Hàn thân thể hoành ở trên vách đá, kia trên vách đá nham thạch đều là chịu lực hướng tới huyền nhai dưới rơi xuống thường. Như thế trầm trọng một kích, lệnh đến Thần Hàn cảm giác ngực có một cổ sóng lớn ở quay cuồng giống nhau, bất quá mấy phút, một cổ dày đặc mùi máu tươi tự hắn yết hầu trôi thẳng bừng lên. Phụt. Một mồm to máu tươi tự Thần Hàn trong miệng thoát ra, hắn toàn thân vô lực rũ ở dây đằng thượng, nhưng vây quanh được Hạ Cẩn tay lại như cũ cường mà hữu lực. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Hạ Cẩn tâm đột nhiên nắm một chút, Thần Hàn ở nàng trong mắt trở nên càng ngày càng thêm thần bí. Mỗi lần, nàng có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm hắn luôn là có thể kịp thời xuất hiện, mà hắn vì cứu nàng lại là có thể đem chính mình sinh tử không để ý. Thần Hàn kia tái nhợt gương mặt cắn câu khởi một mạt tà tứ, hắn khẽ buông lỏng một chút tay, hai người ở dây đằng kéo dài chỗ chậm rãi chiều phía dưới rơi đi, chỉ cần ngươi có thể bình an không có việc gì, liền tính ta chịu điểm tiểu thương lại tính cái gì. Huống hồ ta nam tử hán đại trượng phu, duỗi tay che trời, cùng Trương Tử Phàm trận này đánh cuộc liền tính ta không thắng được, hắn cũng đừng nghĩ thắng a. Hắn thật sự nghĩ không ra cái gì lý do, liền tùy ý bịa đặt một cái đối Hạ Cẩn nói. Hạ Cẩn tự nhiên rõ ràng, nay chỉ là hắn bịa đặt lý do, vì một cái đánh cuộc. Nếu không có động tình nói, ai sẽ xuẩn đến dùng hết tánh mạng đi vì một cái đánh cuộc. Các ngươi thật gở. Hạ Cẩn ngôn ngữ bên trong mang theo một chút khóc gâm, nàng muốn trách cứ Thần Hàn, chính là không biết khi nào hắn đã hoàn toàn choáng váng đi qua. Ở nàng xem ra, mặc kệ là Thần Hàn vẫn là Trương Tử Phàm, bọn họ đều nguyện ý vì nàng dùng hết tánh mạng, nàng thiếu bọn họ thật sự là quá nhiều, chính là nàng cuộc đời này chú định không thể trả bọn họ ân tình, nàng chỉ cầu bọn họ có thể thiếu ở nàng trên người tiêu phí thời gian, cũng hoặc là quên nguyệt cập bạch 10 tháng. Bọn họ mỗi người bất chính là ở trợ giúp nàng bước lên một cái báo thủ chi lộ. Bọn họ rơi xuống chi gian, dây đẳng thượng lây dính thần hàn máu tươi, do đó lôi ra một đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Hắn ôm lấy nàng chậm rãi chiều phía dưới rơi đi, ước chừng nửa khắc chung sau, bọn họ đốn ở vách đá ở giữa thượng, khắp nơi phi thường hiểm yếu, duy độc cái này địa phương có một cái sơn động. Nàng cẩn thận đem thần hàn đặt ở trên mặt đất, ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, kia sương mù dày đặc lượn lờ chỗ, giống như đã không có lối ra khác. Hạ Cẩn hành đến thần hàn trước người, nhảy xuống huyền nhai bắt lấy dây đằng tới cái này sơn động là hắn cố tình an bài vẫn là gần chỉ là một cái trùng hợp. Chính là, nếu này chỉ là một cái trùng hợp nói, này không khỏi cũng quá xảo đi. Bọn họ nhảy xuống huyền nhai, nếu phía dưới không có dây đằng cùng sơn động nói, kia bọn họ chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn sao. Chính là, này hết thể Hạ Cẩn hiện tại đều không kịp nghĩ lại, hiện tại nàng duy nhất cần phải làm là đem thần hàn trên người miệng vết thương xử lý sạch sẽ. Có thể là vách đá quanh năm mây mù lượn lờ nguyên nhân, trong sơn động có một chỗ ưu đàm, hồ nước chính là lấy tự sơn động vách đá mặt trên kẽ hở chung dòng nước. Nàng lấy một ít thủy, đem thần hàn trên người vết máu rửa sạch sẽ, đương nàng cởi ra hắn thượng thân quần áo thời điểm, nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chương 327 sơn động chỗ 2. Thần hàn có lẽ chỉ là mặt ngoài làm bộ đã khôi phục như lúc ban đầu, trên người hắn vết thương chí mạng miệng vết thương dựa vào, kia vết sẹo hình dạng lớn nhỏ giống như chén khẩu đại. Thoạt nhìn giống như là dùng thiêu hồng thiết khối dấu vết ở mặt trên giống nhau. Thấy trên người hắn một màn này, nàng nhịn thật lâu nước mắt rốt cuộc tại hạ một khắc chảy xuống dưới, về này đó vết thương ký ức nàng suốt đời khó quên. Nàng trà lau thân thể hắn, kia nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt ở trên thân thể hắn, rửa sạch thần hàn thân thể không cần một chén trà nhỏ thời gian, mà Hạ Cẩn lại dùng 15 phút thời gian. Thần hàn thân thể rửa sạch sẽ lúc sau, hắn nằm ở thạch đôi phía trên người cơ bắp lăng tuyến rõ ràng. Kia từng khối hợp lại cơ bắp giống như có được nổ mạnh tính bạo phát lực giống nhau anh. Hạ Cẩn dựa ở vách đá thượng, nàng nuốt ve hơi hơi phồng lên bụng, đôi mắt đốn ở thần hàn trên người, bộ dáng của hắn không chỉ có anh tuấn, hơn nữa trên người hắn tựa hồ có một loại phi thường tà mị mị lực hấp dẫn nàng, đúng là bởi vì loại này mị lực, cho nên nàng mới cảm thấy hắn càng xem càng đẹp. Hạ Cẩn cô nương, tuy rằng bổn thiếu gia biết ta lớn lên đẹp, nhưng ngươi cũng không cần vẫn luôn như thế nhìn chằm chằm bổn thiếu gia, bằng không bổn thiếu gia chính là muốn thu phí nga. Đang lúc Hạ Cẩn nhập thần thưởng thức thần hàn thời điểm, hắn kia híp lại hai tròng mắt không biết khi nào mở. Nghe vậy, Hạ Cẩn từ ngây người chi gian phục hồi tinh thần lại, nàng liễm đi trên mặt tường đỏ, gật đầu nhìn thoáng qua phía trước ú đàm cũng không có đáp lại hắn. Thần hàn thấy Hạ Cẩn này ngượng ngùng bộ dáng, hắn tả tứ tươi cười lại dương lên, bổn thiếu gia khoan hồng độ lượng, liền tính ngươi một cái hứa ta chung thân hảo. Thường, ngươi thân chịu như thế trọng thương còn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Sớm biết rằng liền làm cho bọn họ thương ngươi nhiều vài phần. Hạ Cẩn có chút xấu hổ giận nói. Thần hàn sắc mặt tuy rằng tái nhợt vô lực, nhưng hắn hai tròng mắt lại như quần quận sao trời giống nhau. Ta có thể lý giải vì ngươi là ở quan tâm ta sao. Có thể giành được mỹ nhân cười, cho dù chết bổn thiếu gia cam tâm tình nguyện. Hạ Cẩn khỏe môi hơi câu, liễm vừa nói, miệng lưỡi chân chu. Như thế nào kêu miệng lưỡi chân chu đâu. Này nhưng đều là bổn thiếu gia thiệt tình lời nói, ta vẫn luôn có đem ngươi đặt ở trong lòng. Cho nên ta đối với ngươi theo như lời nói những câu đều là lời từ đáy lòng. Thần hàn trong mắt gợi lên một mặt ý cười, hắn nghiêm túc đối Hạ Cẩn nói. Hắn muốn lên đối nàng khoa tay múa chân động tác, chính là còn chưa cập hắn đứng dậy một cổ đau đớn tự hắn bàn tay chỗ lan tràn đến toàn thân, thế cho nên hắn lại mềm xuống dưới. Cẩn thận một chút, ngươi thương thế vừa mới băng bó hảo, nếu lộn xộn lời nói miệng vết thương thực dễ dàng vỡ ra. Hạ Cẩn thấy hắn cùng đứng dậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Chính là. Nàng đôi tay vừa mới chạm vào hắn thời điểm, hắn hai mắt liền thẳng lăng lăng nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất đã đùa giỡn Hạ Cẩn vô số lần. Mấy phút lúc sau, Hạ Cẩn tựa hồ cũng đã nhận ra thần hàn ánh mắt biến hóa, nàng khuôn mặt thượng nổi lên một mạt tường đỏ, xoay người quát, sớm biết rằng khiến cho ngươi loại người này phơi thây hoang dã. Nghe thấy Hạ Cẩn lời này, thần hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn trầm giọng nói, tình nhân trong mắt ra tây thì à. Hạ Cẩn cũng không có để ý tới hắn theo như lời nói, mà là chuyện vừa chuyển hỏi. Ta vẫn luôn phi thường tò mò, ngươi là như thế nào biết này huyền nhai dưới sẽ có như vậy một cái động. Hơn nữa nếu ngươi không có bắt lấy dây đằng nói, chúng ta đây chẳng phải là có sinh mệnh nguy hiểm. Ta thân là đường đường Nam Sơn Nam Chi Chủ, nếu liền điểm này việc nhỏ đều giải quyết không được lời nói, ta còn có mặt mũi ở Nam Quốc tiếp tục đãi đi xuống. Trên mặt hắn giơ lên một mặt hoàn toàn xứng đáng chi sắc, ngơ ngẩn nói. Bất quá, ngược lại hắn lại chuyện vừa chuyển, khuôn mặt tràn đầy tà tứ chi sắc, huống hồ, nếu chúng ta thật sự truy nhai, có thể cùng quãng đời còn lại tình cảm chân thành cộng đồng rơi vào huyền nhai, ta cuộc đời này cũng không hám. Nghe vậy, Hạ Cẩn lệnh giọng quát, ngươi lại này nói một ít có không, ta rất có khả năng sẽ làm ngươi mặt khác một bàn tay cũng bị thương nặng. Thần Hàn thấy Hạ Cẩn tựa hồ có chút không vui, hắn nhấp môi mỏng không có tiếp tục nói tiếp, nàng thủ đoạn hắn là kiến thức quá, nếu nàng thật sự phải đối hắn ra tay, hắn chỉ sợ đến lúc đó như thế nào chết cũng không biết. Chương 328 sáu sắc đông tuyết 1. Sơn động ở ngoài, duỗi tay không thấy năm ngón tay, ở sương mù dày đặc bao phủ dưới bọn họ ngẩng đầu ẩn ẩn có thể thấy vòm trời phía trên sao trời. Chúng ta muốn như thế nào rời đi nơi này? Hạ Cẩn thấp giọng hỏi. Nếu Thần Hàn đã đoán trước tới rồi này một bước, kia hắn hẳn là có hậu chiêu, đường đi ra ngoài hắn so sánh với cũng đã chuẩn bị tốt. Nàng lời này rơi xuống, kia vẫn luôn ngẩng đầu ở ngắm trăng Thần Hàn sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, hắn có chút xấu hổ nhìn về phía Hạ Cẩn, toét miệng nói, cái này. Lúc ấy bởi vì tình thế phi thường cấp bách, cho nên, cái này xuất khẩu thứ này, bổn thiếu thật đúng là không có suy xét. Thần Hàn khuôn mặt thượng nổi lên một mạt tự nhiên, hắn thấp giọng nói, trong lòng lại tâm viên ý mã lên, có thể cùng Hạ Cẩn ở như thế hẻo lánh trong sơn động vượt qua. Có lẽ bọn họ chi gian tình cảm có thể càng tiến thêm một bước đâu anh. Nàng hiện tại giết hắn tâm đều có, nếu hắn thật sự không có chuẩn bị tốt sơn động nói, đừng nói là từ nơi này đi ra ngoài, lại có 10 ngày nửa tháng bọn họ đều phải chết ở cái này trong động. Hạ Cẩn trên mặt nổi lên một mạt hàn ý, nếu chúng ta không thể rời đi nơi này nói, ta đệ nhất liền đem ngươi giết. Thường, ở cái này vạn trượng huyền nhai ở giữa chỗ, liền tính bọn họ như thế nào hò hét, cũng căn bản không có khả năng sẽ có người tiến đến cứu bọn họ. Căn bản không có người có thể nghĩ đến bọn họ tại đây ở giữa chung. Thần Hàn dựa vào vách đá nằm nghiêng xuống dưới, hắn 3000 tóc đen ở cửa động gió nhẹ nhẹ phẩy hạ nhẹ nhàng tung bay, bộ dáng của hắn thoạt nhìn hoàn toàn sẽ không vì đi ra ngoài mà lo lắng. Hắn tự nhiên khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, cặp kia giống như sao trời đôi mắt trước sau đều dừng ở Hạ Cẩn trên người, trước mắt nữ tử đối hắn mà nói, liền tính là hoa cả đời thời gian đều hắn đều không chê nhị. Hạ Cẩn thấy Thần Hàn này không nhanh không chậm bộ dáng, nàng cũng tìm một chỗ địa phương an tĩnh ngồi xuống, đôi tay đan chéo ở trước ngực, đôi mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Trong sơn động phi thường yên tĩnh, bên trong là tựa hồ chỉ có giọt nước truyền ra thanh âm. Bọn họ tương đối mà ngồi, một đêm không nói chuyện. 10 ngày, sáng sớm, bốn phía nồng đậm sương mù chậm rãi rõ ràng lên, tuy rằng chung quanh như cũ trắng xóa một mảnh, nhưng so với đêm tối chung quanh lại là muốn trong sáng rất nhiều. Hạ Cẩn đem bạch thủy nguyệt đặt ở trên người nàng dược toàn bộ đều dùng ở Thần Hàn trên người. Kỳ lạ chính là này đó dược đối trên người hắn thương phi thường có chỗ lợi, gần chỉ là cả đêm thời gian trên người hắn thương cũng đã hảo hơn phân nửa. Nàng sơn đứng ở cửa động, đôi mắt tự bên ngoài đảo qua, thực mau nàng hai tròng mắt dừng ở sơn động bên sườn kia căn vết máu đã hong gió dây đằng phía trên. Đêm qua bọn họ chính là mượn dùng này căn dây đằng cho nên mới được cứu trợ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia dây đằng kéo dài chỗ, liếc mắt một cái vọng không đến biên, từ hiện tại hình thức tới xem dây đằng hẳn là phi thường trường. Không biết có thể hay không đến huyền nhai mặt trên. Đang lúc nàng rục rỗi tay đem kia căn dây đằng kéo qua tới thời điểm, dây đằng phía trên đột nhiên có thứ gì bay xuống dưới, nàng tập trung nhìn vào, kia giống như lông ngỗng đổ vật thoạt nhìn như là phi rơi xuống đông tuyết giống nhau, nhưng vì này bất đồng chính là, kia bay xuống tuyết vì sao là đủ mọi màu sắc. Thần Hàn, ngươi mau ra đây nhìn xem. Tại đây nôn nóng hết sức, Hạ Cẩn chiều trong động hô. Thanh âm rơi xuống nửa ngày, chính là trong sơn động lại như cũ không thấy Thần Hàn thanh âm truyền ra, nàng trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này, nàng bên người đã xảy ra kỳ dị một màn. Các loại nhan sắc không đồng nhất đông tuyết bay xuống hạ huyền nhai, kia trắng xóa sương mù dày đặc ở đông tuyết phụ trợ dưới chiết xạ ra các loại nhan sắc không đồng nhất bộ dáng. Ngày đó quang sái lạc ở dưới vực sâu thời điểm, kia quang mang chạm vào bảy màu đông tuyết thời điểm, đem toàn bộ huyền nhai đều chiết xạ ra nhan sắc không đồng nhất dáng màu. Toàn bộ huyền nhai ở quang mang chiếu rọi hạ, phảng phất đều phủ thêm một tầng nhàn nhạt thất thải hạ quang. Đây là Hạ Cẩn trong mắt nổi lên một mạt kinh dị, nàng nhìn cửa động mênh mang một mảnh, đủ mọi màu sắc càng thêm dày đặc lên. Nàng vi địa xoay người, muốn đem trong động Thần Hàn lôi ra tới, chính là thẳng đến nàng trở lại trong động thời điểm nàng mới phát hiện, kia nguyên bản hẳn là nằm nghiêng ở vách đá thượng thân ảnh không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 329 sáu sắc đông tuyết 2. Thần Hàn. Thê lương trong sân động, nàng dương giọng hô một câu. Chính là trong động ra trống vắng hồi âm ở ngoài cũng không có mặt khác thanh âm. Hạ Cẩn xoay người, lại lần nữa xác định Thần Hàn cũng không có ở trong sơn động, nàng chiều sơn động ở ngoài lao đi. Bên ngoài không biết khi nào hư không giá nổi lên mấy đạo cầu vồng, kia cầu vồng lượn lờ ở Hạ Cẩn quanh thân, nàng thoạt nhìn giống như một cái y phục rực rỡ tiên tử, tại đây chói mắt dáng màu hạ thân ảnh trở nên càng thêm mê người. Đang lúc nàng nghi hoặc trước mắt một màn này thời điểm, kia nguyên bản buông xuống ở một bên dây đằng đột nhiên phát ra một trận kịch liệt run rẩy, ở như hồng quang mang dưới, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh ở nàng hai tròng mắt trung chậm rãi hiện lên ra tới. Nàng vi địa ngưng mắt, kia tự dây đằng thượng như sáu sắc đông tuyết bay xuống thân ảnh mới vừa rồi chậm rãi rõ ràng lên, phiêu nhiên mà tiêu sái thân ảnh, thình lình đúng là trong sơn động không biết khi nào biến mất Thần Hàn Anh. Thần Hàn trên người khoác một tầng nhàn nhạt y phục rực rỡ, hắn lạc đến Hạ Cẩn trước người, như sao trời đôi mắt chung quanh một chút, sáu sắc đông tuyết, thích sao? Tự hắn phía sau nhìn lại, kia sáu sắc đông tuyết còn đang không ngừng bay xuống, bọn họ phía sau rơi xuống một mảnh rực rỡ thường. Này đó đều là ngươi chuẩn bị sao? Hạ Cẩn thấp giọng hỏi nói. Vừa mới hắn thần bí biến mất, chẳng lẽ chính là vì chuẩn bị này đó đẩy trời bay múa bông tuyết sao? Nàng thích tuyết bay, cũng nghe nói qua sáu sắc bông tuyết, nhưng hiện giờ chân chính nhìn đến này đó nhan sắc không đồng nhất bông tuyết, nàng trong lòng lại vẫn là nổi lên nhàn nhạt kích động chi tâm. Thần Hàn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, hắn trong lòng âm thầm mà nói, ta từng đáp ứng ngươi, muốn mang ngươi xem một hồi không giống người thường tuyết. Cái này huyền nhai nhất kỳ lạ địa phương chính là, nơi này sương mù dày đặc bởi vì vạn trượng huyền nhai hàn khí mà chết năm không hóa. Mỗi khi dương chiếu cố bắn xuống dưới thời điểm, ánh nắng xuyên thấu qua sương mù dày đặc chết xạ ra nhan sắc không giống nhau quan mang, mà ta lại làm một chút động tác nhỏ đem này đó sương mù dày đặc hình thành sáu sắc đông tuyết phiêu hạ. Thần Hàn giải thích nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn tiến lên một bước, nàng mở ra đôi tay cảm thụ được sương mù dày đặc thượng bay xuống dưới sáu sắc đông tuyết, ngươi làm như thế nào được? Cái này là bí mật, nếu nói ở ngươi trong lòng ta liền không có vị trí. Thần Hàn trên mặt nổi lên một mặt thần bí ý cười, hắn đạm nhiên nói. Hạ Cẩn nhấp môi mỏng, thấy Thần Hàn cũng không có tính toán nói cho nàng, nàng cũng không có hỏi nhiều. Sáu sắc đông tuyết dừng ở Hạ Cẩn trên người, nàng đôi tay kia chi gian thoạt nhìn giống như là bọc một cái thật dài sáu sắc thái mang giống nhau, gió nhẹ nhẹ dương chi gian, sáu sắc đông tuyết giống như sợi nhỏ giống nhau bay xuống trên mặt đất. Không trung phía trên, sáu sắc đông tuyết chậm rãi nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bị nuốt hết ở sương mù dày đặc bên trong. Hạ Cẩn vi địa mở hai trong mắt. Kia không hề tình cảm dao động con ngươi đốn ở mênh mang hư không phía trên, sáu sắc cảnh tuyết tuy mỹ, nhưng lại chung có trôi đi một khắc. Thần Hàn trong lòng vi địa một đốn, hắn tả tứ khuôn mặt thượng nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, vừa muốn xoay người đối Hạ Cẩn nhận lời nói, nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện dùng cuộc đời này dư lại sở hữu thời gian, bạn ngươi trung thân, cùng ngươi xem một hồi tuyết khởi một hồi tuyết lạc. Chính là, còn chưa cập hắn nói ra, kia mở ra đôi tay Hạ Cẩn liền thấp giọng nói, đi thôi. Thần Hàn vi địa lạnh lùng ra vẻ không rõ hỏi, cái gì? Cái này huyền nhai ngươi có thể hiểu biết như thế thấu triệt, cũng thật sự vất vả, dựa theo tính tình của ngươi, hiện giờ chúng ta ngã vào sơn động bên trong, ngươi sẽ không chuẩn bị một cái đường đi ra ngoài sao? Hạ Cẩn phi thường bình tĩnh phân tích. Xác thật, dựa theo Thần Hàn như thế kín đáo tâm tư, đúng như hắn theo như lời nói, hắn trước đó biết huyền nhai trung gian có như vậy một cái sơn động tồn tại nói, như vậy hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm đến xuất khẩu. Chuyện tới hiện giờ, Thần Hàn cũng không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu, hắn đem Hạ Cẩn đưa tới cái này huyền nhai chung trong sơn động, vì chính là làm nàng nhìn đến này sáu sắc đông tuyết, hiện giờ hắn như nguyện, cho nên hắn có thể mang nàng rời đi nơi này. Hiện giờ qua cả đêm, bên ngoài Bạch Thủy Nguyệt đám người sợ là đã cấp điên rồi. Cái này u đàm đi thông địch Nhung Hoàng Thành ở ngoài, chỉ cần chúng ta theo đáy đàm thông đạo bơi đi nói, là có thể đủ rời đi cái này huyền nhai. Bọn họ đi vào u bên hồ thượng, đôi mắt dừng ở kia tĩnh nếu kính mặt đàm mặt. Đốn một lát, Thần Hàn vi địa xoay người nhảy vào đàm trung. Vốn dĩ tính toán đêm nay bổ cảng, nhưng lâm thời thu được biên tập thông chi, ngày mai thượng đề cử muốn thêm cảng, cho nên chỉ có thể ngày mai thêm cảng hậu thiên bắt đầu bổ cảng, cụ thể thêm cảng kế hoạch ngày mai hẳn là sẽ nói Nga. Hôm nay liền tới trước nơi này, tiểu xương sáo nhóm sớm chút nghỉ tạm, 3. Chương 330 Thần Hàn ta giết ngươi. Thình thịch. Thần Hàn chát vào nước trung, đàm trên mặt nhộn nhạo mở ra quyển quyển gợn sóng. Hạ Cẩn thấy Thần Hàn nhảy vào trong nước, nàng dừng một chút cũng đi theo Thần Hàn phía sau chiều ưu đáy đàm bộ tiêm đi, tuy rằng đàm mặt thoạt nhìn tĩnh nếu nước lặng, chính là khi bọn hắn lẻn vào đàm đế thời điểm, phía dưới thủy lại vô cùng chảy xiết. Bọn họ theo chảy xiết hồ nước chiều kia một đạo quang ẩn hiện phương hướng nhanh chóng lao đi, Hạ Cẩn đi theo Thần Hàn phía sau, số chén trà nhỏ công phu đi qua, chính là nàng lại như cũ không thấy phía trước xuất khẩu, nàng trong miệng nghẹn kia khẩu khí đã tới nàng cực hạn. Tu cục. Nàng vi địa há mồm, một cổ dòng nước xiết theo nàng miệng núi vọt đi vào, nàng cắn chặt ngân nha chính không biết làm sao thời điểm, phía trước lôi kéo nàng Thần Hàn tựa hồ cảm giác được nàng dị trạng, hắn xoay người đem nàng ủng ở trong lòng ngực. Hạ Cẩn bị Thần Hàn dũng mãnh vào trong lòng ngực khoảnh khắc, hắn kia gợi cả môi mỏng liền chuẩn xác dừng ở Hạ Cẩn môi đỏ phía trên. Nàng hiện tại tuy rằng bị sặc một ngụm thủy, nhưng nàng lại phi thường thanh tỉnh, thấy bờ môi của hắn muốn khắc ở nàng môi mỏng thượng thời điểm, nàng ra sức phản kháng, chính là nàng ở hắn này cường mà hữu lực hai tay dưới chỉ có thể thành thành thật thật đón ý nói hùa hắn thường. Vừa mới bắt đầu, Hạ Cẩn ở cực lực phản kháng, chính là mặt sau hắn phát hiện thần hàn là vì cứu nàng, nàng nghẹn kia khẩu khí cũng rốt cuộc trải vớt lại, nàng cũng liền không có phản kháng. Chính là, đang lúc nàng cho rằng thần hàn sẽ như thế hảo tâm thời điểm, hắn kia mềm mại đầu lưỡi liền tham nhập nàng trong miệng, cùng nàng lưỡi thơm dây dưa ở bên nhau, như thế tê dại khoái cảm nháy mắt thổi quét đến Hạ Cẩn toàn thân, nàng trong đầu ngắn ngủi trống rỗng. Hạ Cẩn nhắm chặt hai tròng mắt, tuy rằng muốn đẩy ra trước người cái này vô lại, chính là thân thể lại ở nói cho nàng ở hắn này khiêu khích dưới, nàng phi thường hưng phấn. Hơn nữa, hiện tại là ở hồ sâu bên trong, nếu nàng ngạnh muốn đem hắn đẩy ra nói, chỉ sợ nàng nháy mắt liền sẽ lâm vào hít thở không thông trạng thái bên trong. Nàng trong đầu ở nhanh trong suy tư, mấy phen xuống dưới lúc sau, nàng chỉ có thể tạm thời lựa chọn ẩn nhận xuống dưới, chỉ có rời đi nơi này lúc sau mới có thể đối thần hàn thu sau tính sổ. Bọn họ ôm nhau ở bên nhau, thế giới phảng phất đều an tĩnh. Một chén trà nhỏ công phu sau, một cái bình tĩnh đảm trên mặt, một đạo vang dội phá tiếng nước ở trong không khí lan tràn mở ra, Hạ Cẩn cùng thần hàn ôm nhau chạy ra khỏi mặt nước. Ào ào. Giờ phút này, Hạ Cẩn giống như da thủy phụ dung giống nhau, sắc mặt từng hồng, kia giọt nước tích khuôn mặt phảng phất vô cùng mịn màng. Thần hàn đem trước người tóc dài loát qua phía sau, hắn khuôn mặt phía trên đều là ngạo nghệ chi khí, kia khỏe môi cắn tà tứ tựa hồ đã sớm đã đem hết thể đều đã tính toán hảo. Bọn họ trồi lên mặt nước, nàng thật dài hít một hơi, kia cơ hồ ẩn chứa sát ý đôi mắt dừng ở hắn trên người, đang lúc nàng cùng làm khó dễ thời điểm, trên bờ đột nhiên truyền đến một đạo vui sướng thanh âm, "Tiểu thư, các ngươi quả nhiên ở chỗ này." Hạ Cẩn nghe tiếng nhìn lại, đứng ở trên bờ thình lình chính là Băng Phách. Ánh mắt vi địa chiều bên cạnh rời đi, Bạch Thủy Nguyệt đám người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Giờ phút này, thần hàn hai tay vẫn như cũ ôm Hạ Cẩn như nước xà giống nhau tinh tế mềm mại eo thon. Bọn họ thấy đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán, tấm tắc. Bạch Thủy Nguyệt càng là ánh mắt làm rõ đốn ở Trương Tử Phàm trên người, nàng vui cười nói, ta thật là không nghĩ tới, mới cả đêm thời gian, các ngươi tiến triển cũng quá nhanh đi. Xem ra người nào đó muốn giỏ che múc nước công dã tràng. Hạ Cẩn thấy mọi người này cổ quái ánh mắt, nàng lúc này mới ý thức được thần hàn đôi tay phóng địa phương không thích hợp, nàng xoay người đôi mắt hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, ngược lại hướng tới trên bờ bước vào, hừ. Trương Tử Phàm thấy trước mắt một màn này, hắn cặp mắt kia đều sắp phun ra ngọn lửa tới, cũng mặc kệ cái gì từ trên bờ trực tiếp nhảy hạ trong hồ, thần hàn, ta giết ngươi. Mị lực loại đồ vật này thật sự khó mà nói, bổn thiếu đều bắt đầu có điểm sùng bái ta chính mình. Thần hàn khỏe môi cắn khởi một mạt tà tứ. Hắn như quần quận sao trời đôi mắt giả bộ một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, cố ý nói. Chương 331 hồi hổ dương quan. Thần hàn vừa mới theo như lời nói không thể nghi ngờ đã thành công kích tới rồi Trương Tử Phàm, hậu quả có thể tưởng tượng, bọn họ hai người ở giữa hồ tư đánh vào cùng nhau. Vốn dĩ đêm qua Trương Tử Phàm cũng đã vì bọn họ lo lắng cả đêm, sợ hắn sẽ đối Hạ Cẩn làm ra cái gì gây rối sự tình, mà hắn khét ngược. Xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt thời điểm còn có cô ý ở hắn trước mặt vứt bị nhãn, đây là nói rõ muốn khiêu khích hắn. Thần hàn hôm nay ta Trương Tử Phàm nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, thật đúng là khi ta là mềm quả hồng, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết sao. Trương Tử Phàm như quạt hương bồ đại bàn tay ở trên mặt nước huy quá, mặt nước kích động khởi vài thước cao bọt nước chiều thần hàn phun xạ mà đi. Thần hàn mặt vô biểu tình, hắn lực chú ý tựa hồ cũng không có đặt ở Trương Tử Phàm trên người, mà là nghiêng người nhìn về phía trên bờ mọi người. Phía trước là hắn vén lên hắn, hiện giờ hắn lại biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hiện tại Trương Tử Phàm phát điên tâm đều có, nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ thần hàn đã sớm đã bị hắn thiên đao vạn quả anh. Bọn họ ở trong hồ chém giết chiều trên bờ trở về, đang lúc mọi người đều là không khỏi vì bọn họ hai ở cười nhạo thời điểm, một con bướm cùng thanh đại tự trong rừng cây nhảy đến mọi người tầm mắt bên trong. Thiếu gia, các nàng lạc đến thần hàn trước người. Kia khả nhân bộ dáng ngoan ngoãn hành lễ nói thường. Thần hàn sắc mặt phi thường nghiêm túc, hắn mắt sáng như sao đốn ở các nàng trên người, tích tự như kim hỏi, nói. Nghe vậy, một con bướm cùng thanh đại ngẩng lên đầu, các nàng nói chuyện rất nhiều môi mỏng gian gợi lên một mặt ý cười. Thiếu gia, dựa theo ngươi phân phó chúng ta là xuất lĩnh Nam Sơn Nam đem đóng quân ở Hổ Dương quan bên ngoài địch nhung mấy chục vạn đại quân lương thảo toàn bộ tiêu hủy. Lời này rơi xuống, mọi người ánh mắt đều là sửng sốt. Ngay sau đó Hạ Cẩn tiến lên hỏi. Lời này thật sự. Thâm nhập địch doanh, thiêu hủy trọng binh gác mấy chục vạn đại quân lương thảo, này cũng không phải là một việc đơn giản, nếu Nam Sơn Nam thật sự làm được nói, kia chính là vì Hổ Dương Quan thậm chí toàn bộ Nam Quốc làm ra một phần cống hiến. Các ngươi xem, thấy mọi người đều là không thể tin tưởng ánh mắt, Thanh Đại cùng một con bướm chỉ ngón tay, nói. Mọi người theo các nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ngày đó biên nếu lửa đốt giống nhau, khói đặc quay cuồng nổi lên bốn phía, cho dù bọn họ ở mấy chục dặm ở ngoài cũng là có thể mơ hồ nghe được vó ngựa hoảng loạn thanh âm. Mặt khác một bên, Tả Tu Duyên được rồi đi lên, hắn cười nói, chúc mừng khăn trùm tướng quân. Các nàng sở túng một phen hỏa, ít nhất có thể cho Địch Nhung ở 5 năm trong vòng khó có thể tấn công chúng ta Nam Quốc. Các nàng đều phi thường minh bạch, hiện tại Địch Nhung không chỉ có gặp phải loạn trong giặc ngoài, hơn nữa bọn họ hiện tại hưởng có cường binh, nhưng không có lương thảo, cung cấp với buộc ở cây cột thượng con ngựa hoang, mà Địch Nhung ba tánh bởi vì ôn dịch ít nhất cũng muốn 3 năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đủ khôi phục thuế má. Lần này đi trước Địch Nhung, coi như là hữu kinh vô hiểm. Các nàng khởi hành đi trước Hổ Dương Quan. Kế tiếp chỉ cần đem Hổ Dương Quan an trí hảo lúc sau, các nàng liền lên đường hồi Nam Quốc. Hiện tại Nam Quốc cách cục chỉ sợ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy rằng Hạ Cẩn trong lòng đã phi thường minh bạch, nhưng nàng vẫn là sẽ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Tà thật sự đã đầu nhập vào Lâm Dịch sao? Hổ Dương Quan sự tình phát sinh sau, nàng cũng đã cùng Lâm Tà đoạn tuyệt quan hệ, nàng không biết nàng hiện tại vì sao còn sẽ bất chi giác nhớ tới hắn, chẳng lẽ nàng đối hắn thật sự đã động tình sao? Chính là, Hổ Dương Quan Trung. Hắn rút kiếm dục lấy nàng tánh mạng, hắn kia giữ tợn ánh mắt nàng đến chết đều sẽ không quên lại. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt tàn lưu tình tố hoàn toàn tiêu tán ở trên 9 tầng mây. Mấy ngày không gặp, Hổ Dương Quan đã sắp khôi phục đến nguyên lai bộ dạng, tuy rằng trong thành ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy những cái đó tứ chi không được đầy đủ người, nhưng tổng thể tới nói lại Hổ Dương Quan đã có được ngày xưa tinh thần phấn chấn. Hạ Cẩn các nàng vừa mới bước vào Hổ Dương Quan thời điểm, những cái đó ở chủ trên đường hành tẩu ba tánh liền toàn bộ đều xuống tới. Bọn họ sôi nổi quỳ gối trên mặt đất. Đa tạ đại ân nhân, nếu không phải các ngươi, chúng ta Hổ Dương Quan chỉ sợ đã sớm đã rơi vào Địch Nhung tay, đa tạ các ngươi ân cứu mạng nột. Hạ Cẩn các nàng trước người, mấy trăm đạo thân ảnh động tác nhất trí quỳ gối trên mặt đất, bọn họ cảm kích hô. Chương 332 có người vui mừng có người ưu. Nếu không phải Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt bọn họ nói, toàn bộ Hổ Dương Quan chỉ sợ đã sớm đã trở thành một tòa tử thành, mà chấn thủ Hổ Dương Quan tướng quân Lâm Tả càng là khởi xướng trận này hai nạn người khởi xướng. Ở bọn họ xem ra, Lâm Tả đã sớm đã thông đồng với địch phản quốc. Kỳ thật, đây là sự thật. Đi thông trong thành chủ phố trên đường, đã đều bị quỷ gối trên mặt đất bá tánh cấp ngăn chặn, tuy rằng bọn họ đại bộ phận đều không có gặp qua bọn họ ân nhân cứu mạng, nhưng là Hổ Dương Quan khôi phục mấy ngày nay bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều nghị luận Hạ Cẩn Anh. Nếu không phải nàng lời nói, bọn họ đã sớm đã mất mạng, ở bọn họ trong mắt nàng đã trở thành thần thoại giống nhau tồn tại. Mọi người đều đứng lên đi, nếu không có các ngươi to lớn tương trợ nói, chúng ta Hổ Dương Quan cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ, cho nên này đó công lao đều là thuộc về đại gia. Hạ Cẩn vi điệu dương tay, đối bọn họ hô. Những cái đó quỷ gối trên mặt đất bá tánh thấy Hạ Cẩn này vương hầu khanh tướng phong phạm, bọn họ đều là không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, lần này triều đình phái tới người cuối cùng là đúng rồi. Bất quá, bọn họ từ thân thể của nàng lại có thể nhìn ra được tới nàng giống như người đang có thai thường. Giống nhau nữ tử sắp lâm buồn thời điểm đều là đại ở khuê trung, mà Hạ Cẩn lại thân khoác chiến giáp, phong hào khăn trùm tướng quân đi trước Hổ Dương Quan trợ giúp bọn họ, này chờ khí phách, Nam Quốc trên dưới nhưng có một người có thể cùng so sánh. Đáp án phi thường hiển nhiên, không có. Ta chờ phía trước có mắt không thấy Thái Sơn, đem kẻ cắp sai cầm bán mệnh đối tượng, nếu khăn trùm tướng quân có thể không so đo hiểm khích trước đây nói, ta chờ nguyện ý thể sống chết đi theo tướng quân. Kêu ba tánh bên trong. Một người lưng hùm vai gấu phó tướng tiến lên trước một bước, hắn chém đinh chặt sắt đối Hạ Cẩn nói. Còn chưa cập Hạ Cẩn nói chuyện, kia phó tướng phía sau mấy ngàn binh lính như oanh lôi thanh thế trăm miệng một lời hô, ta chờ nguyện ý thể sống chết đi theo tướng quân. Đại gia nhanh lên đứng lên đi, có nói cái gì chúng ta tướng quân phủ lại tế luận. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, nói. Bọn họ thấy Hạ Cẩn này bộ dáng, kia quỷ gối trên mặt đất ba cánh lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ở bọn họ trong lòng Hạ Cẩn các nàng có được trí cao vô thượng địa vị. Những cái đó quỳ gối trên mặt đất bá tánh đang nghe thấy Hạ Cẩn lời này lúc sau, bọn họ toàn bộ đều đứng lên, phân nói hai bên, làm Hạ Cẩn mọi người chiều thành trung ương bước vào. Thật tốt ta, nếu về sau ta hải tử có thể có nàng một nửa tiền đồ, ta cho dù chết cũng nhắm mắt ta. Bên cạnh, những cái đó bá tánh nhìn Hạ Cẩn trải qua, bọn họ ánh mắt câu ra một mặt lại một mặt kinh thiện. Mặt khác một bên, có người đáp lại hắn nói, đừng nói có nàng một nửa tiền đồ, chỉ cần ta hải tử có thể ở tay nàng hạ làm việc, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nửa khác chung sau, Hạ Cẩn bọn họ về tới thành trung ương tướng quân trong phủ. Hiện tại bên ngoài sắc trời đã chậm rãi tối sầm xuống dưới, nhưng Hổ Dương quan nội lại như cũ phi thường náo nhiệt, các loại nhan sắc không đồng nhất ngọn đèn dầu hội tụ ở bên nhau. Lúc này, Địch Nhung hoàng cung bên trong. Bang! Một cái lớn bằng bàn tay chén trà quăng ngã phá trên mặt đất, một đạo thanh thúy vang dội thanh âm ở mọi người trong thai vang lên. Quân chủ ngồi ở long sàng phía trên, hắn mắt hổ trừng mắt phía dưới hắc y hề nhân, trong mắt nổi lên một mặt nồng đậm sắc ý, hôn trướng đồ vật, các ngươi liền một cái thai phụ cùng một cái bị thương người đều chảo không được, quả nhân ngày thường dưỡng ngươi có tác dụng gì. Quân chủ bất giận. Những cái đó hắc y hề nhân thấy quân chủ lôi đình giận dữ, bọn họ lập tức quỳ gối trên mặt đất, xin tha hô. Lúc ấy chúng ta đã nhảy xuống vạn trượng huyền nhai, chúng ta cho rằng bọn họ đã chết không có chỗ chôn, bọn họ nói âm còn không có rơi xuống, đã bị quân chủ phẫn nộ hầu âm cấp đánh gãy. Hắn cặp kia giống như ngưu linh giống nhau đôi mắt gắt gao trừng mắt bọn họ, điên cuồng quát, các ngươi cho rằng. Quả nhân cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nếu bọn họ thật sự đã chết, vì cái gì còn sẽ có người tới báo ở Hổ Dương quan trông được thấy bọn họ bình yên vô sự trở lại tướng quân phủ. Các ngươi cấp quả nhân giải thích này đến tột cùng là vì cái gì? Quân chủ tức giận đến đầy mặt đỏ lên, cái trán phía trên gân xanh giống như con run giống nhau ở mấp máy, biểu tình rất là dữ tợn. Chương 333 ám lưu dũng động. Hiện tại hồi tưởng lên hắn liền nghẹn một bụng hỏa khí, nguyên bản có thể chính tay đâm địch nhân, lại ở bọn họ sai thất dưới đào thoát. Quân chủ thứ tội, chúng ta nguyện ý lập công chuộc tội đi trước Hổ Dương quan trung lấy các nàng thủ cấp. Kia cầm đầu một người nam tử ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một mặt nồng đậm sát ý. Nói. Mấy phút lúc sau, quân chủ trong lòng lửa giận mới vừa rồi chậm rãi bình ổn xuống dưới, hắn nhìn trước mắt mười mấy tên nam tử, nói, thôi. Hiện giờ các nàng đã bình yên về tới Hổ Dương quan, nơi đó toàn bộ đều là bọn họ thế lực, hơn nữa Hạ Cẩn bên người người các đều là cao thủ, nếu các ngươi mạo muội ra tay nói chẳng những chiếm không được bất luận cái gì chỗ tốt, còn có khả năng sẽ đánh mất tánh mạng. Quân chủ phân tích nói, hắn vì đem các nàng dẫn tới Địch Nhung hoàng cung, đã hao hết tâm tư. Ở hoàng cung hắn đều còn không có đối nàng tạo thành uy hiếp, hiện giờ nàng đã về tới Hổ Dương quan, hắn lại sao có thể dễ dàng lấy các nàng tánh mạng đâu anh. Huống chi, các nàng còn có Trương Tử Phàm 10 vạn đại quân trấn thủ. Quân chủ, chúng ta đây như thế nào cho phải? Kia cầm đầu nam tử thanh âm trầm thấp nói thường. Hắn nói chuyện thanh âm phi thường tế, hắn biết hắn thân là quân chủ ngự tiền sát thủ, không nên hỏi đến những việc này, chính là nếu quân chủ như vậy đối bọn họ nói hắn tin tưởng hắn khẳng định có an bài khác. Quân chủ ngưng ngưng mắt, một lát hắn đối bọn họ nói, nếu chúng ta không thể ở Nam quốc cảnh nội xuống tay, vậy làm cho bọn họ Nam quốc người ra tay. Quân chủ, ý của ngươi là? Hắn tựa hồ đã mơ hồ minh bạch hắn ý tứ, hỏi. Quân chủ khuôn mặt thượng nổi lên một mặt giảo hoạt ý cười, đứng dậy nói, các ngươi lập tức đi trước Nam quốc, đem Hổ Dương quan cập Địch Nhung phát sinh sự tình nói cho Nam quốc Tam hoàng tử Lâm Dịch, làm hắn an bài thực lực xốc vác người ở các nàng hồi kinh trên đường chặn giết các nàng. Là... Mười mấy đạo thân ảnh như gió đứng lên, bọn họ lĩnh mệnh chiều tẩm cung ở ngoài lao đi. Ở bọn họ sắp muốn bước ra cửa phòng thời điểm, quân chủ âm lãnh thanh âm lại ở bọn họ trong thai vang lên. Nhớ kỹ, các ngươi muốn toàn lực phối hợp bọn họ, lại lần nữa nhìn thấy Hạ Cẩn, nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp diệt trừ nàng. Kia giống như tử vong lệnh giống nhau thanh âm rơi vào bọn họ trong thai, bọn họ thân ảnh giống như quỷ mị biến mất ở hoàng cung bên trong. Hổ Dương quan nội, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đám người ngồi ngay ngắn với đại đường phía trên. Các nàng tinh tế nhấm nháp trên bàn hương trà. Ngày gần đây tới nay, các nàng tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, hiện giờ khó được có thanh thản thời điểm, các nàng chỉ cảm thấy cả người vô cùng thoải mái. Đang lúc các nàng thích trí thời điểm, cửa băng phách đột nhiên hô, tiểu thư, thần hàn lại mất tích. Hắn chỉ để lại như vậy một trương tờ giấy. Băng phách đem tờ giấy đưa cho Hạ Cẩn. Tờ giấy mặt trên chữ viết rõ ràng mạnh mẽ hữu lực, quay lại chi gian giống như điêu luyện sắc xảo giống nhau xảo đoạt thiên công. Mặt trên viết chữ viết ánh vào Hạ Cẩn trong mắt, nàng thấp giọng niệm ra tới, thanh lý môn hộ. Hạ Cẩn vi địa sửng sốt, nhưng sắc mặt lại không có quá lớn tình cảm dao động, khóe môi cũng chỉ là rất nhỏ gợi lên một chút, đi rồi cũng hảo, lỗ thai thanh tịnh. Nhưng nàng trong lòng lại không phải như vậy tưởng, nghe được hắn rời đi tin tức sau, nàng trong lòng thế nhưng sẽ có một tia không thoải mái, không biết đến tột cùng là vì sao hắn tổng cảm giác trên người hắn có một tia nàng phi thường quen thuộc hơi thở. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng hắn ngốc tại cùng nhau thời gian dài? Hơn nữa, hắn tờ giấy thượng viết thanh lý môn hộ, đến tột cùng là vì sao? Một bên, Trương Tử Phàm vững vàng đôi mắt cười nói, người này rốt cuộc bỏ được đi rồi, này sẽ ta cũng thanh tịnh rất nhiều, ta cũng có thể đủ toàn tâm toàn ý chiếu cố Cẩn Nhi. Bất quá, Trương Tử Phàm trong lòng lại không phải như vậy tưởng, tuy rằng hắn phi thường không thích thần hàn, nhưng là hắn cũng hiểu biết hắn tính cách, nếu không phải có cái gì đại sự nói hắn cũng không sẽ đột nhiên biến mất. Hắn trong lòng suy nghĩ, hắn theo như lời thanh lý môn hộ tất nhiên là phi thường chuyện quan trọng, nếu không hắn sẽ không ở Hạ Cẩn Nhất yêu cầu bảo hộ thời điểm rời đi. Bọn họ lại lần nữa gặp nhau, lại sẽ là lấy cái dạng gì tình cảnh gặp mặt đâu. Chương 334 tái ngộ 6 đại Diêm La. 10 ngày, sáng sớm. Hạ Cẩn cùng mọi người bái biệt Hổ Dương Quan bá tánh lúc sau, Nam Quốc kinh đô phương hướng bước vào. Xe ngựa bên trong, Hạ Cẩn vén rèm lên, bên ngoài đại quân hành quân giống như một cái thật dài cự long ở sườn núi chi gian vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài. Nàng nghiêng người đôi mắt đốn ở Trương Tử Phàm trên người, khuôn mặt thượng nổi lên một mặt cười nhạt, "Tử Phàm, hiện giờ Hổ Dương Quan nguy cơ đã giải trừ, ngươi đem đại quân tiền trạm hồi Tây Lăng đi." Mấy tháng trước, Tây Lăng vừa mới tao ngộ trầm trọng tai nạn, đúng là yêu cầu cường binh thời điểm. Nếu Trương Tử Phàm thời gian dài đem 10 vạn đại quân điều khỏi Tây Lăng nói, quanh thân một ít quốc gia chỉ sợ sẽ đối Tây Lăng bất lợi. Đối với điểm này, Trương Tử Phàm còn lại là cũng không lo lắng, nếu hắn có thể từ hắn phụ hoàng nơi đó điều khiển ra 10 vạn đại quân, vậy chứng minh Tây Lăng căn bản không sợ quanh thân quốc gia sân cơ hội này tiến đến đánh lén thường. Hiện giờ Lâm Tả đã cùng Lâm Dịch liên thủ, trong chiều cách cục đã xảy ra bản chất biến hóa, nếu ngươi trở lại Nam Quốc nói không tránh được một hồi ác chiến. Lời nói ở đây, Trương Tử Phàm dừng một chút. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, ta này 10 vạn đại quân dự thiết lập tại Nam Quốc bên ngoài, cũng là phòng ngừa có cái gì đột nhiên sự tình, ta nhưng không nghĩ Hổ Dương Quan sự tình lại phát sinh một lần. Hạ Cần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trương Tử Phàm nếu chu lên tới nói, liền tính là nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hơn nữa, đúng như hắn theo như lời, Nam Quốc bên trong thế cục các nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng, nếu có thể được đến này 10 vạn đại quân tương trợ nói, sự tình sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Ta còn lo lắng, hiện giờ Lâm Tả đã cùng Lâm Dịch cấu kết cùng nhau, hắn tất nhiên biết chúng ta bình an không có việc gì, dựa theo hắn tâm tính hắn tất nhiên sẽ không làm chúng ta bình yên trở lại Nam Thành. Trương Tử Phàm thận trọng như phát nói. Nghe được hắn phân tích, không khỏi lệnh Hạ Cẩn trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, Trương Tử Phàm nàng nhất rõ ràng bất quá, hắn là thuộc về cái loại này ăn một bữa cơm đều sẽ quên đưa tiền người, nhưng mà hắn lại có thể nghĩ vậy một tầng, đủ để thuyết minh hắn đã có điều trưởng thành. Xác thật. Diêm La Điện trước nước lửa phán quan cùng 6 đại Diêm La cùng các nàng đã kết hạ sống núi, nếu lại gặp phải nói tất nhiên sẽ đua cái ngươi chết ta sống. Tuy rằng lúc trước bọn họ đều đã giao thủ, nhưng là nếu muốn giải quyết Diêm La Điện hạ này vài vị hãn tướng nói, cũng yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Đang lúc bọn họ ở thấp giọng nghị luận thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận như sấm bên tai thanh âm. Phanh! Một đạo vang dội thanh âm rơi xuống, đang ở hành quân đại quân đột nhiên dừng lại ở tại chỗ. Thanh âm kia truyền đến chỗ. Mọi người đều là sôi nổi chiều mặt sau tránh đi, ở bọn họ tầm mắt bên trong, mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Có thích khách, bảo hộ thái tử. Mọi người thấy bọn họ hùng hổ người tới không có ý tốt bộ dáng, trong đó một người kêu dung thiện chiến tướng quân lui ra phía sau vài bước, lớn tiếng hô. Bất quá nháy mắt thời gian, kia xe ngựa chung quanh cũng đã bị vây đến chật như nêm cối. Thình lình xảy ra phát sinh biến cố, tuy rằng làm đại quân vô cùng giật mình, nhưng là bọn họ lại không có một chút hoảng loạn dấu hiệu. Ánh mắt mọi người đều dừng ở kia bọn họ trên người. Các nàng từ trong xe ngựa được rồi ra tới, kia từng đôi mắt dừng ở kia mười mấy đạo thân ảnh phía trên, kia bị binh lính sở vây quanh mọi người thình lình đúng là Diêm La Điện nước lửa phán quan cấp 6 đại Diêm La. Chỉ là duy độc không thấy Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh, nàng chung quanh nhìn thoáng qua, xác định người tới lúc sau bọn họ lúc sau mới vừa rồi câu môi nói, Diêm La Điện xuống nước hỏa phán quan, 6 đại Diêm La quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi có thể ở 10 vạn đại quân bên trong lấy chúng ta thủ cấp không thành? Nước lửa phán quan đứng ở 6 đại Diêm La phía trước, bọn họ chấn định tự nhiên, giống như hoàn toàn không sợ trước mắt 10 vạn đại quân. Nếu chúng ta huynh đệ mấy cái dám đứng ở chỗ này, kia cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Hỏa phán quan thanh âm cương ngạnh nói. Thủy phán quan ngả ngớn nhìn thoáng qua bốn phía tay cầm trường mâu binh lính, hắn khẽ cười một tiếng khiêu khích nói, liền này đó thùng cơm cũng muốn thương đến chúng ta. Cái nào không sợ chết xông lên thử xem a. Hỗn đản. Mọi người nghe vậy, đều là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt bọn họ, ánh mắt kia phảng phất muốn cắn nuốt rớt bọn họ giống nhau. Chương 335 tập kích bất ngờ 6 đại Diêm La bổ càng. Tuy rằng bọn họ hiện tại phi thường phẫn nộ, nhưng là lại không có một người ra tay, bởi vì Trương Tử Phàm còn không có ra lệnh, hiện tại liền tính là bọn họ đem bọn họ đánh chết bọn họ cũng không thể đánh trả. Đem bọn họ bắt giữ. Trương Tử Phàm đốn một lát, chưa kịp Hạ Cẩn nói cái gì, hắn giơ tay chiều phía dưới binh lính quát. Kia đã sớm đã cấp khó dằn nổi binh lính nghe thấy những lời này thời điểm, bọn họ một đám giống như hồng hoang manh thú che giả măng mọc chiều nước lửa phán quan bạo lược mà đi, chính là, chưa kịp bọn họ tới gần bọn họ nửa phần liền hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Bang bang! Nước lửa phán quan nắm tay như gió giống nhau dừng ở những cái đó vọt tới binh lính trên người, khủng bố lực lượng oanh ở bọn họ thân thể nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy lồng ngực như lửa đốt giống nhau ngã xuống đất, trên mặt trong miệng máu tươi không ngừng phun ra anh. Gần không đến một chén trà nhỏ công phu, đại quân cũng đã tổn thất mười mấy người, mà trái lại nước lửa phán quan lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tổn thương, tựa hồ chỉ là giữa mày sợi tóc có chút hỗn loạn. Làm cho bọn họ đều dừng tay đi, bọn họ không phải bọn họ đối thủ. Hạ Cẩn mặt vô biểu tình, nàng ghé mắt nhìn về phía một bên biểu tình ngưng trọng Trương Tử Phàm. Tuy rằng vừa mới binh lính cùng nước lửa phán quan chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng hắn lại xem đến phi thường rõ ràng, trước mắt hai gã nam tử võ công cực kỳ cao cường, liền tính là hắn đối thượng trong đó một người chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Đối mặt như thế cường hãn địch nhân, liền tính là hàng trăm hàng ngàn binh lính cùng ủng đi lên cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành chút nào uy hiếp thường. Dừng tay. Trương Tử Phàm giơ tay chiều kia cùng xông lên đi binh lính hô. Điện hạ, lại cho chúng ta 15 phút thời gian. Chúng ta thực mong là có thể đủ đem bọn họ bắt lấy. Kia dẫn đầu một người tướng quân có chút không cam lòng nói. Trương Tử Phàm lắc lắc đầu, nói, bọn họ không phải các ngươi có thể đối kháng nói, lui ra đi, không cần lại làm vô vị hy sinh. Hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng lại không thể không kém mặt sau lui xuống, nước lửa phán quan nhìn nhìn bốn phía, cười khẽ nói, này liền đúng rồi sao. Giờ phút này, ở xe ngựa phía trước Ngọc Kỳ Lân thành viên toàn bộ đều đi tới xe ngựa phía trước. Bọn họ ánh mắt lạnh lạnh dừng ở sáu đại diêm la cùng nước lửa phán quan trên người, đang lúc bọn họ dục xin chỉ thị Hạ Cẩn đối bọn họ ra tay thời điểm, nàng lại đột nhiên nói khẽ với bọn họ nói, các ngươi lại đây một chút. Ở Hạ Cẩn theo như lời nói gian, bọn họ liên tiếp gật đầu, mấy phút lúc sau bọn họ xoay người chiều sáu đại diêm la điên cuồng lao đi. Nước lửa phán quan lui đến một bên, bọn họ cũng không sốt ruột đối với các nàng ra tay, ở bọn họ xem ra. Sáu đại diêm la tuy rằng thực lực lại như thế nào vô dụng đối phó trước mắt này vài vị nhìn như gầy yếu người lại dư giả. Sáu đại diêm la một chữ bài khai, bọn họ đều là từ đối phương trong mắt thấy được một mặt khẳng định chi sắc. Bọn họ từ lần trước trong quyết đấu chật vật mà hồi, trở lại diêm la điện lúc sau bọn họ liền ở tổng kết kinh nghiệm, thế tất muốn ở cùng Ngọc Kỳ Lân lại lần nữa tương nộ thời điểm cho bọn hắn một cái bị thương nặng. Bọn họ ánh mắt dừng ở kia lược đi lên Ngọc Kỳ Lân thành viên trên người, bọn họ đều là tìm được lần trước quyết đấu người. Bọn họ chiều kia quen thuộc gương mặt lắc mình bạo lược đi lên. Chính là, đang lúc bọn họ cho rằng bọn họ sẽ cùng lần trước quyết đấu người lại lần nữa giao thủ thời điểm, kia nguyên bản ở bọn họ trước người người lại đột nhiên thân hình chợt lóe mặt khác một đạo thân ảnh lược đến bọn họ trước người. Bốn Kỳ Lân am hiểu am khí, buồn hẳn là cùng Long Âm Diêm La đối chiến, chính là hắn như quỷ mị thân hình lại lược đến Long Diêm Diêm La trước người, đôi tay kia nhẹ cong chi gian, thượng trăm cái ngân châm tự tay háo hắn chi gian bạo bắn mà ra. Vèo vèo. Thượng trăm nói ám khí giống như hạt mưa chiều Long Diêm Diêm La bất đồng phương vị bạo bắn mà đến. Long Diêm Diêm La thấy trước mắt một màn này, hắn thần sắc hoảng hốt, muốn né tránh chính là ở kia thượng trăm nói ngân châm dưới căn bản là không có bất luận cái gì góc chết, hơn nữa ở như thế gần khoảng cách dưới, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh ai hạ này thượng trăm cái ngân châm. Phốc phốc. Ngân châm toàn bộ không hề trì hoãn dừng ở Long Diêm Diêm La trên người. Hắn vốn là muốn cùng Kỳ Lân ảnh giao thủ, chính là hắn vạn lần không ngờ thế nhưng là bốn Kỳ Lân cùng hắn giao thủ. Thượng trăm nói ngân châm hoàn toàn đi vào thân thể hắn sau, kết quả có thể nghĩ. A, mọi người trong thai, một đạo thảm thiết thanh âm buộc phát ra tới. Chương 336 trả ta huynh đệ mệnh tới. Lúc trước còn thế công long trọng Long Diêm Diêm La, ở bốn Kỳ Lân này sắc bén ám khí dưới, trực tiếp ngã xuống đất miệng phun máu tươi thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Bốn Kỳ Lân ngân châm dừng ở Long Diêm Diêm La trên người đồng thời, Kỳ Lân ảnh tắc giống như quỷ mị lóe lược đến Long Âm Diêm La bên cạnh, hắn thân thủ sắc bén mà mũi nhọn. Còn chưa cập Long Âm Diêm La đem ám khí bắn về phía hắn, hắn kia giống như quang mang giống nhau đoạn nhận liền đã từ hắn cổ chi gian xé rách mà qua. Phúc! Trong không khí, một đạo huyết quang vẩy ra ra tới. Long Âm Diêm La trợn to hai mắt không thể tin tưởng nhìn sắp muốn mai một không trung, hắn vốn định cùng bốn Kỳ Lân giao thủ, nhưng đối phương lại đột nhiên thay đổi chiến lược, thế cho nên hắn căn bản trở tay không kịp. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Kỳ Lân ảnh đoạn nhận đã từ cổ hắn thấy mặt qua anh. Long Âm Diêm La cùng Long Diêm Diêm La chỉ ở điện hoa đá lấy lửa chi gian ngã vào vũng máu bên trong, còn lại Diêm La thấy thế đều là chiều mặt sau nhanh chóng thối lui mà đi, chính là, còn chưa cập bọn họ rời khỏi nửa bước, kia chiều bọn họ bạo bắn mà đến Ngọc Kỳ Lân liền đột nhiên từ phân tán trạng thái chiều Long Quỷ Diêm La cùng Long Đầu Diêm La bạo công mà đi. Long Quỷ Diêm La từ lần trước hữu giác mất đi lúc sau, hắn thân thủ cũng không có như vậy sắc bén, ở bọn họ công đi lên thời điểm, hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lảo đảo ngã xuống trên mặt đất thường. Long Đầu Diêm La tuy rằng thân thể phi thường linh hoạt, nhưng hắn lại phỏng chừng Long Quỷ Diêm La muốn mang lên hắn, lại tại đây nôn nóng hết sức bị bạo xông lên Ngọc Kỳ Lân trực tiếp mặt sát. Sáu đại Diêm La, chỉ ở mấy cái hô hấp gian cũng đã hoàn toàn bị Ngọc Kỳ Lân cấp mặt sát, trái lại Ngọc Kỳ Lân còn lại là không một người tổn thương. Nguyên bản 6 đại Diêm La nắm chắc thắng lợi, chính là hiện giờ trái lại đối bọn họ lại phi thường bất lợi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Kỳ Lân thế nhưng sẽ đột nhiên thay đổi hai bên am hiểu tiến hành đối kháng. Trong lúc nhất thời làm 6 đại Diêm La tổn thất 4 gã Diêm La, kia chỉ còn lại có Long Mị Diêm La cùng Long Hỏa Diêm La thân ảnh, bọn họ sững sờ ở chỗ cũ, đến nay còn có chút khó có thể tin. Mấy phút thời gian sau, Long Hỏa Diêm La cùng Long Mị Diêm La mới vừa rồi phản ứng lại đây, bọn họ phẫn nộ quát, hôn đảng, trả ta huynh đệ mệnh tới. Ngữ bãi, Long Hỏa Diêm La cùng Long Mị Diêm La giống như quỷ ảnh giống nhau chiều Ngọc Kỳ Lân bạo vọt lên, thấy bọn họ chủ động công kích đi lên, Ngọc Kỳ Lân chẳng những không có bất luận cái gì hoảng loạn, ngược lại ở bọn họ này tiến công dưới chủ động đón đánh đi lên. Hiện tại bọn họ bởi vì tứ đại Diêm La chết mà đã hoàn toàn rối loạn một tấc vông, bọn họ hai người đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng sợ hãi. Bọn họ động tác tuy rằng phi thường sắc bén, chính là còn chưa cập chờ bọn họ chạm đến Ngọc Kỳ Lân thành viên thân thể, bọn họ cũng đã ở bọn họ an ý công kích dưới bị khống chế ở tứ đại Diêm La thi thể bên cạnh. Trường kiếm câu ở Long Hỏa Diêm La cùng Long Mị Diêm La cổ gian, hiện tại bọn họ không thể động, nếu không hơi có vô ý liền sẽ bị kia lạnh lẽo trường kiếm trực tiếp lao sạch tánh mạng. Kia vẫn luôn ở bên cạnh không có động thủ nước lửa phán quan thấy 6 đại Diêm La thế nhưng ở trong khoảnh khắc liền thiệt hại tứ đại Diêm La, trước mắt Long Hỏa Diêm La cùng Long Mị Diêm La cũng sắp muốn gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Một đám phế vật, chiếm Diêm La điện hậu đãi tài nguyên, kết quả là bất quá một cái hiệp liền thiệt hại 4 gã Diêm La chiến tướng. Hỏa phán quan tiến lên một bước, hắn vẫn nộ quát. Tuy rằng Long Hỏa Diêm La phi thường chán ghét nước lửa phán quan, nhưng là hiện giờ bọn họ kiếm đặt tại bọn họ trên cổ. Bọn họ không thể không chiều nước lửa phán quan thấp giọng xin tha. Phán quan, nhanh lên cứu chúng ta. Long Hỏa Diêm La trầm giọng hô. Nước lửa phán quan hướng phía trước đi tới, bọn họ ánh mắt vẫn chưa dừng ở Long Hỏa Diêm La cùng Long Mị Diêm La trên người. Ngươi thân là 6 đại Diêm La đứng đầu, lại liên tiếp chúng bọn họ kỹ xảo. Ngươi cho rằng liền tính hôm nay chúng ta hai anh em đem các ngươi cấp cứu, Diêm La Vương sẽ bỏ qua các ngươi sao? Cùng với như vậy, còn không bằng làm cho bọn họ đưa các ngươi hai cùng tứ đại Diêm La cùng nhau lên đường. Hắn khỏe môi gợi lên một mạt âm lãnh ý cười. Ngược lại, bọn họ thân nếu tia chớp, hóa thành một đạo kình phong chiều kia khống chế được hai đại Diêm La Ngọc Kỳ Lân thành viên bạo hướng mà đi. Chương 337 đối chiến nước lửa phán quan. Nước lửa phán quan chiều Long Hỏa Diêm La cùng Long Mị Diêm La bạo lược mà đến, bọn họ phía sau một trận giống như gió lạnh kình phong thổi quét đến bọn họ trước người. Ở bọn họ xem ra, nước lửa phán quan tuy rằng ngoài miệng cậy mạnh, nhưng rốt cuộc đều là vì Diêm La Vương làm việc. Hơn nữa bọn họ nếu đem bọn họ cứu ra nói, về tình về lý đối bọn họ mà nói đều không có chỗ hỏng. Đang lúc bọn họ đều cho rằng nước lửa phán quan muốn ra tay cứu bọn họ thời điểm, kia khống chế được bọn họ Ngọc Kỳ Lân thành viên ở bọn họ lược đến mấy mắt, cũng buông tay chiều mặt sau bạo lui mà đi. Nước lửa phán quan thực lực bọn họ đều kiến thức quá, nếu bọn họ đối bọn họ ra tay nói, bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Cho nên, vì bảo tồn thực lực bọn họ cần thiết trở lại Hạ Cẩn bên người. Một lần nữa thương nghị lúc sau mới quyết định. Ngọc Kỳ Lân thành viên tối lui, Long Hỏa Diêm La cùng Long Mị Diêm La khôi phục tự do thân, đang lúc bọn họ dục chiều nước lửa phán quan lao đi thời điểm, bọn họ như gió thân ảnh tập đến bọn họ trước người, kia che kín gân xanh nắm tay không lưu tình chút nào hoành ở bọn họ bụng phía trên thường. Phúc! Một đạo vang dội thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, nước lửa phán quan một quyền dưới, trực tiếp đem bọn họ bụng đều đánh xuyên qua. Phút! Bọn họ ngưng ngưng môi. Một mồm to đỏ thắm máu tươi ói mửa ra tới. Bọn họ trợn to hai mắt, như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì nước lửa phán quan sẽ đối bọn họ hạ sát thủ, lại còn có không hề có do dự. T. Bọn họ bắt tay rút ra, kia lúc trước còn khí thế kiêu ngạo hương ngạnh Long Hỏa Diêm La cùng Long Mị Diêm La thân thể liền thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ hai tròng mắt cũng không có khép lại, nhưng thật ra bọn họ đều không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì sẽ chết ở người một nhà trên tay. Nước lửa phán quan giống như lệ quỷ giống nhau. Đem dính đầy máu tươi nắm tay để sát vào bên miệng, nhẹ nhàng liếm một ngụm, đối với không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng người, chúng ta cũng không cần. Kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Thủy phán quan trên mặt phát ra một mặt giữ tợn ý cười, hắn trầm giọng nói. Lần trước bị bọn họ nhục nhã thủ, bọn họ nhất định phải tìm trở về, lần này bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem các nàng đến tuột cùng có hay không giống lần trước như vậy may mắn. Kỳ Lân đầu. Hạ Cẩn trước người, Kỳ Lân ảnh nóng lòng muốn thử nói. Chính là. Hắn nói âm còn không có rơi xuống, Hạ Cẩn liền lắc đầu nói, các ngươi đều không phải bọn họ đối thủ, liền tính lên rồi cũng là bạch bạch chịu chết. Một bên, Trương Tử Phàm nghe thấy Hạ Cẩn lời này, hắn khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, hắn nhấc chân xách lên bên cạnh màu bạc trường thương, hư không một lược chiều nước lửa phán quan bạo bắn mà đi, ta tới. Hạ Cẩn thấy Trương Tử Phàm xách theo trường thương chủ động thỉnh chiến, nàng lập tức ghé mắt nhìn về phía một bên đã sớm đã chuẩn bị tốt băng phách cùng Kỳ Lân Xích. Băng Nhi, ngươi cùng Kỳ Lân Xích đối phó thủy phán quan, không cần cùng hắn chính diện va chạm, chỉ cần bám trụ hắn chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ cách. Nghe vậy, băng phách cùng Kỳ Lân Xích gật gật đầu, các nàng thân hình một đốn, thân nhẹ như yến lược đến thủy phán quan trước người. Không cần ăn bài, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thủy phán quan gióng giặc quát. Hắn siết chặt bao cắt đại nắm tay, chiều băng phách cùng Kỳ Lân Xích thật mạnh oanh đi. Các nàng hai người thấy thế, sắc mặt vi điệu một đốn, động tác phi thường thống nhất chiều mặt khác một bên bay vút mà đi. Thủy phán quan thấy các nàng cũng không có tính toán chính diện cùng hắn giao chiến bộ dáng, hắn như gió lược đến các nàng phía sau, muốn từ phía sau chặn đường các nàng cho các nàng thật mạnh một kích, chính là đang lúc nàng giục chém ra trọng quyền thời điểm, các nàng thân ảnh lại giống như tia chớp biến mất ở hắn trước người. Giờ phút này hắn mới vừa rồi hiểu được, trước mắt hai gã nữ tử giả hoạt thực, các nàng cũng không có tính toán chính diện nên chiến hắn. Mỗi khi hắn ra tay thời điểm các nàng ngay lập tức biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Mấy cái hiệp xuống dưới, tuy rằng thủy phán quan không có thở hừng hộp, nhưng thể lực cũng tương đối tiêu hao một ít. Hắn chiều kia cách đó không xa hai người giận dữ hét, một mặt né tránh, tính cái gì anh hùng hảo hán. Có loại liền cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Hắn phi thường phẫn nộ, trước mắt hai gã nữ tử rõ ràng là hắn một quyền là có thể đủ doanh đảo người, chính là các nàng lại đem hắn coi như ngốc tử giống nhau ở chơi tới chơi đi. Chương 338 Tây Lăng đệ nhất thương quả nhiên danh bất hư truyền. Mặt khác một bên, hỏa phán quan thấy thủy phán quan cùng các nàng triển chiến ở bên nhau, hắn thần sắc căng thẳng, muốn nhắc nhở hắn chú ý các nàng là muốn tiêu hao hắn thể lực, chính là còn không có chờ hắn bước ra một bước, kia đã là lược đến hư không phía trên Trương Tử Phàm đem trong tay ngân thương ném hướng về phía trên mặt đất. Phanh! Ở ngân thương sắc bén hàn quang sắp muốn dừng ở trên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên chiều mặt sau lóe lược một chút. Kia nguyên bản nhắm chuẩn hắn ngân thương phá vỡ mà vào trên mặt đất. Trường thương động phá mặt đất, lập tức trên mặt đất hiện ra một cái ước chừng một thước to rộng hố sâu. Ở kia hố sâu bốn phía bởi vì ngân thương bạo phát lực dẫn tới cái khe giống như mạng nhện giống nhau đang không ngừng lan tràn khai đi anh. Trương Tử Phàm hai chân một đốn, dừng ở ngân thương phía trên, hắn khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, đối thủ của ngươi là ta, còn có tâm tư lo lắng người khác, xem ra ngươi vẫn là không có đem hết toàn lực a. Tây Lăng đệ nhất thương quả nhiên danh bất hư truyền. Hỏa phán quan nhìn dưới mặt đất thượng giống như mạng nhện giống nhau còn đang không ngừng lan tràn mở ra cái khe, hắn âm thầm kinh ngạc cảm thán nói: chỉ dựa vào một thanh trường thương là có thể đủ bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng, Trương Tử Phàm Tây Lăng đệ nhất thương danh hảo, quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Nếu chính diện một kích nói, hắn ngân thương bộc phát lực đều sắp cập được với hỏa phán quan nắm tay bộc phát lực một nửa, cứ việc hắn đối hắn mà nói không có quá lớn uy hiếp, nhưng hắn lại vẫn là không dám thô tâm đại ý. Phải biết rằng mặt khác một bên Hạ Cẩn còn ở như hổ rình mồi. Tuy rằng nàng cũng không có cái gì cường hãn uy hiếp lực, nhưng hắn lại rõ ràng biết nàng biết bọn họ nhược điểm. Nếu nàng đang âm thầm xử cái gì thủ đoạn nói, chỉ sợ bọn họ cũng chiếm không được bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn oanh thân mà động, nắm chặt nắm tay hướng tới Trương Tử Phàm bạo hướng mà đi thường. Giờ phút này, Hạ Cẩn vi địa rũ mi thanh âm phi thường tế đối Bạch Thủy Nguyệt hỏi, ngươi ở bên kia cùng bên này thiết hạ hơn 1000 cái độc châm, đừng làm bọn họ phát giác. Hẳn là không thành vấn đề đi. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt theo nàng con ngươi sở vọng chỗ, nhìn về phía trước cách đó không xa cái địa phương, nàng gật gật đầu, ở cái này địa phương thiết hạ độc châm tự nhiên không có vấn đề, nhưng lệnh nàng không rõ chính là Hạ Cẩn sở chỉ này hai cái địa phương cùng bọn họ chiến đấu địa phương kém khá xa, liền tính là chôn thiết bấy dập nói không phải cũng muốn ở bọn họ phụ cận chôn thiết sao. Tuy rằng Bạch Thủy Nguyệt trong lòng có nghi hoặc, nhưng nàng lại không hỏi nàng. Bởi vì nàng làm như vậy tất nhiên có nàng đạo lý. Ở bọn họ hoàn toàn không có chú ý dưới tình huống, Bạch Thủy Nguyệt đem mấy ngàn cái độc châm thiết lập tại Hạ Cẩn sở chỉ địa phương, Trương Tử Phàm cùng hỏa phán quan giao chiến đã tiến hành tới rồi gây cấn giai đoạn, hiện tại hỏa phán quan ưu thế đã hoàn toàn hiện ra tới. Trương Tử Phàm nên chiến phi thường cố hết sức, hắn vi địa ghé mắt nhìn về phía đang ở chặt chẽ chú ý bên này chiến đấu Hạ Cẩn, hắn trong lòng âm thầm mà nói, không được, ta không thể ở Hạ Cẩn trước mặt mất mặt. Hắn trong lòng suy nghĩ còn không có rơi xuống, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt gần như cùng kêu lên quát, để ý. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, giờ phút này hỏa phán quan đã phi thân mà thượng, kia giống như đệm hương bổ khổng lồ nắm tay chiều hắn mặt chỗ bạo hoanh mà đến, trong lúc vội vàng, hắn không kịp nghĩ lại nhắc tới màu bạc trường thương chắn trước người. Len keng. Hỏa phán quan trọng quyền dừng ở ngân thương khoảnh khắc, một cổ giống như kim loại va chạm thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, ở bọn họ nhìn chăm chú dưới. Trương Tử Phàm trong tay ngân thương phảng phất sắp vặn vẹo giống nhau. Nhưng mấy phút lúc sau trường thương lại khôi phục nguyên dạng, bất quá ở hỏa phán quan kia khủng bố một quyền dưới, ngân thương mặt ngoài đã bạo vỡ ra mấy đạo chói mắt cái khe. Hắn lực đạo chấn động dưới, Trương Tử Phàm cùng ngân thương cùng nhau chiều tương phản phương hướng đảo bắn mà đi, ước chừng mấy chục trượng lúc sau, hắn ngân thương đốn xuống đất trên mặt, mới vừa rồi mạnh mẽ ổn định thân hình. Ổn định thân hình ngay mắt, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ phảng phất có thứ gì ở quay cuồng giống nhau, ngay sau đó một ngụm đỏ thắm máu tươi tự hắn trong miệng ói mửa ra tới. Phụt. Máu tươi phun tung tóe ở ngân thương phía trên, kia như tuyết bạch trường thương ở máu tươi xâm nhiễm dưới nháy mắt trở nên vô cùng huyết hồng. Tuy rằng hỏa phán quan vừa mới một quyền là đánh vào hắn ngân thương phía trên, nhưng là từ hắn thân thể thượng sở buộc phát ra tới khủng bố lực lượng lại thông qua hai tay của hắn chấn cập tới rồi thân thể hắn. Chương 339 tháng cục.